nhìn Ngụy Ương đem chính mình hai cái trắng nõn ngón chân ép tại mặt phía trên nghe thấy, nàng đột nhiên chủ động dùng chân trường tại Ngụy Ương trên mặt ma sát lên. Cho ngươi ăn, hừ, bản cung buồn chết ngươi. Lâm Yên Hà tức giận nói, chỉ cảm thấy trên chân khoái cảm liên tục, cỗ này khoái cảm kéo theo nàng toàn thân dục vọng, toàn thân giống như đều tràn đầy tê dại điện lưu. Ô Ân. Đúng lúc này, nàng cảm giác gan bàn chân truyền đến một đạo ướt át mềm mại, không khỏi há mồm rên rỉ một chút. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Lâm Yên Hà chân tâm nội liếm một chút, lập tức khiến cho Lâm Yên Hà cả người đều tê dại nằm ở ghế dựa phía trên. Lâm Yên Hà cảm giác mãnh liệt ngứa ngáy theo gan bàn chân nội thăng lên, hạ thân cũng dịn ra càng nhiều chất lỏng. Không muốn, liếm. Lâm Yên Hà gấp gáp nói, nàng đột nhiên có chút hối hận, không nên liền khinh địch như vậy làm tên tiểu quỷ này liếm chính mình tất chân, thế cho nên hiện tại mình cũng sắp rơi vào. Nhưng này cổ tuyệt vời khoái cảm làm cho nàng có chút không nhẫn tâm ngăn lại, nàng đáy lòng chỗ sâu còn muốn càng nhiều khoái cảm, còn muốn bị càng nhiều liếm láp. Lúc này, nàng hạ thân truyền đến một cỗ mãnh liệt rung động, một cái rất lớn cổ chất lỏng theo lỗ thịt nội tràn ra, đem mỏng như ti sa nội y hoàn toàn thấm ướt. Một tia trắng nõn chất lỏng thuận theo đùi một bên chậm rãi chảy xuống, chảy xuôi đến dưới mặt Âm Hộ Phương ghế dựa phía trên. Chính là Ngụy Ương lúc này ở toàn tâm toàn ý liếm lấy nàng chân đẹp, cũng không có phát hiện một màn này. Lâm Yên Hà nằm tại ghế dựa phía trên thở gấp liên tục, cuối cùng dùng sức đem hai cái chân đẹp theo Ngụy Ương trên miệng rút trở về. Đủ. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, hôm nay tới đây thôi, ngươi trở về đi. Nàng sắp cao chiều, lại không dừng lại đến, chỉ sợ muốn tại tên tiểu quỷ này trước mặt phun chiều, coi nàng cao ngạo, nếu để cho tên tiểu quỷ này nhìn thấy, chẳng phải là xấu hổ muốn tiến vào dưới đáy bàn. Nga, như vậy là đủ rồi sao? Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút ý cười, lại lè lưỡi tại khóe miệng một bên nhẹ khẽ liếm một chút. Điều này làm cho Lâm Yên Hà cả người rung động vô cùng, thân thể yêu kiều đột nhiên run run một chút. Rời đi. Lâm Yên Hà ánh mắt dãy giụa, lại lấy giọng ra lệnh nói. Kia đêm mai còn muốn tới sao? Rời đi. Lâm Yên Hà lặp lại lần nữa một câu. Ngụy Ương cười hắc hắc, nhìn nàng bộ dạng hiển nhiên là nằm ở mãnh liệt dãy giụa bên trong, cùng lúc muốn hạ nhẫn tâm cự tuyệt Ngụy Ương ngày mai lại đến, cùng lúc lại muốn cho Ngụy Ương mỗi ngày đều liếm láp nàng tất chân. Kia Ngụy Ương cáo từ. Ngụy Ương bái nói, tùy sau xoay người rời đi. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Lâm Yên Hà cố nhịn hạ thân rung động, liền giày đều không có xuyên, rất nhanh đi về sau mặt tẩm cung bên trong. Có thể mỗi bước đi, liền từ hạ thân nhỏ giọt rơi xuống màu trắng chất lỏng, vừa rồi nằm ghế dựa phía trên cũng hiện đầy màu trắng chất lỏng, liền nàng bờ mông sườn xám ngắn cũng ướt đẫm. Lâm Yên Hà rất nhanh đi tới phía trên giường lớn, vừa mới ngồi xuống, lỗ thịt nội liền truyền đến suy suy suy đại âm thanh. Nàng phun chiều rồi, đại lượng dâm dịch phun ra tại tơ mỏng nội y phía trên, lại đem hạ bộ tất đen quần tất hoàn toàn thấm ướt. Cỗ này phun ra rằng có mười mấy hơi thở mới vừa rồi đình chỉ. Lâm Yên Hà che miệng lại, trong miệng phát ra ô ô ô rên rỉ, tại phun chiều sau khi chấm dứt, cuối cùng hư thoát nằm tại trên giường. Ha, ta, nàng trong miệng kịch liệt thở dốc, không tự chủ được tải trở về chỗ cũ vừa rồi phun chiều khoái cảm. Đây là nàng cuộc đời này mới thôi chưa bao giờ có cao trào, chưa bao giờ có khoái cảm. Chính là bị Ngụy Ương liếm láp ngón chân, liền đạt được đến như vậy cao trào. Không thể không nói, Lâm Yên Hà dục vọng cao, mẫn cảm mạnh, đều là thế gian ít có. Sao, khoái hoạt như vậy, theo, chưa bao giờ có khoái cảm. Tên tiểu quỷ này, rốt cuộc có cái gì ma lực. Lúc này Tây Thanh Cung, Ngụy Lẫm Hoa tẩm cung nội xuất hiện hai tên nữ tử, đúng là Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng. Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một thân lộ bả vai màu trắng phân nhánh quần lụa mỏng, ngực bọc lấy màu trắng thêu áo ngực, nhìn qua là hơi mờ ti xa, quần lụa mỏng rơi xuống đến bàn chân, xuyên qua phân nhánh quần lụa mỏng, có thể nhìn thấy nàng trên chân tơ lụa tất chân, trên chân mặc lấy dấu giếm ngón chân màu trắng đầu nhọn giày cao gót. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa có vẻ thùy mị mười phần. Mà Triệu Hương Lăng quần áo màu trắng sườn xám đem dáng người phụ trợ cực đẹp, trên chân là màu trắng siêu mỏng ren vớ dài, trên chân dẫm lấy đáy bằng màu trắng dày thêu, nhìn qua ký thanh thuần lại cám dỗ. Hoa nương. Triệu Hương Lăng có chút làm nũng ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể, đem anh khí mười phần gương mặt nhẹ nhàng đặt ở nàng cặp kia to mỏng vú phía trên nhẹ nhàng ma sát. Tốt Lăng Nhi, không nên ồn ào, hoa nương bị ngươi mài đến có chút ngứa. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng đem đầu lâu của nàng rời, lại để cho nàng tại chính mình vú phía trên mài vài cái, chính mình liền muốn không nhịn được. Hì hì, hoa nương tốt động lòng người Nga, cho dù là nhân gia đều mơ tưởng đem hoa nương ôm tại trong lòng ôn tồn. Triệu Hương Lăng đột nhiên cười hì hì lên. Người nhà đầu kia, tẫn trêu đùa hoa nương, lúc này bị ngươi biến thành toàn thân khô nóng, chảy thật nhiều mồ hôi, không được, hoa nương muốn đi tắm rửa. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói, nàng cảm giác thân thể của mình so trước kia mẫn cảm nhiều lắm, trước kia bị Triệu Hương Lăng như vậy ôm lấy căn bản không có khả năng sinh ra loại phản ứng này. Nàng suy đoán mình cùng Ngụy Ương loạn luân sau đó, dục vọng bị khai phá đi ra đưa đến. Không muốn nha, nhân gia liền muốn như vậy ôm lấy hoa nương thân thể. Triệu Hương Lăng làm nũng nói. Ngụy Lẫm Hoa có chút bất đắc dĩ, Triệu Hương Lăng tuy rằng không phải là nàng nữ nhi ruột thịt, có thể nàng từ trước đến nay cầm lấy Triệu Hương Lăng coi như con gái của mình đối đãi. Phía trước không chỉ một lần cùng Triệu Hương Lăng phát sinh qua bách hợp quan hệ, hai người nhiều lần dùng nước mài phương thức xoa dịu tự thân dục vọng. Được rồi, vậy ôm lấy hoa nương a. Ngụy Lẫm Hoa mỉm cười, giơ tay lên tại Triệu Hương Lăng mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đúng rồi, hôm nay phụ quốc đại tướng quân đi trấn quốc hầu phủ bái phòng ương nhi sự tình ngươi hẳn là nhận được tin tức a. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa lại hỏi một câu. Đã nhận được tin tức. Triệu Hương Lăng gật gật đầu nói, sắc mặt khôi phục mọi khi như vậy bình tĩnh anh khí. Ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nhìn không ra Tô Minh Hiền chân thật mục đích, vì thế hỏi một câu. Tạm thời còn nhìn không ra. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu nói, hắn theo cực Tây nơi sau khi trở về, binh quyền đã bị lấy đi rồi, mà bây giờ hoàng thất nội bộ hỗn loạn, lấy hắn phụ quốc đại tướng quân thân phận, sở trạm lập trường cũng rất trọng yếu. Đúng vậy à, rất nhiều người cũng đều tại nhìn hắn, nghĩ phải biết hắn sau này lập trường như thế nào. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói, đối với Tô Minh Hiền người này tuy rằng coi như hiểu rõ, khá vậy không tin Tô Minh Hiền chính là vô cùng đơn giản bái Ngụy Ương mà thôi. Tô Minh Hiền năm đó là Ngụy Minh một tay điểm đẩy ra môn sinh đắc ý, tuy rằng Ngụy Minh cũng không thu đồ đệ, có thể hắn cũng coi như Ngụy Minh nửa đồ đệ, hiện tại đi bái biết về già sư mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng coi như hợp tình hợp lý. Có thể Ngụy Lẫm Hoa lúc nào cũng là cảm giác sự tình chẳng phải là đơn giản như vậy. Hoa nương không muốn lo lắng quá mức, đợi cái nhà kia hỏa trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Triệu Hương Lăng nói, ân, cũng thế, bất quá Ương Ương đứa bé này đã chạy đi đâu, chẳng lẽ đêm nay hắn ở lại trấn quốc hầu phủ hay sao? Ngụy Lẫm Hoa nghi hoặc nói đến đây, nàng không khỏi lại có một chút thất lạc, nếu như Ngụy Ương đêm nay tại ngủ lại tại trấn quốc hầu phủ, vậy tối nay nàng cũng muốn một mình chịu đựng một đêm tịch mịch. Đúng rồi Lăng Nhi, người đối với Ương Ương như thế nào nhìn? Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại hỏi một câu. Hắn là cái phá hư gia hỏa. Triệu Hương Lăng sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, nghĩ đến hôm qua bị hắn cưỡng ép ôm tại trong ngực ẩm ướt hôn, trong lòng liền hiện lên thật lớn ý xấu hổ, có thể mình cũng không biết như thế nào, cư nhiên cũng không biết phản kháng, nhậm chức từ hắn tại chính mình lưỡi thơm phía trên hôn lấy, nụ hôn đầu của mình đều bị hắn lấy đi. Phá hư gia hỏa. Ngụy Lẫm Hoa sừng sốt một chút, lại nhìn thấy Triệu Hương Lăng trên hai má hiện lên đỏ ửng, hình như nhận thấy cái gì. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia mãnh liệt ghen tuông, cái này Ương Ương, nan không thành đã đối với Lăng Nhi táy máy tay chân. Hừ, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, chờ ngươi trở về cô dù cho tốt chất vấn, cũng may cái này đối tượng là Lăng Nhi, đổi người khác nói nàng cũng không thể tiếp nhận. Nếu để cho Ương Ương cưới Lăng Nhi, có khả năng hay không thực thích hợp? Có thể nghĩ vậy, trong lòng nàng lại có một chút kháng cự, nếu như có thể, nàng càng nghĩ chính mình gả cho Ngụy Ương. Có thể các nàng dù sao cũng là cô cháu, lén lút loạn luân không có người sẽ biết, căn vốn không có khả năng thành thân. Nàng hiện tại đã không thể rời đi Ngụy Ương rồi, nếu để cho Ương Ương đem Lăng Nhi thu, lấy chính mình cùng Lăng Nhi quan hệ, tính là phát hiện chính mình cùng Ương Ương loạn luân quan hệ, vậy cũng có thể tiếp nhận a. Kia Lăng Nhi yêu thích Ương Ương sao? Ngụy Lẫm Hoa cười hỏi một câu. Lời này đem Triệu Hương Lăng hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Không khỏi lại đem hai má chôn vào Ngụy Lẫm Hoa trên ngực hoa nương ngươi, ngươi nói cái gì đó. Cái kia đòi nhân ghét ra hỏa, nhân ra sao, làm sao có khả năng yêu thích hắn. Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe lên mỉm cười, bộ dáng như vậy nơi nào như là chán ghét bộ dạng, rõ ràng là yêu thích cháu của mình. cũng khó trách, Ương Ương bộ dạng tuấn mỹ, khí chất phi thường, lại là sắp tấn chức chân nhân cảnh tu sĩ, thử hỏi trên đời này cô nương nào không thích loại này nam nhân đâu. Chẳng qua về sau phải cùng Lang Nhi cộng đồng chia sẻ một cái nam nhân rồi, còn không chỉ là Lang Nhi, nàng đối thủ lớn nhất là Phượng Huyền Cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên, có lẽ tương lai còn sẽ xuất hiện càng nhiều đối thủ cũng khó nói. Đến lúc đó, mình bên người có ít nhất Lang Nhi. Thật vậy chăng, kia Hoa Nương liền đem Lang Nhi nói cho Ương Ương nha. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói. Không muốn. Triệu Hương Lăng lập tức nói, cái kia phá hư gia hỏa. Cũng không tính đòi nhân ghét. Ân, Lang Nhi bộ dáng như vậy xinh đẹp, Ương Ương nhất định quá yêu thích ngươi. Hắn đều thích gì? Triệu Hương Lăng có chút ngượng ngùng nhỏ tiếng hỏi một câu. Ương Ương hắn a, yêu thích cái này. Nói, Ngụy Lẫm Hoa bàn tay tại Triệu Hương Lăng mông vuốt ve một chút, Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều lập tức run run một chút. Hừ, quả nhiên là cái. Sắc bại hoại, cư nhiên yêu thích cái loại địa phương đó. Nàng biết Ngụy Lẫm Hoa nói ý tứ, không nghĩ tới Ngụy Ương tên gia hỏa này cư nhiên yêu thích nữ nhân mông. Lăng Nhi đứng lên, làm Hoa Nương nhìn. Ngụy Lẫm Hoa nói. Triệu Hương Lăng nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau theo Ngụy Lẫm Hoa trong ngực đứng lên. Tu thân sườn xám ngắn khỏa tại trên người cực kỳ xinh đẹp cám dỗ, hai chân mặc lấy màu trắng ống dài ren tất chân, bàn chân một đôi tinh xảo tuyệt đẹp màu trắng dài thêu, đem cặp kia xinh đẹp mà hương mỹ tất chân hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Của ta Lăng Nhi thật là một tiểu mỹ nhân, sườn xám phối thêm ren vớ dài cùng màu trắng dài thêu cư nhiên như vậy thích hợp. Ta vị kia cháu hắn a, còn yêu thích nữ nhân tất chân đẹp, nếu là hắn nhìn thấy ngươi mặc như vậy mê người tất chân mỏng, ánh mắt nhất định không thể lấy ra. Ngụy Lẫm Hoa cười nói. A, tốt, tốt biến thái chứng thối. Cư nhiên yêu thích nữ nhân tất chân đẹp. Nói đến đây, Triệu Hương Lăng đột nhiên lại hướng về Ngụy Lẫm Hoa liền mắt nhìn, nàng hai chân váy phân nhánh, có thể nhìn thấy cặp kia siêu mỏng màu da tất chân, nhưng là đột nhiên. Triệu Hương Lăng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa trên bắp đùi xuất hiện một cây kề sát tại làn da phía trên dây lưng, lập tức ý thức được Hoa Nương hôm nay xuyên lại là đai đeo màu da siêu mỏng tất chân, khó trách hôm nay phải thường váy dài, vì chính là che đỡ trên chân đai đeo tất chân. Nhưng là che chắn liền che chắn a, cư nhiên cũng đặc biệt ý mặc lấy phân nhánh thức váy sa mỏng tử, đem đùi trở xuống thịt băm chân đẹp đều lộ ra, chính là nhìn không tới căn kia đai đeo mà thôi. Hoa Nương tất chân đẹp cũng giống vậy rất là hương mỹ. Cái kia phá hư gia hỏa hẳn là càng yêu thích a. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói. Nói cái gì đó. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt xuất hiện một chút ngượng ngùng đỏ ửng, ta là hắn cô cô. Hừ, cái kia phá hư gia hỏa nếu là nhìn thấy Hoa Nương như vậy phong tình mê người, nhất định đều có khả năng đem ánh mắt trừng thẳng a. Nói đến đây, Triệu Hương Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống đến, dùng trắng nõn bàn tay cầm Ngụy Lẫm Hoa trong này một cái chân đẹp. Bọc lấy màu trắng đầu nhọn chân đẹp tỏa ra nhàn nhạt hương vị, làn da mặt ngoài màu da tất chân cực kỳ trong suốt, nhìn qua hãy cùng không mặc tất chân giống nhau. Đừng! Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, vừa muốn rút về bàn chân, lại phát hiện Triệu Hương Lăng đã đem trên chân màu trắng đầu nhọn giày cao gót lấy xuống dưới, theo sau con kia thịt băm chân đẹp lộ ra, một cỗ càng thêm nồng đậm chân hương vị truyền ra, mũ nền móng chỉ thượng vẽ loạn màu xanh đen sơn móng tay, tại Triệu Hương Lăng quan sát phía dưới. Chính nhẹ nhàng rung động. Hoa Nương, đẹp quá tất chân a, cái kia biến thái gia hỏa sau khi xem nhất định hận không thể ăn vào trong miệng a. Triệu Hương Lăng ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hai người ánh mắt tiếp xúc, thân hình đều là run run, phảng phất là một cỗ mãnh liệt dục lưu bạo phát đi ra. Lăng Nhi đừng như vậy nhìn Hoa Nương. Tốt xấu hổ. Ngụy Lẫm Hoa run rẩy nói. Nhưng trong lòng nghĩ chính mình này xong tất chân không biết bị tên bại hoại này cháu ăn qua bao nhiêu lần rồi, hơn nữa chính mình cũng đặc biệt đừng yêu thích đem tất chân nhét vào cháu trong miệng, làm hắn tận tình hưởng thụ tất chân tuyệt vời hương vị. Như vậy nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng lại chậm rãi tăng trưởng lên. Hì hì, nhân gia vừa nhắc tới cái kia phá hư gia hỏa, Hoa Nương sắc mặt liền trở nên như vậy đỏ ửng. Nhìn đến Hoa Nương cũng nhất định yêu thích chính mình cháu ruột a. Ngươi tại nói nhăng gì đấy Lăng Nhi, ta nhưng là hắn thân cô cô. Thân cô cô làm sao có khả năng yêu thích, cháu ruột đâu. Kia chẳng phải là loạn luân. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút mê say nói. Hì hì, như vậy như thế nào, tại Bắc Quốc Hoàng gia lịch sử phía trên, cũng đã từng có loạn luân sự tình thích, còn có quá mẹ con loạn luân đây này. Mẫu, mẹ con loạn luôn. Ngụy Lẫm Hoa thân hình chấn động, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cùng Ngụy Ương tại cùng một chỗ ngoạn mẹ con sắm vai trò chơi, cái loại này kích thích hình như xa siêu cô cùng cháu loạn luân đến kích thích. Đừng, chớ nói nhảm, làm sao có khả năng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức đem tất chân đẹp theo Triệu Hương Lăng trong tay rút đi ra, sau đó một lần nữa mặc ở màu trắng giày cao gót bên trong, thân hình đứng lên, sâu hít thở sâu một hơi, rõ ràng trong não lung tung ý tưởng. Hoa nương thẹn thùng lâu. Triệu Hương Lăng cười, đột nhiên đi đến Ngụy Lẫm Hoa trước người, giơ bàn tay lên tại nàng hạ thể nhẹ nhàng rạch một cái. Chương 87, đầy mặt ghen tuông. Lập tức, Triệu Hương Lăng cảm giác ngón tay thượng truyền đến một cỗ ấm áp ướt át. A hát a, Lăng nhi ngươi, ngươi làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều một trận run rẩy, bị nàng trắng nõn linh hoạt ngón tay trượt tại vùng mu phía trên, khiến cho nàng dục vọng đột nhiên tăng trưởng. Lỗ thịt nội lại không khỏi tràn ra một cỗ ấm áp chất lỏng, đem hạ thân sợi tơ quần chữ T đều thấm ướt. Triệu Hương Lăng kinh ngạc giơ ngón tay lên, nhìn đầu ngón tay thượng ẩm ướt trượt, trong mắt lóe lên một tia mị ý. Thân thể của nàng cũng sinh ra phản ứng, hạ thân tiểu huyệt nội cũng truyền đến nhàn nhạt ướt át, chính là cùng Ngụy Lẫm Hoa so sánh với kém xa. Hoa nương ngươi, ngươi so trước kia càng thêm mẫn cảm. Triệu Hương Lăng thực kinh ngạc. Ngụy Lẫm Hoa cùng nàng tại cùng một chỗ tiến hành quá nhiều lần bách hợp thức mài nước, có lẽ đến cũng không có giống hôm nay như vậy mẫn cảm, chính là dùng vài câu ngôn ngữ kích thích, tại nàng thịt băm chân đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve mấy phía dưới, liền chảy ra nhiều như vậy mật dịch. Đoạn thời gian này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không khỏi nghĩ đến Ngụy Ương, trong lòng kinh ngạc, lại liên tưởng đến Ngụy Lẫm Hoa vừa rồi nói cho chính mình Ngụy Ương đặc biệt yêu thích nữ nhân ti mông cùng tất chân. Nàng mang lấy ánh mắt hoài nghi đánh giá Ngụy Lẫm Hoa. Ngươi, ngươi như vậy nhìn hoa nương làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Hì hì, không có gì hoa nương. Thật sự là, nhân gia chính là hơi chút nói ra cái kia phá hư ra hỏa vài lần, hoa nương cư nhiên thì không chịu nổi. Nhìn đến hoa nương đoạn thời gian này nhịn được rất khó thụ a. Nói cái gì đó? Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói. Ngụy Lẫm Hoa cố nhịn bên trong thân thể hư không nói, đây chẳng qua là phản ứng bình thường mà thôi. Giống như, Triệu Hương Lăng cũng không có phản bác nàng, phải chăng cùng chính mình suy đoán như vậy, còn cần chính mình tự mình nghiệm chứng. Lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến rất nhỏ bước chân tiếng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức theo phía trên giường đứng lên, rất nhanh sửa sang xong trên người quần áo, theo sau lại sờ sờ nóng bỏng gò má mới mở miệng nói Ương Ương trở về. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tốt, đi gặp Ương Ương. Triệu Hương Lăng hì hì cười, nhưng trong mắt tràn đầy trêu đùa, Ngụy Lẫm Hoa đem Ương Ương tên này kêu như vậy thân mật, hai người ở giữa nhất định có đặc thù quan hệ. Ngụy Ương gặp Tây Thanh Cung đại điện nội trống không một người, vì thế hướng về tẩm cung nội đi đến. Bất quá vừa mới vừa đi tới cửa tẩm cung, chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đi đến. Ương Ương, trở về. Ngụy Lẫm Hoa đi đến. Trong mắt tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương. Một màn này bị Triệu Hương Lăng hoàn toàn nhìn tại mắt bên trong, thầm nghĩ hoa nương quả nhiên cùng Ngụy Ương có gian tình. Sự phát hiện này làm nàng rất là kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ đến ngày xưa cao quý hoàng phi, cư nhiên cùng chính mình cháu ruột có như vậy nhiệt tình. Bất quá Ngụy Lẫm Hoa dù sao cũng là nàng tối tôn trọng thích nhất trưởng bối, càng là trở thành mẹ ruột đối đãi, cho nên sinh khí về sinh khí, nhưng cũng không có hận ý. Hơn nữa trong lòng nàng còn mơ hồ xen lẫn ghen tuông. Ân, cô, Lăng Nhi, các ngươi đều tại a. Ngụy Ương nhìn hai người nói, ánh mắt lại đang hai người trên người quan sát rất lâu. Đêm nay hai người xuyên cực đẹp, Triệu Hương Lăng một thân sườn xám, màu trắng siêu mỏng ống dài ren tất chân, trên chân mặc lấy có hoa văn đại màu trắng dài thêu, nhất là Ngụy Lẫm Hoa, chỉ là này một thân sợi tơ phân nhánh quần lụa mỏng liền cũng đủ mê người rồi. Hơn nữa mỗi lần đi lại thời điểm hai chân liền từ phân nhánh quần lụa mỏng trung bại lộ ra, trên chân siêu mỏng màu da tất chân tại dưới ngọn đèn lóe lên sáng sáng bóng, một đôi tất chân thượng sáo màu trắng đầu nhọn giày cao gót, nhìn qua rất là ý vị mười phần. Gặp Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân cao gót nhìn, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt không khỏi hiện lên một chút ngượng ngùng, hôm nay nàng là hết sức mặc lấy tình như vậy thú phục sức, vì trêu chọc Ngụy Ương. Hiện tại nhìn quả nhiên có hiệu quả. Nàng trong lòng đắc ý vô cùng. Hừ. Bên cạnh Triệu Hương Lăng thở phì phì nhìn Ngụy Ương, gặp ánh mắt của hắn chính là tại trên thân thể của mình đánh giá một chút liền rời đi, hoàn toàn đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên người. Lập tức, nàng ghen tuông tăng nhiều. Cái này phá hư gia hỏa, cùng hoa nương so sánh với, nhân gia chẳng lẽ sẽ không đẹp không? Triệu Hương Lăng trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc nàng cũng không biết, một cái phong tình tràn ngập ý vị thục nữ đối với Ngụy Ương cám dỗ lớn đến bao nhiêu. Lăng Nhi làm sao vậy? Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn Triệu Hương Lăng. Còn có thể thì sao, Lăng Nhi đây là tại ăn cô giấm chua à? Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói, lại đi đến Triệu Hương Lăng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy trán của nàng nhỏ giọng nói, Lăng Nhi, ngươi không có khả năng liền cô giấm chua cũng ăn đi, yên tâm, hoa nương là ương ương cô, sẽ không cùng ngươi thưởng ương ương. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng bĩu môi, không có khả năng thưởng. Chỉ sợ ngươi đã đem chính mình cháu ruột cật kiền mặt tịnh, xuyên như vậy mê người, không phải là vì chờ đợi Ngụy Ương sao? Lăng Nhi, ngươi là tại ăn cô giấm chua sao? Ngụy Ương đi đến, bắt được Triệu Hương Lăng ngón tay cười nói. Ai ghen tị, ngươi tên gia hỏa này không muốn mình cảm giác quá tốt. Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ bừng nói, lại quẩy người một cái, muốn tránh thoát Ngụy Ương bàn tay, bất quá cũng không có bỏ ra, liền tùy ý hắn nắm lấy. Nhìn thấy Ngụy Ương bắt được Triệu Hương Lăng bàn tay, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông, cái này phá hư đứa nhỏ, cư nhiên thứ nhất thời không phải là cầm chặt cô bàn tay, nhìn cô buổi tối làm sao chữa ngươi. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lộ ra một chút nụ cười, nhìn Triệu Hương Lăng nói Lăng Nhi thật sự là tiểu bình giấm chua, về sau sợ là muốn đổi giọng gọi cô, cư nhiên còn ăn cô giấm chua. Triệu Hương Lăng bị hai người nói ngượng ngùng vô cùng ngươi. Các ngươi cô cháu liên khởi tay đến khi dễ người ta, không? Không lý các ngươi. Nói, Triệu Hương Lăng lập tức xoay người hướng về ngoài điện chạy tới. Cô, ta đi nhìn. Ngụy Ương gấp gáp nói, sau đó đuổi theo ra ngoài điện. Tiểu chứng thối, có tiểu tình nhân liền đem cô cái này đại tình nhân quên mất, thật là không có lương tâm. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt không khỏi xuất hiện một chút u oán thần sắc. Bất quá nếu là ương ương có thể đem Lăng Nhi cưới, kia coi như là một kiện thật đáng mừng sự tình. Triệu Hương Lăng chạy ra ngoài điện chẳng phải là bởi vì tức giận, mà là ngượng ngùng, càng là bởi vì nàng phát hiện chính mình ghen tuông càng lúc càng lớn. Lăng Nhi, Ngụy Ương thân hình rất nhanh nhất nhảy, xuất hiện ở Triệu Hương Lăng bên người, theo sau lập tức ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, nhỏ giọng nói. Phóng, buông, người này phá hư gia hỏa. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, tiểu nữ nhi tư thái cực kỳ đáng yêu. Không để. Ngụy Ương nhìn nàng cười nói, mềm mại thân thể tại trong ngực tự mình nhẹ nhàng vặn vẹo, ngực đầy đặn bộ ngực cũng bị chen ép thành hình chứng trạng. Ngụy Ương một đôi tay tại nàng sườn xám bao bọc mông đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hừ, đi theo ngươi cô liếc mắt đưa tình đi thôi. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng nện bộ ngực hắn, lấy này để diễn tả bất mãn. Lăng Nhi còn thật ăn cô giấm chua rồi, bất quá ghen Lăng Nhi còn thật đáng yêu. Ngụy Ương ha ha cười nói. Ai ghen tị, tính là ghen, cũng không có khả năng ăn ngươi cái này phá hư gia hỏa giấm chua, ngươi thật đáng ghét, chán ghét chết. Triệu Hương Lăng giống như làm nũng đập nhẹ Ngụy Ương ngực, nhưng trên mặt đã xuất hiện một tia đắc ý nụ cười, trong lòng nghĩ tạm thời sẽ không vạch trần hoa nương cùng cái này phá hư gia hỏa không chỉ quan hệ. Nàng phát hiện chính mình thật quá yêu thích Ngụy Ương, từ hôm qua sau khi tách ra, liền luôn luôn tại nhớ hắn, chính là tách ra một ngày, cỗ này tưởng niệm cơ hồ phải đem nàng tra tấn mau muốn điên rồi, cũng chính bởi vì vậy, nàng hôm nay mới xuyên đặc biệt mê người tất chân sườn xám đi đến Tây Thanh Cung, vì có thể nhìn thấy Ngụy Ương. Lăng Nhi thật xinh đẹp. Ngụy Ương giơ tay lên tại Triệu Hương Lăng mái tóc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói lời tâm tình. Hừ, đối với ngươi cô xinh đẹp. Đi tìm ngươi cô à. Triệu Hương Lăng như trước thở phì phì, hận không thể cắn một cái Ngụy Ương, rõ ràng ngày hôm qua còn nói muốn quang minh chính đại hướng hoàng thất cầu hôn đem chính mình cưới trở về, có thể hôm nay khiến cho chính mình nhận thấy hắn cùng hoa nương ở giữa không chỉ quan hệ. Thật sự là chán ghét gia hỏa, ta cư nhiên yêu thích cái này hoa tâm đại củ cải. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng ánh mắt, trong lòng vừa động. Ý thức được Triệu Hương Lăng thực khả năng nhận thấy mình cùng cô ở giữa không hợp luân lý tình cảm, vừa rồi cùng cô đối mặt thời điểm cô trong mắt lộ ra tình yêu Triệu Hương Lăng không có khả năng nhìn không thấy. Chính là làm hắn kinh ngạc chính là, Triệu Hương Lăng là nhạy cảm như thế, cư nhiên có thể thông qua một đạo ánh mắt liền nhận thấy hai người ở giữa không chỉ quan hệ. Cho nên nàng mới lúc nào cũng là thở phì phì nói làm chính mình đi tìm cô, tuyệt đối là ghen tị. Ngụy Ương hơi hơi nghĩ đến, lại suy nghĩ nên như thế nào xử lý chuyện này. Hắn cũng không lo lắng cùng cô quan hệ sẽ bị Triệu Hương Lăng cho sáng tỏ, dù sao cô là Triệu Hương Lăng xem là mẹ ruột nữ nhân, không sẽ chủ động làm ra tổn thương cô sự tình. Chính là Triệu Hương Lăng biết chuyện này sau đó, chính mình còn có hái nàng hồng hoàn cơ hội sao? Tốt Lăng Nhi, không tức giận, đến, ta đưa ngươi trở về. Ngụy Ương ha ha cười nói, bắt được tay nàng cổ tay hướng về xa xa đèn đuốc sáng trưng Vệ Huyền Cung đi đến. Triệu Hương Lăng bước chân nhưng không có động, chính là đầy mặt u oán nhìn Ngụy Ương. Làm sao vậy Lăng Nhi? Ngụy Ương hỏi. Triệu Hương Lăng hướng về xung quanh nhìn, phát hiện cũng không có thị vệ tại tuần tra, ngọn đèn cũng tương đối đen tối, vì thế bĩu môi, làm nũng nói bổn cô nương mệt mỏi, đi không đặng. Cái này dễ thôi, liền do bản công tử đến ôm lấy ngoan ngoãn Lăng Nhi trở về. Ngụy Ương lập tức cười, cũng có thể cảm giác được Triệu Hương Lăng đối với chính mình càng ngày càng sâu tình nghĩa. Triệu Hương Lăng đứng lấy bất động, tại Ngụy Ương ôm lấy nàng thời điểm lại dùng lực đẩy hắn ra, thở phì phì cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn. Nga, không quan tâm ta ôm ta đây kéo lấy ngươi đi. Ngụy Ương cười nói, nhìn Triệu Hương Lăng bộ dạng, thật cực kỳ giống tình lữ ở giữa giận dỗi. Chân chua, không nhúc nhích. Kia ôm lấy ngươi đi. Ngụy Ương lại hỏi nói. Triệu Hương Lăng lại không trả lời, chính là thở phì phì nhìn hắn. Hừ, Triệu Hương Lăng không để ý đến hắn. Ai, thật là một mài nhân tiểu yêu tinh, đi thôi. Ngụy Ương trực tiếp đi đến, giơ tay lên ôm lấy nàng eo lúc, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực, hướng về xa xa cung điện đi đến. À, người này phá hư gia hỏa. Ai cho người ôm người ta? Triệu Hương Lăng sợ đánh bờ vai của hắn. Còn nghĩ để ta đem ngươi giống như trước kia trực tiếp ném xuống tới sao? Ngụy Ương ha ha cười nói. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng sắc mặt chớp mắt hồng, nghĩ đến nhiều ngày phía trước tên bại hoại này căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, cư nhiên trực tiếp đem nhân ra ném vào trên mặt đất, đem nhân ra mông đều ngã đau đớn vô cùng. Ngươi dám, bổn cô nương, tuyệt không tha thứ ngươi. Triệu Hương Lăng uy hiếp nói, lại dùng ngón tay tại hắn trên mặt nhéo cùng một chỗ. Wow, Lăng Nhi thật đáng yêu, cho dù là sinh khí đều đẹp như thế. Ngụy Ương ha ha cười nói, ôm lấy Triệu Hương Lăng hướng về xa xa đi đến. Triệu Hương Lăng tại trong ngực Ngụy Ương từ chối vài cái liền dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, duỗi tay ngăn lại hắn eo lúc, đem mặt gò má dán tại Ngụy Ương ngực, yên lặng nghe bộ ngực hắn truyền đến tâm nhảy. Chán ghét ngươi, phá hư gia hỏa, nhân gia cũng không có muốn ngươi ôm, là ngươi tự tác đa tình. Triệu Hương Lăng mấp máy miệng nói, ánh mắt tại Ngụy Ương trên mặt quét một chút, phát hiện hắn tuấn mỹ khuôn mặt phía trên chính lộ ra nụ cười thản nhiên. Nàng không khỏi vén lên một bó mái tóc, tại Ngụy Ương cổ chỗ nhẹ nhàng liêu. Đừng làm rộn, ngoan bảo bảo. Ngụy Ương nói, ngươi là ai ngoan bảo bảo, ngươi có thể không nên nói lung tung. Đương nhiên là của ta tốt Lăng Nhi của ta tốt Lăng Nhi chính là ta ngoan bảo bảo, cư nhiên ăn cô giấm chua. Ngụy Ương dùng mũi tại Triệu Hương Lăng trắng nõn khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát một chút nói. Không sợ bị, nhân gia có thể với ngươi không quan hệ. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, lại nghịch ngợm dùng một bó mái tóc tại Ngụy Ương lỗ tai chọc lên. Nàng trong mắt mang lấy ý cười, nửa người trên hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong ngực. Ngụy Ương mặc nàng trêu chọc, ôm lấy nàng hướng về không xa cung điện đi đến. Qua một hồi, Ngụy Ương đi đến cửa cung điện. Vài tên thị nữ lập tức đi đến. Công chúa điện hạ, thế tử điện hạ. Có thể thị nữ nhìn Triệu Hương Lăng đang bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, ánh mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Công chúa chân nghiêng rồi, ta cho nàng đuổi về đến, tẩm cung tại nơi nào, ta đem công chúa ôm vào đi. Ngụy Ương nói. Nghe được lời này, thị nữ ánh mắt mới khôi phục bình thường, vì thế lĩnh lấy hai người tiến vào cung điện. Qua một hồi Ngụy Ương đi đến tẩm cung bên trong. Thị nữ bái lui. Đến nhà, còn không tới sao? Ngụy Ương ha ha cười nói. Nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương Triệu Hương Lăng hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức đem đỏ bừng gò má nâng. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng phóng ở trên giường, nhưng hắn cũng không có rời đi. Ngươi có thể đi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn, cái này phá hư gia hỏa đi một đường chiếm một đường tiện nghi, cái tay kia Trường Thủy Chung tại chính mình mông đẹp phía trên vuốt ve, làm nàng cực kỳ khó chịu. Ta cấp Lăng Nhi cởi giày. Nói, Ngụy Ương hướng về Triệu Hương Lăng mặc lấy màu trắng giày thêu vị trí chuyển tới, nhìn nàng kia bọc lấy màu trắng siêu mỏng ren tất chân chân đẹp, theo sau nhẹ nhàng rút đi nàng giày thêu. Chân đẹp thượng truyền đến một cỗ thơm mát, không có thục nữ nồng đậm, lại có một loại nhàn nhạt hương thơm. Hắn không khỏi tại Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp thượng nhẹ nhàng ngửi một chút. Một cỗ càng thêm nồng đậm sử nữ hương thơm truyền qua, theo sau lại đang kia chỉ mặc một ngày màu trắng giày thêu giày trên miệng nhẹ nhàng khẽ ngửi. Thực nồng đậm hương vị, trừ bỏ hương vị không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Nhìn thấy Ngụy Ương biến thái hành vi, Triệu Hương Lăng hai má không khỏi đỏ bừng, lại nghĩ đến Ngụy Lẫm Hoa nói với nàng Ngụy Ương yêu nhất tất chân, vì thế nhịn không được nâng lên con kia cởi sạch giày thêu tơ trắng chân đẹp, hữu ý vô ý tại Ngụy Ương trước mắt hoảng. Ngươi còn lo lắng cái gì, có thể ly khai. Triệu Hương Lăng tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Lăng Nhi thực sự muốn để ta rời đi sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng, Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều run run, kia lửa nóng ánh mắt giống như thiêu đốt đáy lòng nào đó dục vọng, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo. Này uốn éo động, Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp lại đã dán tại Ngụy Ương bờ môi. Thì ra là thế, Lăng Nhi yêu thích bị liếm tất chân a. Hồ, nói bậy, ai muốn ngươi liếm? Nhưng là Triệu Hương Lăng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Ngụy Ương liền bắt được nàng tơ trắng chân đẹp, hai tay tại phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ, theo sau lại đem mũi dán tại phía trên dùng sức hút. Con này chân đẹp thật sự là đủ hương, cư nhiên xen lẫn nhàn nhạt hương thơm. À, Triệu Hương Lăng sắc mặt càng thêm đỏ ửng, muốn rút về tất chân, lại bị Ngụy Ương dùng sức cầm chặt, theo sau nàng tất chân chớp mắt bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng. E hèm. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng rên rỉ một chút, bị màu trắng tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ rung rung, hơn nữa tại Ngụy Ương trong miệng bản năng trêu chọc. Không muốn, liếm nhân ra kia, chỗ đó. Triệu Hương Lăng giãy giụa, lại cảm giác chính mình tất chân trắng mịn mà ướt át, một cây lửa nóng đầu lưỡi theo bàn chân bắt đầu hoạt động, sau đó đem bàn chân tinh tế liếm một lần, theo sau căn kia lửa nóng đầu lưỡi lại hoạt động đến lòng bàn chân, đầu lưỡi tại gan bàn chân vị trí rất nhanh liếm lấy. Không. Không muốn, tốt, thực khó chịu, ân ha. Triệu Hương Lăng cũng không nhịn được nữa rên gì, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi trắng nõn hai ngón tay tại bên cạnh giường lung tung nắm, ngón chân thượng truyền đến đại lượng ướt át nhiệt khí. Ngụy Ương dần dần liếm láp đến nàng tơ trắng bao bọc ngón chân phía trên, con mắt nhìn nửa ngày. Con này chân thật sự quá đẹp, theo lần thứ nhất gặp Triệu Hương Lăng là hắn biết, cái này nữ nhân có được một đôi người khác tha thiết ước mơ đại chân dài. Mà bàn chân cũng vô cùng xinh đẹp, quang hoa mềm mại, làm người ta hận không thể ăn một miếng đi xuống. Ngụy Ương há mồm, đem Triệu Hương Lăng bị màu trắng tất chân bao bọc ngón chân từng cái nuốt vào trong miệng, dùng đầu lưỡi rất nhanh bắt đầu ăn. E hèm, ngươi này, lời này chứng thối, bổn cô nương hận, hận ngươi, không, không muốn lại liếm, nhân ra tốt, thực khó chịu. Triệu Hương Lăng nằm tại trên giường, hai tay dùng sức nắm ga giường. Muốn đến xoa dịu trên người rung động. Ngụy Ương rất nhanh ăn nàng tơ trắng chân đẹp, sau đó lại nâng lên một con khác chân đẹp dùng sức ngửi một cái. Thật là hương, lớn nhất hương vị vẫn là ngón chân vị trí, cùng với màu trắng giày thêu giày trên miệng truyền đến. Hắn đem Triệu Hương Lăng hai cái tất chân phóng tại trong ngực, từng cái ăn một lần, liền ngón chân của nàng khâu đều chưa từng phóng. Bất quá một hồi, Triệu Hương Lăng này xong mềm mại tơ trắng chân đẹp liền ướt đẫm. Lăng Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương buông ra Triệu Hương Lăng ướt đẫm tơ trắng chân đẹp, cười nói. Ngươi, ngươi thật biến thái, liền nhân ra tất chân, cũng không buông tha. Lăng Nhi tơ trắng chân đẹp như vậy thơm ngọt, ta làm sao có thể buông tha đâu? Ngụy Ương đứng lên, nhẹ nhàng ghé vào Triệu Hương Lăng trên người, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Liền ngươi mẹ ruột tất chân hắn cũng không buông tha, chớ nói chi là ngươi cái này kiều mị tiểu nữ nhân. Đêm đã khuya, ngươi hồi a. Chương 88, đói khát thục phụ. Nhân gia cần nghỉ ngơi. Triệu Hương Lăng mở miệng nói. Có thể Ngụy Ương cũng không có chú ý nàng, trực tiếp hôn lên Triệu Hương Lăng đôi môi. Một cỗ ngọt ngào son vị truyền đến, Ngụy Ương môi nhịn không được tại nàng đôi môi thượng ma sát một chút, theo sau lại lè lưỡi hướng về Triệu Hương Lăng miệng bên trong chui vào. có thể Triệu Hương Lăng lại gắt gao đóng khớp hàm, căn bản không cho đầu lưỡi của hắn chui vào. Gặp Triệu Hương Lăng rất là kháng cự, Ngụy Ương lại đưa ra hai tay tại nàng kia bị sườn xám bao bọc vú phía trên nhẹ nhàng mân mê. "È hèm, ngươi buông tay." "Lại, còn như vậy nhân gia muốn, phải gọi ân ha." Nàng nói sau khi nói xong, Ngụy Ương ngón tay hơi hơi dùng sức, đem nàng cặp kia vú nhỏ bóp biến hình. Triệu Hương Lăng lập tức há mồm nhổ ngụm nhiệt khí, truyền ra một đạo mê người rên rỉ. Ngồi cái này cơ hội, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui vào, tại Triệu Hương Lăng trong miệng rất nhanh quấy lên. "Ô ô, không muốn a, trứng thối, ta hận ngươi." Nhân gia không muốn. Triệu Hương Lăng mồm to rên rỉ, thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy. Nhưng là Ngụy Ương động tác vẫn như cũ không có đình chỉ, hai tay nắn bóp tại nàng đầy đặn bộ ngực phía trên, môi bao trùm nàng môi hồng, đầu lưỡi tại nàng trong miệng rất nhanh quấy, hơn nữa tại bắt giữ nàng lưỡi thơm. Triệu Hương Lăng chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều không ngừng rung động, đáy lòng truyền đến một cỗ khác mùi vị, giống như mỹ vị đến làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, theo sau nâng lên hai tay muốn đem Ngụy Ương đẩy ra, nhưng là cánh tay nàng nhuyễn miên vô lực, đâu phải là Ngụy Ương đối thủ, lại sụi lơ rơi xuống phía dưới đến, thân hình nằm tại trên giường, tùy ý Ngụy Ương lưỡi hôn nàng môi hồng. Triệu Hương Lăng toàn bộ thân hình hoàn toàn hoành nằm tại trên giường, một đầu mái tóc phi mở, cặp kia đầy đặn bộ ngực tại Ngụy Ương trong tay biến đổi các loại hình dạng, sườn xám cũng sắp bị hắn chậm rãi thốn xuống dưới. "È hèm, ân ô ô." Triệu Hương Lăng thở gấp liên tục, tránh né lưỡi thơm phía trên không ngừng nhỏ giọt rơi xuống giống được nội tiết tố nước bọt, làm nàng đều nhanh muốn không chịu nổi. Ngụy Ương gặp sự chống cự của nàng lực độ cũng không cường, vì thế lại tiến hành tân nhất luân lưỡi hôn, đầu lưỡi chớp mắt liền bắt được Triệu Hương Lăng đầu lưỡi, theo sau tại phía trên dùng sức chiền một chút. "Ân ha." Triệu Hương Lăng ánh mắt run run, chủ động dùng lưỡi thơm cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Ngụy Ương thân thể đã hoàn toàn ghé vào nàng trên người, hai người khóe miệng không ngừng tràn ra trong suốt thi dịch, nàng lưỡi thơm đều nhanh muốn bị Ngụy Ương liếm lắp tê dại, tuy rằng rất muốn thoát ly hắn quấn quanh, có thể mỗi lần đều bị hắn một lần nữa bắt được, tại phía trên liên tục liếm sách. Đang lúc Ngụy Ương muốn đem môi di chuyển đến Triệu Hương Lăng đầy đặn bộ ngực thượng thời điểm, bên ngoài tầm cung lại truyền đến một đạo âm thanh. "Hoàng hậu nương nương giá lâm." "Ân, phía sau Lâm Yên Hà đi tới nơi này làm cái gì?" Ngụy Ương không khỏi có chút nghi hoặc. Nằm tại trên giường ánh mắt mê ly Triệu Hương Lăng nghe thấy đạo này âm thanh sau đó, lập tức thanh tỉnh lại, nhìn chính mình môi hồng đều phải bị Ngụy Ương liếm khô rồi, vì thế sắc mặt đỏ lên, ngầm bực chính mình cư nhiên tuyệt không muốn phản kháng. "Mau, mau dậy, mẫu sau đó." Triệu Hương Lăng có chút kinh hoàng nói, theo sau dùng sức theo phía trên giường bò lên, đem trên miệng nước miếng rất nhanh lau đi, lại lần nữa mặc lấy cặp kia màu trắng hoa văn dài thêu. "Trứng thối, ngươi hại thảm người ta." Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, ánh mắt cũng không có phẫn nộ, ngược lại có một chút hoan hỉ. "Đi thôi, chúng ta ra đi gặp một chút ngươi mẫu hậu." Ngụy Ương không thèm để ý chút nào nói. "Hừ." Triệu Hương Lăng thấp hừ một tiếng, cùng Ngụy Ương cùng đi ra khỏi tầm cung. Có thể nàng mỗi bước đi, cũng cảm giác giày thêu nội tơ trắng chân đẹp truyền đến trắng mịn ướt át, đó là bị Ngụy Ương nước miếng ướt nhẹp chân đẹp, lại đang kín gió giày thêu nội che lấy, cũng không biết có khả năng hay không sinh ra mùi lạ. Mang lấy cỗ này ngượng ngùng ý tưởng, hai người đi đến điện nội. "Bái kiến mẫu hậu." Nhìn thấy cao quý không thể tả Lâm Yên Hà về sau, Triệu Hương Lăng liền vội cung kính bái nói. Ngụy Ương cũng mỉm cười bái kiến nương nương. "Ngụy Ương, đã trễ thế này ngươi tại Lăng Nhi Vệ Huyền Cung làm cái gì?" Lâm Yên Hà có chút nghi hoặc nhìn hắn, lúc này nàng mặc cùng lúc trước cũng không khác biệt, chính là trên mặt một lần nữa bổ đạm trang, nhìn qua hoa quý uy nghi. "Nga, không có gì, Lăng Nhi chân bị thương, ta đưa nàng trở về." Ngụy Ương nhàn nhạt nói. "Phải không?" Lâm Yên Hà dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn, tên tiểu quỷ này lời nói nàng không tin, theo sau lại hướng về Triệu Hương Lăng nhìn, phát hiện chính mình vị này nữ nhi hai má có chút đỏ ửng, nhìn qua như là cao trào sau sở sinh ra phản ứng. Ánh mắt của nàng hơi hơi rời xuống, nhìn chăm chú Triệu Hương Lăng cặp kia tuyệt mỹ tơ trắng chân đẹp, đột nhiên tại phía trên nhìn thấy một tia trong suốt giọt nước, trong lòng vừa động. Triệu Hương Lăng tất chân thượng giọt nước rõ ràng cho thấy nước miếng. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà lại dùng xem kỹ ánh mắt đặt ở Ngụy Ương trên người, trong lòng tức giận vô cùng, Lăng Nhi tất chân thượng nước miếng, nhất định là bị tên tiểu quỷ này liếm láp sau sở lưu lại. Tên tiểu quỷ này thật sự là đáng giận, liếm láp bản cung tất chân, cư nhiên quay đầu đến lại liếm láp Lăng Nhi tất chân. Tuy rằng nàng phía trước muốn đem Lăng Nhi gả hắn xem như giao dịch điều kiện, nhưng cũng không có nghĩ tới tại hắn cự tuyệt sau đó, cư nhiên trộm bắt đầu ăn. Lăng Nhi, là thế này phải không? Lâm Yên Hà nhìn Triệu Hương Lăng. Vâng, giống như mẫu hậu. Lăng Nhi bị chặt chân. Triệu Hương Lăng nơm nớp lo sợ nói, bị Lâm Yên Hà người nữ kia vương vậy uy áp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngụy Ương, người đi đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt liền mắt nhìn Ngụy Ương. Vâng, nương nương. Ngụy Ương trầm giọng trả lời, ánh mắt lại đang Triệu Hương Lăng sắc mặt đánh giá một chút, gặp sắc mặt nàng có chút tái nhợt, vì thế đi đến nàng bên người nhỏ giọng nói không cần lo lắng, toàn bộ có ta. Chẳng biết tại sao, Triệu Hương Lăng nghe được lời này tâm lý chớp mắt bình yên tĩnh xuống, vì thế dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo gật gật đầu. Ngụy Ương xoay người rời đi Vệ Huyền Cung. Theo Vệ Huyền Cung trở về, Ngụy Ương đi đến Tây Thanh Cung đại điện bên trong, nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa chính ngồi ở trên ghế dựa thấp lấy eo duỗi tay xoa bóp chính mình thịt băm chân đẹp. Cô, Ngụy Ương đi tới, nhìn Ngụy Lẫm Hoa xoa bóp tất chân động tác sau kêu một tiếng. Ương, trở về. Lăng Nhi không có sao chứ? Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương hỏi một câu. Ngụy Ương lắc lắc đầu chính là đùa giỡn tiểu nữ nhi tính tình mà thôi, không có việc gì. Cô làm sao vậy? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vặn vẹo thịt băm chân đẹp, giống như rất khó thụ giống như, vì thế hỏi một câu. Mặc một ngày giày cao gót, bàn chân có chút nhức mỏi, cô nhu một chút liền không sao. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói. Nhưng trong mắt lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dục vọng. Còn chua sao? Ngụy Ương hỏi, lại đứng ở Ngụy Lẫm Hoa trước người. Tốt hơn nhiều, một mực dẫm lấy giày cao gót đi rất nhiều đường, bàn chân cũng bị mồ hôi ướt, cảm thấy có chút khó chịu. Không có việc gì, sau đó cô tắm cái chân có thể hóa giải. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, có thể khuôn mặt lại toát ra một cỗ khác phong tình, tựa như muốn cho Ngụy Ương vì nàng bóp chân. Cô, giày cao gót bản thân chính là như vậy, xuyên thời gian dài sẽ rất nhức mỏi, chỉ cần thường xuyên mát xa một chút thì tốt. Ta đến cấp cô ấn vào a. Ngụy Ương chậm rãi nói, duỗi tay bắt được Ngụy Lẫm Hoa vừa mới đặt ở giày cao gót nội thịt băm chân đẹp. Không, không cần a, đã xoa dịu rất nhiều. Cô chân, còn không có tắm, hôm nay lại đi rất nhiều đường, phía trên chảy không ít mồ hôi. Hội, sẽ có hương vị. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt xuất hiện một chút giãy giụa thần sắc, đứt quãng nói. Không quan hệ cô, mặc kệ chảy bao nhiêu mồ hôi, vậy cũng là đổ mồ hôi. Cô tất chân vẫn luôn là hương hương. Nói đến đây, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, còn chú ý tới nàng đồng tử chỗ sâu che giấu lửa nóng dục vọng, vì thế trong lòng cười, rõ ràng là gặp chính mình trở về, muốn dùng phương thức này đến dụ dỗ chính mình, lại nói cái gì bàn chân nhức mỏi, thật che giấu. Ngược lại nàng trong miệng đã nói bàn chân phía trên chảy rất nhiều mồ hôi, Ngụy Ương cũng không hoài nghi, nàng bản thân chính là dễ dàng đổ mồ hôi thể chất, chớ nói chi là tất chân loại này mẫn cảm vị trí, dẫm giày cao gót nội không ngừng ma sát, tất nhiên sinh ra rất nhiều chân mồ hôi. Kia, vậy ngươi liền cấp cô ấn vào a, nếu có hương vị nói liền không muốn xoa bóp. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi, theo sau tùy ý hắn đem chính mình tất chân chóc tới phóng tại trong ngực. Ngụy Ương trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, lại cười nói ta cũng không có nghe thấy, nào biết đâu có khả năng hay không có hương vị. Kia, vậy ngươi, nghe thấy một chút, nhìn có hay không hương vị. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút do dự nhìn hắn. Ân, kia cháu đã nghe rồi hả? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhìn như là đang tại dò hỏi ý kiến của nàng, có thể nhưng thật ra là đang quan sát nàng đồng tử chỗ sâu truyền đến dục hỏa. Cũng muốn biết trước mắt Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc là dạng gì một loại trạng thái. Là cái loại này dục cự còn nghỉ, hữu ý vô ý dụ dỗ, vẫn là đợi chờ tự mình trở về hết sức triển lộ phong tình đâu. Ân, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó chủ động đem thịt băm chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, chậm rãi đưa ở tại Ngụy Ương lỗ mũi vị trí. Đương Ngụy Lẫm Hoa tất chân dừng ở lỗ mũi phía trước thời điểm Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ mãnh liệt chân mùi mồ hôi. Chẳng qua chân này mồ hôi hương vị cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có một loại đặc thù hương vị, cùng ngón chân hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành khác hương vị. Ngụy Ương dùng lỗ mũi tại Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp bàn chân thượng nhẹ nhàng ngửi một chút, đại cổ đổ mồ hôi hối vào mũi lỗ, như vậy so thuốc kích dục càng thêm mãnh liệt, trực tiếp làm Ngụy Ương con cặc bành trướng lên. Thục nữ chân hương quả nhiên đủ mãnh liệt, tuyệt không là Triệu Hương Lăng như vậy tuổi tác nữ nhân đủ khả năng so, toàn bộ Bắc Quốc, cũng chỉ có Hoàng hậu Lâm Yên Hà chân hương vị có thể cùng Ngụy Lẫm Hoa chân hương vị tướng sách so sánh. Buổi tối vừa mới thưởng thức qua Lâm Yên Hà tất đen chân đẹp, về sau lại ăn một lần Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp, hiện tại cô thịt băm chân đẹp đều chủ động đưa. Này Bắc Quốc ba vị tuyệt thế mỹ nữ tất chân cũng làm cho chính mình hưởng thụ đến, về sau còn biết hưởng thụ đến mặt khác hai người xinh đẹp thể, đây là hạnh phúc giường nào sự tình a. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp thượng nhẹ nhàng ngửi, sau đó lại di chuyển đến nàng tất chân ngón chân phía trên, dùng miệng mũi tại phía trên nghe nghe. Tuy rằng mặc một ngày giày cao gót, cũng chảy rất nhiều đổ mồ hôi, nhưng phía trên cũng không có khó nghe hương vị, toàn bộ đều là tất chân nguyên vị. Nhìn cháu giống như hưởng thụ người chính mình nguyên vị tất chân, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt không khỏi hồng. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước lần thứ nhất cùng Ngụy Ương gặp mặt cái kia trễ, đêm đó bởi vì chính mình lần đầu tiên mặc cháu đưa tặng giày cao gót mà chật chân chỉ, vì thế cháu xung phong nhận việc vì chính mình bóp chân. Lúc ấy hắn nâng chính mình tất chân cũng đúng như hiện tại như vậy tại phía trên nghe thấy. Toàn bộ nghiệt duyên đều xuất xứ từ ở đêm đó. Tuy rằng đêm đó vẫn chưa làm cháu thưởng thức được chính mình tất chân, nhưng chính mình này xong tất chân lại tại trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt chớp chớp, liều bắn ra một cỗ dịu dàng tình yêu, đối với hai người ở giữa loạn luân nghiệt dục cũng không tiếp tục hối hận. Nếu không phải là đêm đó, nàng sao lại sao trải nghiệm đến như vậy tuyệt vời khoái cảm. Đi qua toàn bộ tại Ngụy Lẫm Hoa trong não rất nhanh hiện lên, Ngụy Ương vì chính mình liếm chân, cùng chính mình lưỡi hôn, hai lưỡi quấn quýt, ăn chính mình vú, dùng miệng thủy thấm ướt đầu vú nhất mạc mạc không ngừng hiện lên. Còn có tay kia ngón tay quất cắm tại chính mình lỗ lồn khoái cảm, còn cặc tại trong hoa tâm va chạm mãnh liệt, cũng làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Như vậy nghĩ, kia nguyên bản hơi chút ngăn chặn một chút lửa nóng dục vọng lại dần dần thăng lên. Cô tất chân có hương vị sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Ngụy Ương tại nàng tất chân phía trên dùng sức hút một cái, sau ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói có. A, kia, vậy không tin tức quan trọng. Không không đúng, không muốn nhéo. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói, sắc mặt có chút hoảng loạn, hình như đem ý nghĩ trong lòng cấp bại lộ đi ra. Là hương vị. Ngụy Ương ha ha cười nói. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa khí cười một tiếng, dùng thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương sắc mặt nhẹ khẽ đá một chút chết đứa nhỏ, nhưng lại dám trêu chọc cô. Sau khi nói xong, nàng thịt băm chân đẹp lại tại Ngụy Ương khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát, trong này hai cây bọc lấy màu da tất chân ngón chân còn hữu ý vô ý hướng về Ngụy Ương trong miệng hoạt động. Cô, người muốn xông chết cháu à? Ngụy Ương cười nói, duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa dán tại chính mình mặt phía trên tất chân cầm chặt, đặt ở hai tay phía trên. Ngươi không phải nói cô tất chân đều là hương vị nha. Làm sao có khả năng bị hôn chết? Phá hư gia hỏa, lại đang đùa giỡn cô. Hừ, cô không lý ngươi. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt quẩy người một cái, dùng sức rút ra tất chân, có thể cũng không có rút ra. Mặc một ngày giày cao gót tất chân khẳng định thực nhức mỏi, cháu vẫn là cho ngươi ấn vào a. Ngụy Ương bắt được này xong tuyệt mỹ thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Mỗi bóp một chút, Ngụy Lẫm Hoa đều cảm giác có một cổ điện lưu hối nhập gan bàn chân, theo sau lại từ lòng bàn chân cùng kẽ ngón chân ở giữa tràn ra không ít đổ mồ hôi, cơ hồ đều phải đem màu da tất chân cấp ẩm ướt. Hèm, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một chút, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, tiếp lấy lại đem một con khác tất chân theo giày cao gót nội rút đi ra, nhẹ nhàng hướng về Ngụy Ương trên mặt di chuyển. Ngụy Ương đang tập trung tinh thần bóp tất chân. Lại cảm giác trên mặt truyền đến một cỗ ấm áp đổ mồ hôi, lại cảm thấy đến một cỗ ti trượt hương vị chạm đến khóe miệng của mình. Ánh mắt của hắn hơi hơi di chuyển, phát hiện cô đã đem một con khác màu da tất chân dán tại chính mình môi phía trên, mũ nền móng chỉ chính nhẹ nhàng vặn vẹo, hướng về chính mình trong miệng chui vào. Hắn cố ý mím môi, không cho Ngụy Lẫm Hoa tất chân tiến vào trong miệng, trong lòng có chút buồn cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa chủ động dâm đãng hành vi. Gặp Ngụy Ương môi đóng chặt, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thăng lên một cỗ u hoán, tiện đà lại đem ngón chân khí lực gia tăng, muốn dùng mũ nền móng chỉ lực lượng đẩy ra Ngụy Ương môi, làm hắn đem chính mình tất chân ăn vào đi. Có thể lấy nửa ngày, Ngụy Ương môi như trước đóng chặt lấy, căn bản không có bất kỳ cái gì bị mở ra dấu hiệu. Nàng không khỏi có chút tức giận nhìn Ngụy Ương, hừ một tiếng không. Không xoa bóp, ấn chân nhất chút ý tứ cũng không có, cũng chậm không giải được bàn chân chua đau đớn. Ngụy Ương Vi khẽ nâng lên đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa hỏi kia như thế nào mới có thể xoa dịu cô bàn chân chua đau đớn đâu này. Ánh mắt hai người tại trong không trung lao qua, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, cảm giác lửa nóng dục vọng càng thêm mãnh liệt. Đêm qua tuy rằng cùng Ngụy Ương chơi một hồi mẹ con sắm vai trò chơi, lại cho nhau vì đối phương thủ dâm, nàng cũng tiết qua thân thể, có thể kia dù sao chính là cách giải ngứa ngáy, căn bản không thể xoa dịu bên trong thân thể dục vọng. Hiện tại nàng như vậy hành vi, cũng chỉ là dụ dỗ Ngụy Ương tiền hí khúc. Có thể không nghĩ tới tên gia hỏa này đột nhiên trở nên giống như mộc đầu giống như, mặt đối với chính mình phóng tại miệng hắn phía trên tất chân, cũng thờ ơ. Hắn là cố ý, cái này phá hư gia hỏa. Còn giống như trước kia, như vậy đi. Ngụy Lẫm Hoa có chút xấu hổ thẹn nói, tất chân tại Ngụy Ương miệng môi thượng hữu ý vô ý hoạt động. Loại nào đâu này? Liền. Là được, dùng cháo nước miếng, cấp cô xoa dịu ngón chân chua đau đớn. Cô ngón chân còn có một chút chua, vừa rồi lại đột nhiên ngứa. Ngụy Lẫm Hoa đem đầu lô chôn ở ngực to lớn vú phía trên không dám nhìn hắn. Nga, kia cháu tại cô ngón chân phía trên vẽ loạn một chút nước miếng a, như vậy hẳn là được rồi. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nhìn hắn. Hừ một tiếng nói không cần, chết đứa nhỏ, về sau cũng đừng nghĩ tại chạm vào cô tất chân, cô tức giận. Nàng lập tức đem Ngụy Ương bàn tay tất chân rút trở về, lại do dự một chút, đem đặt ở Ngụy Ương bờ môi một con khác tất chân cũng rút trở về. Đợi nàng mang giày cao gót sau liền lập tức hối hận, dụ dỗ không được cháu, đêm nay bên trong thân thể dục vọng muốn như thế nào xoa dịu à. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Cảm giác thể truyền đến thâm thúy ngứa ngáy, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhoáng lên một cái. Ngụy Ương liền vội vàng đứng lên đi tới ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, nhẹ nhàng nói cô, cẩn thận một chút. Không cần ngươi lo, ngươi cái này phá hư gia hỏa, chỉ biết khi dễ cô. Đều đã như vậy, ngươi còn đến trêu đùa cô hận ngươi chết đi được. Ngụy Lẫm Hoa giận dỗi nói. Chương 89, đồ lót sexy. Nhìn đến cô mệt mỏi, kia cháu ôm ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không đợi Ngụy Lẫm Hoa phản ứng, Ngụy Ương trực tiếp vây quanh ở Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể hướng về tầm cung nội đi đến. Nàng lơ lửng tất chân đẹp cũng đang nhẹ nhàng lay động, mũi chân ngậm giày cao gót hơi hơi lay động, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Có thể Ngụy Ương đã hạ quyết tâm muốn kéo lại cô khẩu vị, ít nhất vài ngày thời gian làm nàng tích góp từng tí một càng nhiều dục vọng. Vì thế Ngụy Ương ánh mắt chính là tại nàng tất chân ngậm giày cao gót phía trên liền mắt nhìn liền thu trở về. Cái này phá hư gia hỏa, cho dù là như vậy đều có thể chịu đựng sao. Hừ, rõ ràng phía dưới đều đã kiên đĩnh lên. Nàng thực nghĩ duỗi tay đi vuốt ve Ngụy Ương con cặc, nhưng là lại do dự. Này nhất do dự, Ngụy Ương đã ôm lấy nàng đi đến tầm cung, đem nàng đặt ở trên giường. Cô, muốn tắm rửa sao? Không tắm sạch. Người tên gia hỏa này, đêm nay đều chớ cùng cô nói chuyện. Nói, Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nằm tại trên giường, quất quá ga trải giường liền đắp tại trên người, liền trên người phân nhánh quần lụa mỏng đều không có cởi sạch. Cô, đem váy cởi ngủ tiếp a, bằng không sẽ rất khó thụ. Hừ, sẽ không cởi. Ngụy Lẫm Hoa âm thanh theo bên trong chăn truyền đến, nhìn đến bị tức được không nhẹ. Ai, chẳng lẽ muốn làm cháu cho ngươi cởi sao? Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa theo bên trong ga trải giường ngồi dậy đến, theo sau đem ga trải giường hoàn toàn xốc lên, mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt trừ bỏ tịch mịch khó nhịn dục hỏa ở ngoài, càng nhiều chính là đối với Ngụy Ương u hoán chi sắc. Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, tự lo cởi bỏ eo hông băng, theo sau chậm rãi đem bên ngoài ti sa phân nhánh váy lui xuống dưới. Đường ti sa phân nhánh váy rút đi sau đó, Ngụy Ương ánh mắt lập tức sửng sốt. Ti sa phân nhánh váy nội quần áo là bực nào cám dỗ a, nửa người trên là chỉ có thể bao lấy một nửa viên thịt màu hồng đai đeo áo ngực, hơn nữa còn là trong suốt, kia hai khỏa viên thịt thượng vú thịt có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, liền phía trên phấn nộn đầu vú đều vô cùng rõ ràng đập vào mi mắt. Mà để cho Ngụy Ương khiếp sợ chính là, cô phía dưới xuyên quần áo, một kiện màu hồng siêu mỏng võng sa tình thú quần chữ T, tế như tơ tuyến dây lưng kết nối tại cùng một chỗ, bộ phận sinh dục vị trí quần chữ T chỉ có không đến hai ngón tay khoan võng sa, chính dán thật chặt tại cô kia to mọng âm hộ, bởi vì quá chật, cho nên căn bản không thể bao trùm âm hộ. Ngụy Lẫm Hoa là ngồi, cho nên nhìn không thấy tình thú quần chữ T mặt sau là dạng gì. Ngụy Ương ánh mắt có chút lửa nóng, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, phát hiện kia kề sát âm hộ võng sa quần chữ T đã hoàn toàn ướt đẫm, phía trên xuất hiện một cỗ màu trắng mật dịch, hơn nữa thỉnh thoảng lại tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch. Ngụy Ương dưới ánh mắt ý thức hướng về phía dưới rời đi, ánh mắt lại là chấn động, cô nàng trên chân xuyên chẳng phải là thịt băng quần tất, mà là màu da tất dây đeo. Tất chân đỉnh cũng chủ có thể đạt tới đầu gối thượng bộ vị trí, tại đùi phía trên bọc lấy ren dây buộc tất, hai cây mỏng manh màu da dây lưng lụa hướng lên kéo dài, vừa vặn đạt tới tình thú quần chữ T vị trí. Hắn lúc này mới phát hiện đây là một bộ, cùng tình thú quần chữ T kết nối tại cùng một chỗ. Òm ọp, Ngụy Ương thật sâu nuốt nước miếng, bị Ngụy Lẫm Hoa hấp dẫn như vậy về sau, con cặc trực tiếp tăng lên đến trạng thái tột cùng. Trong suốt màu hồng đai đeo tình thú áo ngực, màu hồng siêu mỏng võng sa tình thú quần chữ T, màu da ren tình thú tất dây đeo. Đây là tình thú sáo trang A. Gặp Ngụy Ương trong mắt lóe lên lửa nóng dục vọng, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng đắc ý cười trộm, gặp chính mình ăn mặc như vậy mê người tình thú sáo trang, nàng không tin cái này phá hư đứa nhỏ còn có thể nhẫn nhịn được. Nàng cố ý hừ một tiếng, nhìn cái gì nhìn, đi ngủ. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa nằm tại trên giường, đem ga trải giường bao trùm tại trên người, che lại nàng kia vô hạn cám dỗ thân thể. Có thể nàng nơi nào ngủ được, đêm nay bộ này đồ lót sexy chính là vì cháu chuẩn bị. Ngụy Ương lại lần nữa nuốt nước miếng, sau đó cởi trên người quần áo cùng nội y, chui vào Ngụy Lẫm Hoa kia ấm áp thơm ngát ga trải giường nội. Nàng vốn cho rằng Ngụy Ương không có khả năng sẽ nhịn chịu được, có thể đợi nửa ngày đã thấy Ngụy Ương không có động tĩnh gì. Có thể hắn hạ thân thô to con cặc rõ ràng liền đem ga trải giường đỉnh thật cao. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Ngụy Lẫm Hoa lại nghe thấy Ngụy Ương ngủ say hô hấp truyền đến. Nàng không khỏi sửng sốt, trong mắt lóe lên thật lớn thất lạc. Thầm nghĩ chẳng lẽ cháu được đến thân thể của mình sao chơi chán sao? Có thể lại không giống a, vừa rồi hắn rõ ràng lên mãnh liệt phản ứng, ánh mắt kia hận không thể muốn đem chính mình hoàn toàn nuốt xuống giống như, làm sao có khả năng biết chơi ngấy chính mình như vậy tùy mị thân thể đâu. Nàng tư đến tắc đi, cuối cùng chỉ có một đáp án, chính là cháu cố ý. Cố ý làm dục vọng của mình không chiếm được phát tiết, làm dục vọng của mình càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng tích góp từng tí một. Hừ, tiểu trưng thối, cô không như ngươi ý. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa lại ngâm nga một tiếng, cảm giác âm hộ tình thú võng sa quần chữ T đều chảy ra nước. Ân ha, nàng nhịn không được cúi đầu rên gì, cũng không nhịn được nữa hướng về Ngụy Ương nhẹ nhàng di động. Đi đến Ngụy Ương bên người, nàng cây đốt nóng thân thể nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên người, sau đó đưa tay phải ra đang bị nhục nội tìm tòi một lát, tại chạm đến căn kia lửa nóng thô to con cặc thời điểm mới lộ ra vẻ đắc ý nở một nụ cười quyến rũ. Hừ, cô chính mình ngoạn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng kinh ngạc, phát hiện Ngụy Ương con cặc so đêm qua lại thô to ba phần. Như vậy thô to hình dạng, làm sao có khả năng thờ ơ đâu. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa bàn tay ấm áp tại con cặc phía trên khuấy sục. Nàng vi khẽ nâng lên nửa người trên, hết sức đem đôi này bị tình thú áo ngực bao bọc viên thịt đặt ở Ngụy Ương ngực, sau đó mở ra đôi môi, nhẹ nhàng hôn vào Ngụy Ương môi phía trên, lưỡi thơm đã ở khóe miệng của hắn quét. Lúc này Ngụy Ương nơi nào ngủ được, bất quá là giả vờ ngủ mà thôi, cũng là muốn nhìn chính mình ngủ về sau, cô sẽ làm ra loại nào dâm đãng hành vi. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng, một đầu mái tóc đều tán tại Ngụy Ương trên mặt, vì thế mị nhãn như tơ nhỏ tím tự nói ghê gớm thật, có thể cùng Ương Ương tướng tụ tập, hơn nữa phát sinh như vậy loạn luân quan hệ, là ta cả đời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu không có như thế, nàng có thể nào trải nghiệm đến người này ở giữa cực hạn khoái cảm. Ngụy Ương nằm tại trên giường tiếp tục giả vờ ngủ, cảm giác con cặc thượng truyền đến một cỗ ấm áp xúc giác, trong lòng run run. Cái kia căn con cặc bị Ngụy Lẫm Hoa ngón tay cầm chặt, hơn nữa nhận thấy bàn tay nàng chậm rãi quất đánh. Môi cũng bị Ngụy Lẫm Hoa môi hồng hôn, hơn nữa không ngừng tại miệng hắn phía trên ma sát, ngực bị một đôi to mỏng viên thịt ép lấy, nhẹ nhàng chen ép sau đó, kiên định viên thịt cũng biến ảo hình dạng, tình thú áo ngực lau tại ngực vô cùng ti trượt, phía trên truyền đến đại lượng mùi sữa vị. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run nhẹ, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, môi hồng đã hoàn toàn mở ra, trực tiếp đem Ngụy Ương hạ bán môi ăn vào trong miệng, sau đó lại dùng răng nhẹ nhàng cắn. Phá hư tiểu hài tử, nhìn cô không cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lộ ra một chút cười trộm, ẩm ướt trượt nước miếng nhẹ nhàng đổ vào Ngụy Ương bờ môi bên trong, sau đó lại chậm rãi di chuyển đến Ngụy Ương nửa bộ phận trên môi, dùng phương thức giống nhau cắn. Nàng một bên hôn lấy Ngụy Ương môi, đem viên thịt tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng chen ép, một bên dùng tay phải tại Ngụy Ương thô to con cặc phía trên rất nhanh khuấy sục, chính mình hạ thân bị tình thú quần chữ T ghìm chặt lỗ thịt dần dần tràn ra nước. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa hơi thở tăng thêm, nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác dục hỏa cháy sạch thân thể đều tại nóng lên, đầu đầy mái tóc rơi xuống, đem Ngụy Ương trán đều bao trùm. Dần dần, Ngụy Ương hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, tuy rằng cũng không có mở mắt thấy như vậy một màn, có thể trong não lại lóe lên cô một bên hôn môi chính mình một bên vì chính mình thủ dâm hình ảnh. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đưa ra lưỡi thơm, hướng về Ngụy Ương đóng răng nanh phía trên chống đỡ tới, đầu lưỡi dán tại Ngụy Ương nha trên mặt, ướt át nước bọt cũng đổ tới. Ân ha. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ một tiếng, tay phải tại Ngụy Ương con cặc thượng khuấy sục tốc độ không khỏi thêm nhanh hơn rất nhiều, nàng thân thể yêu kiều cũng bắt đầu liên tục rung rung, còn lại dâm dịch càng ngày càng nhiều, giống như lưu mặc kệ. Chết đứa nhỏ, cô lưỡi thơm ăn không ngon sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút u oán nói thầm trong lòng, theo sau lại dùng lưỡi thơm lại lần nữa tại Ngụy Ương khép kín răng nanh phía trên quét qua quét lại chỉ chốc lát, cuối cùng, Ngụy Ương miệng hơi hơi mở ra. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt vui vẻ, lưỡi thơm trực tiếp độ nhập, cùng với lưỡi thơm độ nhập, Ngụy Ương cảm giác được một miệng lớn thơm ngọt nước miếng cũng cùng lưỡi thơm cùng một chỗ trượt tiến đến. Bú. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức hít một hơi, đem Ngụy Ương nước miếng ăn vào trong miệng, sau đó lại dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng nội liên tục quấy, theo tam khối răng nanh phân biệt liếm láp mà qua, lại đang lợi vị trí tìm kiếm chỉ chốc lát, mang lấy miệng đầy thơm ngọt nước miếng, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Ừ, hừ ân, ân ô. Thật, ăn ngon thật, nhân ra sớm nên đem Ương Ương ăn. Hừ, chết đứa nhỏ, như thế nào không sớm chút đến Bắc Quốc. Liễu Huyền Âm cái này xấu nữ nhân, tại sao muốn đem Ương Ương đưa cho Phượng Ngạo Tiên, cấp cô thật tốt. Cô đem Ương Ương nuôi lớn, về sau ký ở giữa Ương cô, cũng ở giữa Ương mẫu thân, cũng muốn làm Ương Ương thê tử, mỗi trời tối đều phải cùng Ương Ương thân ái. Ngụy Lẫm Hoa một bên thở gấp, nhất vừa lầm bầm lầu bầu, nàng cũng không biết Ngụy Ương lúc này là giả vờ ngủ, nhưng nàng đã ý loạn tình mê, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trận này kích thích loạn luân bên trong. Quạch. Ngụy Lẫm Hoa đôi môi lại lần nữa hít một hơi, đem Ngụy Ương nước miếng ăn vào trong miệng, lưỡi thơm qua lại quấy, phát ra xì xì xì âm thanh. Lưỡi hôn chỉ chốc lát, Ngụy Lẫm Hoa đem lưỡi thơm rút trở về, đầu vi khẽ nâng lên, tràn ngập dâm dục nhìn Ngụy Ương, theo sau nàng làm ra một cái làm người ta giật mình động tác, chỉ thấy nàng đem lưỡi thơm rút về, tại miệng đầy thơm ngọt khoang miệng nội nhẹ nhàng đảo qua, theo sau lại đem lưỡi thơm duỗi đi ra, phía trên đã xuất hiện mảng lớn nước miếng. Ương Ương, ăn đi, ngươi yêu nhất nước miếng, đem cô nước miếng ăn vào đi, sau đó thật tốt thưởng thức. Nói thầm trong lòng sau đó, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đặt ở Ngụy Ương đầu phía trên, lưỡi thơm cũng theo đó đưa dài, trong suốt nước miếng thuận theo mặt lưỡi kéo thành tế ti, chậm rãi rơi vào Ngụy Ương hé mở trong miệng. Phá hư đứa nhỏ, cô nước miếng ăn thật ngon a, về sau phải ngoan ngoãn nga, cô mỗi đêm đều cho ngươi ăn. Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng nói, lại dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương trên mặt liếm láp một hồi. Ngụy Lẫm Hoa buông ra khuấy sục Ngụy Ương con cặc bàn tay, thân thể theo bên trong ga trải giường chuyển, đem to mọng thịt băm mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương ngực. Xoẹt một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa hạ bộ tất chân bị nhẹ nhàng xé mở, một cỗ dâm dịch cách quần chữ T nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương ngực, vậy chỉ có hai ngón tay khoan võng xa quần chữ T đã bị dâm dịch khỏa thành một cây dây nhỏ, đang gắt gao buộc tại lỗ thịt phía trên. Ân a, Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng quay đầu, mị nhãn như tơ liền mắt nhìn ngủ say Ngụy Ương, theo sau chậm rãi đem chính mình ti mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Liếm, liếm a đứa nhỏ, ngươi thích nhất, mông lớn cùng, huyệt dâm. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng dục vọng đã bị hoàn toàn khai phá đi ra, màu mỡ ti mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt sau đó, dùng sức vặn vẹo mông, hơn nữa không ngừng đem ướt sũng lỗ thịt chống đỡ tại Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương lập tức cảm giác được toàn bộ khuôn mặt đều trở nên ướt át, đại lượng dâm dịch chảy xuôi đến trên mặt, kia lửa nóng dâm uế khí tức theo lỗ thịt nội phát tán ra, không ngừng đánh tại mặt phía trên. Ti mông trắng mịn đối với Ngụy Ương tới nói là một loại hưởng thụ, siêu mỏng tất chân xúc cảm mỹ diệu vô cùng, tất chân cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, khiến cho trở nên dính dính. Âm hộ hương vị truyền đến, làm Ngụy Ương thân hình cũng không miễn rung rung lên. Có thể Ngụy Ương lúc này là giả vờ ngủ trạng thái, cũng sẽ không đem đầu lưỡi vói vào liếm láp. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa quá mức dâm đãng, ti mông không ngừng tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, hai tay cách tình thú áo ngực cũng điên cuồng xoa bóp, một đầu mái tóc tùy theo nàng thân hình run rẩy không hoàn toàn lên xuống. Ô ô, mau, mau liếm a đứa nhỏ, nhân gia đều đem huyệt dâm đưa đến bên trong miệng ngươi. Ngươi còn chờ cái gì có thể? Ngụy Lẫm Hoa bị bên trong thân thể dâm dục đốt đều mang lấy nức nở, tại nàng xoa bóp phía dưới, tình thú áo ngực cũng hỗn độn không chịu nổi, phía trên cũng ướt đẫm một mảnh. E hèm, vú lại nở, tốt, thật nhiều sữa, ô ô, a hát a, ân ô, sữa muốn phun ra. Mỗi khi nàng tình dục tăng vọt thời điểm vú liền cực độ nở hơn nữa không ngừng chảy ra sữa. Liên tục tại vú phía trên xoa bóp chỉ chốc lát, Ngụy Lẫm Hoa lại tiến vào ga trải giường sau đó, lấy lục cửu tư thế đem đôi môi đặt ở Ngụy Ương thẳng tắp con cặc phía trên. Nàng tại con cặc phía trên dùng sức ngửi một cái, mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị làm nàng bên trong thân thể sở hữu nhiệt lưu toàn bộ đều hướng về lỗ thịt vọt tới. Hai tay nâng lên cầm chặt con cặc hai bưng, lại tựa như là si nữ dùng hai má tại con cặc phía trên ma sát nửa ngày, theo sau há mồm đem con cặc ngậm vào, rất nhanh phun ra nuốt vào. Ngụy Lẫm Hoa khoang miệng lập tức căng đầy, đôi môi muốn mở rộng đến cực hạn, lúc này mới miễn cưỡng đem cục thịt này bổng ăn vào đi, thật sự quá thô quá dài, tại nàng ấn tượng bên trong, nam nhân con cặc làm sao có khả năng như vậy thô to. Có thể nàng kia bên trong thân thể bị đè nén nhiều năm dâm dục, có lẽ cũng chỉ có như vậy thô to con cặc mới có thể thỏa mãn nàng. Ngụy Lẫm Hoa chẳng như điên cuồng phun nuốt lấy con cặc, hai cái ngón tay trắng nõn đã ở Ngụy Ương âm nang thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tại con cặc bốn phía liếm láp, nước miếng hoàn toàn làm ướt con cặc. Tại đây cổ dâm dục phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa hết sức đem lỗ thịt hướng về Ngụy Ương trên miệng đè ép, có thể Ngụy Ương không lẻ lưỡi, nàng lúc nào cũng là không thể xoa dịu huyệt dâm nội hư không. Ô ô ô. Ngụy Lẫm Hoa một bên phun nuốt lấy con cặc, một bên phát ra ô ô ô rên rỉ, lưỡi thơm lại tại lỗ tiểu phía trên rất nhanh liếm láp vài chục lần, đem Ngụy Ương liếm cả người không ngừng run rẩy. Ngụy Ương dần dần cảm giác chính mình muốn không chịu nổi, vì thế rõ ràng mở to mắt, lập tức nhìn thấy một đôi to mỏng ti mông xuất hiện, mỏng manh màu da tất chân kề sát tại bờ mông phía trên xuất hiện mảng lớn ẩm ướt ngấy xương trắng, hạ bộ bị xé nát màu da tất chân kề sát đùi khe hở, tình thú quần chữ T cuốn thành dây nhỏ, gắt gao ghim chặt màu mỡ bạch hổ lỗ thịt. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, nâng lên hai tay tại Ngụy Lẫm Hoa tất chân mông đẹp thượng nắn bóp. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, màu mỡ ti mông nhịn không được trái phải đong đưa hoảng, như là chó vẩy đuôi mừng chủ chó mẹ giống như, mảng lớn dâm dịch ném đến Ngụy Ương trên mặt. Nàng biết Ngụy Ương đã tỉnh lại, tiện đà trong lòng vui vẻ, dùng sức ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, màu mỡ lỗ thịt không ngừng hướng về tại miệng hắn phía trên ma sát. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, hai tay dùng sức bóp tại ti mông phía trên, sau đó nhẹ nhàng nâng lên Ngụy Lẫm Hoa ti mông. Lẻ lưỡi liếm tại khe thịt phía trên. E hèm, ô ân. Lỗ thịt bị đầu lưỡi xâm nhập, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều loạn chiến, cảm giác từng đợt mãnh liệt khoái cảm đã muốn áp chế không nổi rồi, càng nhiều dâm dịch theo lỗ thịt nội chảy xuôi xuống, tựa như là dòng suối. Có thể Ngụy Lẫm Hoa cũng không có đình chỉ bú liếm, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng phun nuốt lấy Ngụy Ương con cặc, ti mông nhẹ nhàng hạ ép, muốn đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào lỗ thịt bên trong. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Ngụy Lẫm Hoa võng xa quần chữ T thượng quét một chút, quần chữ T hoàn toàn ướt đẫm, đại lượng dâm dịch được ăn nhập khẩu bên trong, theo sau đầu lưỡi lướt qua hai bên đại môi mật, há mồm ngậm vào trong miệng. Ô ô, ân đâu? Ngụy Lẫm Hoa cảm giác một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, theo sau phát ra một đạo cực hạn kêu rên âm thanh, hai bên màu mỡ ti mông dùng sức chen ép tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương đều sắp bị ép hít thở không thông, bởi vậy có thể thấy được trên giường Ngụy Lẫm Hoa là cỡ nào điên cuồng. Liếm láp nửa ngày sau đó, Ngụy Ương dùng sức đem Ngụy Lẫm Hoa tìm mông thôi, lúc này mới mồm to hô hấp. Cô ngươi mau buồn chết ta. Ngụy Ương mở miệng nói. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xuất hiện một chút đỏ bừng thần thái, tiện đà đem miệng kéo ra Ngụy Ương con cặc, lại hừ hừ nói một câu cho ngươi giả vờ ngủ, cô dùng mông lớn buồn chết ngươi. Ngụy Ương lập tức ngồi dậy đến, đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở trên giường cô, ngươi thật là một phong tao thục phụ. Cư nhiên ngồi cháu ngủ thời điểm đem đôi này dâm tiện mông đặt ở cháu trên mặt. Chương 90, song trọng cao trào. Ngụy Lẫm Hoa lè lưỡi tại khóe miệng nhẹ nhàng đảo qua, một màn này làm Ngụy Ương trong lòng rung động, lại nhìn lúc này Ngụy Lẫm Hoa một thân tình thú sáo trang, vì thế liền đem hai má chôn ở nàng tình thú áo ngực bao bọc cặp vú đầy đặn phía trên. Cô, mặc tối nay phong phanh như vậy, là không phải cố ý dụ dỗ cháu đó à? Ngụy Ương một bên các loại áo ngực ăn nàng cặp vú đầy đặn, một bên dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Này, đây chỉ là bình thường mặc lấy, là người chính mình hướng đến nghiêng chỗ nghĩ. Nhân gia trước kia chính là mặc như vậy. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn nói, tâm tư đã hoàn toàn bị Ngụy Ương xem thấu, có thể nàng cũng không quan tâm, hiện tại đã là Ngụy Ương nữ nhân, về sau cũng hoàn toàn rời không được hắn, ở trên giường dâm đãng điểm lại tính được rồi cái gì. Chỉ cần cháu cả đời đều yêu nàng hộ nàng cũng có khả năng dốc hết có khả năng đến thỏa mãn Ngụy Ương. Đương nhiên, cũng đồng thời vì thỏa mãn chính mình kia khe rãnh nan điền dục vọng. Tình thú áo ngực, tình thú quần chữ T, tình thú đai đeo tất chân, cô, ngươi thật đúng là cái dâm đãng dâm phụ, bất quá cháu yêu thích. Cháu muốn đem ngươi đôi này to mọng tao nhũ ăn vào trong miệng. Ngụy Ương hừ hừ nói, vươn tay dùng sức xé đứt áo ngực dây lưng lụa. Theo sau đôi này cặp vú đầy đặn lập tức nhảy ra, đánh vào Ngụy Ương trên mặt phát ra 3 tiếng vang. Màu trắng sữa tươi cũng lập tức bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Lại ra sữa nước, cô. E hèm, có chút chướng, ương, ăn đi à, đêm nay cô đôi này. Vú, còn có sữa tươi, trên người sở hữu địa phương đều là loại ở ngươi. Về sau cũng đều là, ngươi. Nói, Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ lại dần dần lớn lên. Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt trong này một viên phấn nộn đầu vú, lập tức cảm giác được ngọt ngào sữa tươi tràn đầy ở tại trong miệng, sau đó hắn từng ngụm ăn đầu vú, tay kia thì đã ở một viên khác trên ngực rất nhanh chen ép, từng cổ màu trắng nãi chất lỏng chảy ra. Ô nhẹ chút, cô chịu không nổi. Ngoan bảo bối, đừng như vậy cấp bách. Còn có dòng dã một đêm đâu. Nhân ra đêm nay, khiến cho ngươi ngoạn cái đủ. Dâm dục như giống như lửa thiêu, làm Ngụy Lẫm Hoa cả người nóng bỏng vô cùng. Ngụy Ương ghé vào nàng ngực ăn chảy xuôi sữa tươi mập nãi, nàng không khỏi nâng lên thịt băm chân đẹp, gắt gao quấn lấy Ngụy Ương bờ mông, hơn nữa chủ động đem huyệt dâm chống đỡ ở tại Ngụy Ương con cặc phía trên, nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể yêu kiều. Đúng lúc này, xì một tiếng. Ngụy Ương con cặc đột nhiên cắm vào lỗ thịt, cắm vào sâu, một chút liền đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa cả người đều sinh ra mãnh liệt run rẩy, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu a. Quá lớn, không phải dụng lực như vậy chọi vào đi. Tại Ngụy Ương con cặc cắm vào đi chớp mắt, đầu kia ướt đẫm quần chữ T cũng bị chen ép đến đại môi mật phía trên. Ngụy Ương dùng sức tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội quất cắm vào nàng cành hoa loạn chiến, cả người trước sau qua lại đong đưa, đôi môi hơi hơi tràn ra, mồm to thở gấp. Ngụy Ương một bên tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội quất cắm, vừa ăn nàng chảy xuôi sữa tươi vú, ăn nửa ngày sau đó, hắn mới ngồi dậy tử, hai tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đai đeo tất chân đẹp, đem hai cái mông đẹp cũng tề sau dùng sức hướng về Ngụy Lẫm Hoa ngực ép tới. Thân thể tốt chua, trứng thối. Ngươi xài như thế nào dạng nhiều như vậy? Ngụy Lẫm Hoa hơi thở càng ngày càng bên trong, rên rỉ không gián đoạn. Cô, đêm nay cháu muốn đem ngươi địt được phi lên. Sau khi nói xong, Ngụy Ương bám trụ Ngụy Lẫm Hoa tất chân đẹp, con cặc hung hăng đâm vào ướt sũng lỗ thịt nổi. Xì một tiếng, lần này cắm vào rất nặng, hoàn toàn đánh vào hoa tâm chỗ sâu tử cung phía trên. Ngụy Lẫm Hoa bị tầng tầng lớp lớp nhất kích sau lập tức phun ra lớn hơn nữa dâm tiếng kêu dâm dãng, ngực hai khỏa cặp vú đầy đặn cũng điên cuồng vung vẩy một chút. Muốn, phải chết, muốn đem nhân ra phía dưới cắm vào nứt ra rồi ách. A a, ân a hát a, trứng thối, nhẹ một chút, cô chịu không nổi. Chịu không nổi, cô cái này trên đời này tối tao thục phụ cũng sẽ chịu không nổi sao? Ngụy Ương ha ha cười nói, không quan tâm tại Ngụy Lẫm hoa huyệt dâm quất cắm, trong lòng hắn có chút kinh ngạc thán phục, mặc kệ địch cô bao nhiêu lần, mỗi một lần như trước có thể cảm giác được nàng lỗ thịt nội kia chặt chẽ xúc giác, chính mình con cặc giống như cũng bị một cỗ mãnh liệt hấp lực mút ở giống như, bốn phía lỗ thịt không ngừng chen ép thân gầy, không ngừng theo tử cung nội tràn ra nóng bỏng dâm thủy. Không, cô không tao, ô, cô là đoan trang hoàng phi nương nương, là xấu cháu đem cô hại thành như vậy. Còn không tao, mồi cháu ngủ say, muốn vụng trộm đem cháu ăn luôn. Cô người chính là trên đời này tối dâm đãng thục phụ, nếu để cho người khác biết ôn hương ngọc nguyễn đoan trang lịch sự tao nhã hoàng phi ở trên giường là như vậy dâm đãng, vậy không biết đạo kinh điệu bao nhiêu người ánh mắt ha. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, hết sức dùng con cặc tại Ngụy Lẫm hoa huyệt dâm nội vẽ vài vòng quấy. Xì, ba, mỗi một lần quất cắm. Ngụy Ương phần bụng liền đánh vào Ngụy Lẫm hoa dài rộng âm hộ vị trí, tạo thành từng đợt thanh thúy tiếng vang. Tẩm cung nội thân thể va chạm âm thanh cùng Ngụy Lẫm hoa dâm tiếng kêu dâm dãng hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành mỹ diệu nhạc khúc. Ngụy Ương rất nhanh đút vào một hồi, lại phát hiện Ngụy Lẫm hoa chủ động đem một cái thịt băm chân đẹp chống đỡ đến chính mình bờ môi. Thân cô tất chân. Cô muốn ngươi ngậm nàng, vừa ăn một bên địt. Ngụy Lẫm hoa nâng lên rất lớn dũng khí mới nói ra cái này địch tự. Hắc, còn nói không tao, thế nhưng muốn cho cháu vừa ăn cô tất chân, một bên địch cô huyệt dâm. Ngụy Lẫm hoa tất chân tại Ngụy Ương trên miệng không ngừng chiêu chọc, lại hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Vậy như cô mong muốn a. Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt bờ môi tất chân đẹp, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm, còn lại địch tốc độ càng lúc càng nhanh, đem Ngụy Lẫm hoa địch đến độ sắp bay. À, tốt, thật thoải mái, ô, dùng sức liếm cô tất chân, ân ha, ao, y, về sau mỗi ngày đều cho ngươi vừa ăn một bên đi. Cùng với Ngụy Lẫm hoa dâm đãng tiếng kêu, Ngụy Ương đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều đụng vào tử cung chỗ sâu, trong miệng tất chân cũng đang chủ động ôm lấy đầu lưỡi của hắn, hơn nữa lại dùng ngón chân đem Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi khiêu khích. Ngụy Ương cắn một cái ngón chân phía trên tất chân, sau đó dụng lực xé ra. Xoẹt một tiếng, Ngụy Lẫm hoa trên chân màu da tất chân lập tức bị xé nát, ngũ căn trắng nõn hương mỹ ngón chân chớp mắt cùng đầu lưỡi của hắn tiếp xúc, bàn chân nửa bộ phận trước tất chân hoàn toàn bị xé rách. Ân ha, ngón chân tốt, rất ngứa, ô, dùng sức ăn, xách cô ngón chân, từng cây một cẩn thận xách. Ngụy Lẫm hoa một bên dâm đãng kêu la một bên nói. Nàng yêu cực bị cháu liếm chân cảm giác, ướt át ấm áp đầu lưỡi tại kẽ ngón chân nội làm nàng cảm giác kích thích vạn phần, một đôi mắt đẹp cũng mê say nhìn Ngụy Ương dùng đầu lưỡi chống đỡ tại chính mình kẽ ngón chân nội. Phía trên truyền đến bú liếm lắp âm thanh, phía dưới vang lên rầm rầm rầm cùng phốc quất cắm âm thanh, còn có Ngụy Ương tráng kiện thở gấp, cùng Ngụy Lẫm hoa dâm đãng tiếng kêu, nhiều loại âm thanh hối dung tại cùng một chỗ, hóa thành mỹ diệu nhạc khúc. Đúng, chính là như vậy. Ân ha. Hèm, thật thoải mái, rất thích nhìn ngươi ăn cô ngón chân, về sau mỗi ngày đều muốn ăn. Nhân gia cũng có khả năng, xuyên tối phong tao tất chân, chủ động đem tất chân cấp cháu ăn. Người yêu thích nguyên vị tất chân, kia cô là hơn xuyên vài ngày. Người yêu thích cô tất chân thượng đổ mồ hôi, kia cô sẽ không rửa chân, cố ý đem tất chân đổ mồ hôi lưu lại, làm cháu mỗi ngày đều có thể tham ăn đến. Ngụy Lẫm hoa dâm dục dần dần điên cuồng, đầy mặt dâm dục nhìn Ngụy Ương, tùy theo Ngụy Ương con cặc mãnh liệt địt, nàng lại đem một con khác tất chân dẫm nát Ngụy Ương trên hai má, đồng thời nâng lên hai tay dùng sức vuốt ve bộ ngực mình chính chảy xuôi sữa tươi cặp vú đầy đặn. Nặng hơn khoái cảm dung hợp tại cùng một chỗ, làm nàng sắp đạt tới cao trào. Ngụy Ương chỉ cảm thấy miệng đầy ngón chân hương vị, trên mặt cũng bị ti trượt chân đẹp dính sát. Nàng kia bị tất chân bao bọc ngón chân chính nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trên mặt hoạt động, trong miệng đầu lưỡi Ngụy Lẫm hoa trắng nõn ngón chân thượng sách liếm. Ngụy Lẫm hoa dục vọng tiệm sâu, một đôi ngón tay trắng nõn cũng bị sữa tươi hoàn toàn ướt nhẹp, trên ngực khắp nơi màu trắng chất lỏng, hơn nữa còn bất chợt bắn tung tóe ra sữa tươi. Bảo bối ương ương, ô ô, cô cô sắp tới. Đem cô cô tất chân toàn bộ ăn vào đi. Muốn dùng đầu lưỡi tải kẽ ngón chân nội liếm. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng rên rỉ, chỉ cảm thấy song trọng khoái cảm không ngừng tập kích đến, theo sau hội tụ thành mãnh liệt nước lũ, theo hoa tâm nội phun trào đi ra. A, muốn ném. Ngụy Lẫm Hoa lập tức cả người co giật, nằm tại trên giường thân thể cũng nhanh buộc chặt, kia từng cổ dâm lãng chớp mắt theo tử cung nội chút xuống đi ra. Xì một tiếng, một cái rất lớn cổ nóng bỏng dâm dịch bọc lại Ngụy Ương con cặc, đồng thời hai khỏa viên thịt kịch liệt hoảng chuyển động, đầu vú thượng lập tức phun tung tóe ra sữa tươi. Ngụy Ương cảm giác con cặc lại lần nữa bành trướng một chút, nhận được nóng bỏng dâm dịch kích thích, sở hữu tinh dịch đều hội tụ đến con cặc phía trên, sau đó hắn bờ mông dùng sức thúc một cái, con cặc hoàn toàn cắm đến Ngụy Lẫm Hoa tử cung tường thịt phía trên. A! Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga một tiếng, âm thanh kéo dài đến cực hạn. Phốc phốc phốc. Ngụy Ương con cặc thượng phun đã tuôn ra đại lượng tinh dịch đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung tường thịt phía trên. Hai người đồng thời đạt tới cao trào cực hạn. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bụng truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, tiện đà vừa nhìn, phát hiện cô cô trong lỗ đái bắn tung tóe ra một đạo thật dài thanh tuyền, trực tiếp đánh tại chính mình bụng phía trên. Hắn ánh mắt khiếp sợ, cô cô bị chính mình địt tiểu. Này nhiều lắm mãnh liệt khoái cảm, mới sẽ đạt tới chiều phun trình độ A. A hát A. Ngụy Lẫm Hoa hô hấp dồn dập, thân thể yêu kiều nóng bỏng, sụi lơ chân tay vô lực. Ngụy Ương cũng cảm giác tích đẻ ép một ngày tinh dịch bắn ra sau đó, cả người vui sướng tràn trề, trong miệng con kia tất chân đã sụi lơ gác ở chính mình bả vai phía trên. Ngụy Ương cũng cảm giác tối nay tình yêu chất lượng xa siêu phía trước, cùng lúc bởi vì Ngụy Lẫm Hoa tối nay xuyên đồ lót sexy làm hắn vô cùng kích thích, về phương diện khác cũng bởi vì Ngụy Lẫm Hoa lần thứ nhất bày ra dâm đãng cực hạn, làm hắn thân thể cùng tâm linh sinh ra song trọng kích thích. Tại đây sau đó, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác một cỗ âm tinh hóa thành khổng lồ thật hơi thở hướng về Ngụy Ương con cặc nội vọt tới, thông qua con cặc truyền lại đến tứ chi bách hài. Hắn bên trong thân thể thật hơi thở rõ ràng tăng vọt, nguyên bản đã đạt tới linh đài cảnh đại viên mãn tu vi, tại song tu hấp thu phía dưới, lại lần nữa tăng trưởng. Ngụy Lẫm Hoa cũng giống như vậy, cảm giác từ cung tường thịt thượng một cỗ mãnh liệt dương tinh tạo thành đặc thù năng lượng xung kích thân hình. Tại đây một chớp mắt, nàng cảm giác được một loại không thua gì vừa rồi cao trào khoái cảm, trong lòng rất là khiếp sợ. Này hoàn toàn là một lần cao trào lượng nặng khoái cảm. Tại đây cổ khoái cảm phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa thân thể lại kịch liệt rung rung, tử cung tường thịt nội lại liên tiếp phun trào mười mấy cổ dâm dịch, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương con cặc đỉnh. A hát a. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa ngâm nga một tiếng, theo sau nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp. Tối nay tình yêu làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có khoái cảm, so với phía trước còn muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích thích. Hô! Ngụy Ương chậm rãi phun nhiệt khí, đem con cặc theo Ngụy Lẫm Hoa nộn huyệt trung rút đi ra, lại mang ra khỏi một cái rất lớn cổ dâm dịch. Con cặc cũng không có mềm xuống, phía trên hiện đầy màu trắng chất lỏng, tại Ngụy Lẫm Hoa nộn huyệt miệng huyệt phía trên, còn không ngừng chảy xuống đại lượng dâm dịch. Hắn đem Ngụy Lẫm Hoa tất chân thả xuống. Sau đó nằm sấp tại trên người của nàng khẽ cười một tiếng cô, thoải mái sao? Ân đâu? Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra mèo bình thường dịu dàng ngoan ngoãn âm thanh, hiện tại nàng cả người sụi lơ vô lực, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa nóng bỏng thân thể, dùng hai má vô cùng thân thiết tại Ngụy Lẫm Hoa trên mặt ma sát. Kia cô còn cần không? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu không? Không cần. Vừa rồi song trọng khoái cảm song trọng cao trào đã đem nàng bên trong thân thể chen ép dục hỏa toàn bộ thả ra ngoài rồi, chính là một lần tình yêu chất lượng, chống đỡ được phía trước mấy lần không thôi. Cô, cùng cháu tại cùng một chỗ rất khoái nhạc a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hừ, nhìn đem ngươi đắc ý. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi, lại mị nhãn như tơ nhìn hắn, sau đó nâng lên tê dại cánh tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ. Phá hư ương ương. Liền thế nào cũng làm cô chủ động nha. Ngụy Lẫm Hoa nghĩ đến phía trước chủ động đem mông bự đặt ở Ngụy Ương trên mặt, sắc mặt lại là đỏ lên, vì dụ dỗ Ngụy Ương, nàng chẳng những mặc chưa bao giờ xuyên qua đồ lót sexy, còn chủ động thay Ngụy Ương bú liếm, thực sự quá xấu hổ. Cô trước kia không phải đã nói rồi sao? Không thể bắt buộc ngươi. Cháu nào biết ngươi nghĩ không muốn a? Hừ, Cha tấn nhân tiểu chứng thối. Ngụy Ương nhẹ véo nhẹ một chút Ngụy Ương lỗ tai. Cô dâm tiện mông cư nhiên ngồi ở cháu trên mặt, ngươi nhìn, hiện tại còn có cô dâm thủy đâu. Ngụy Ương tại sắc mặt nhẹ nhàng một chút, đầu ngón tay thượng xuất hiện một cỗ tiếp cận trong suốt màu trắng dịch nhờn, sau đó nhẹ nhàng đưa đến Ngụy Lẫm Hoa bờ môi. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng há mồm ngậm vào Ngụy Ương ngón tay, lưỡi thơm đưa ra đến tại đầu ngón tay thượng liếm láp một chút, sở hữu dâm dịch đều bị ăn vào trong miệng. Cô muốn trừng phạt ngươi, ai cho ngươi hư hỏng như vậy, biết rõ cô rất khó thụ, còn cố ý. Nàng nói cũng không có nói tiếp. Hi hi. Ngụy Ương lập tức cười. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi nhìn Ngụy Ương, trong miệng phun nhiệt khí muốn hôn thân. Sau hôn môi là ắt không thể thiếu, nhìn Ngụy Lẫm Hoa kiều mỹ vô song bộ dạng, Ngụy Ương há mồm hôn lên, miệng của hai người môi lẫn nhau ma sát, Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm chủ động chui vào Ngụy Ương trong miệng, cùng đầu lưỡi của hắn đan vào tại cùng một chỗ. Đại cổ nước bọt hối giao tại cùng một chỗ, phát ra bú bú âm thanh. Lưỡi hôn một hồi, cảm giác hô hấp đều dồn dập, hai người lúc này mới chia lìa. Về sau nhân gia muốn ngày ngày đều với ngươi lưỡi hôn. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức ôm Ngụy Ương cổ, đầy mặt tình yêu nói, sau đó lại đem trán vùi vào Ngụy Ương trên cổ. Ân, chỉ là lưỡi hôn câu nào đâu? Ngụy Ương cười nói. Ân, cô cũng quá yêu thích ngươi ăn cô tất chân, ẩm ướt trượt trượt, còn thực ấm áp, về sau phải ngày ngày đều ăn cô tất chân. Cô biết ngươi yêu thích nguyên vị tất chân, về sau cô đều cho ngươi ăn, tóm lại ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cô đều tùy ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt hạnh phúc nói. Cô thật tốt, cháu cả đời đều yêu ngươi. Vậy ngươi về sau thiếu hái hoa ngắt cỏ, bằng không cô chẳng những không cho ngươi làm, liền tất chân cũng không cho ngươi ăn. Ngụy Lẫm Hoa dùng ngón tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ véo nhẹ một chút, tiện đà lại xảy ra khí nói đừng cho là cô không biết ngươi ngày ngày chiều hoàng hậu tỉ tỉ chạy đi đâu, cái kia nữ nhân tâm kế quá thâm trầm. Cái kia nữ nhân Mỹ là Mỹ, có thể quá nguy hiểm, biết không? Hừ, người tiểu tử hư này, nhìn thấy hoàng hậu tỉ tỉ tất chân đẹp chỉ sợ muốn không nhúc nhích đường A. Đừng cho là cô không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ, nghe cô lời nói, về sau lý nàng xa một chút, người yêu thích tất chân liền đến tìm cô cho ngươi ăn, người nghĩ như thế nào ăn cô đều do ngươi. Đã biết cô, Ngụy Ương nói, nhưng hắn lại làm sao có thể bỏ qua Lâm Yên Hà cái này xinh đẹp thục phụ. Đây mới là cô ngoan bảo bối. Trên người dinh dính, đi tắm rửa a. Ngụy Lẫm Hoa nói, ôm lấy cô đi tắm rửa a, bảo bối ôm ấp thật ấm áp, cô muốn ngươi ôm. Ngụy Ương ôm lên Ngụy Lẫm Hoa đi xuống giường, hướng về phòng tắm nội đi đến. Chương 91, ngươi lừa ta gạt. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bắc Hoàng thành gió yên biển lặng, Ngụy Ương cũng một mực trằn trọc tại hoàng cung cùng trấn quốc hầu phủ ở giữa, trừ bỏ mỗi đêm cùng Ngụy Lẫm Hoa tại đáy giường ở giữa dâm loạn trò chơi ở ngoài. Mỗi ngày còn rút ra thời gian đi tới Yên Khuyết Cung vì Lâm Yên Hà mát xa. Chính là tại Lâm Yên Hà bên này tiến triển một mực bất khoái, trừ bỏ ấn chân bóp bả vai ở ngoài, còn lại cũng nhiều nhất là liếm tất chân rồi. Có đôi khi Ngụy Ương đều có thể nhận thấy Lâm Yên Hà dần dần thăng lên dục hỏa, có thể mỗi lần đến thời điểm mấu chốt Lâm Yên Hà hay dùng rất mạnh ý chí lực nhịn được. Lâm Yên Hà mặc dù nhiều thứ đem tất chân đưa cho Ngụy Ương làm hắn liếm láp, nhưng một mực bảo trì lý trí. Hắn rất nhiều lần đều mơ tưởng thưởng thức Lâm Yên Hà thành thục mỹ bào ngư, nhưng đều có khả năng nghênh đến Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng cự tuyệt ánh mắt, liền tất chân bao bọc chân đẹp cũng không làm hắn vuốt ve. Cho nên trước mắt mới chỉ, Lâm Yên Hà có thể rõ ràng làm hắn làm cũng chỉ là bóp chân cùng liếm chân, ngẫu nhiên một lần tại tình dục sau khi thức dậy, sẽ làm hắn hôn môi ngón tay của mình, nhìn qua hoàn toàn là tại dạy dỗ Ngụy Ương. Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng điểm ấy, nhưng cũng không có để ý. Đối với cái này sự nhẫn nại rất mạnh nữ nhân không thể cấp bách, về sau ai dạy dỗ ai còn chưa nhất định đâu. Lâm Yên Hà nhiều lần khắc chế dục vọng của mình, điều này làm cho ý thức đến cái này nữ nhân là cỡ nào khó có thể đối phó, đồng thời cũng đối với nàng càng là mê muội rồi. Như vậy nữ nhân làm hắn có mãnh liệt chinh phục dục vọng, kia cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống bộ dạng, nếu như có thể bị chinh phục, có khả năng cấp tâm linh của hắn mang đến thật lớn khoái cảm. Bao nhiêu lần tại Ngụy Ương đều cho rằng có thể tiến hơn một bước thời điểm Lâm Yên Hà liền lập tức ngăn lại hắn, theo sau liền xua đuổi Ngụy Ương rời đi, Ngụy Ương cũng không biết tại chính mình sau khi rời khỏi, Lâm Yên Hà là như thế nào giải quyết tự thân dục vọng, nhưng nghĩ đến bất quá là thủ dâm. Có thể hắn cũng không biết, Lâm Yên Hà vì phòng ngừa tự thân dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, liền thủ dâm đều khắc chế. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ nhân là nhiều khủng bố. Mà ở đoạn thời gian này vì Lâm Yên Hà mát xa thời kỳ, Ngụy Ương càng là nhận thấy Lâm Yên Hà đối với quyền lợi theo đuổi, nhất là kia vô phía trên bảo tọa, tại hoàn toàn ý thức được Lâm Yên Hà muốn trở thành vị Bắc Quốc từ xưa đến nay đệ nhất vị nữ đế sau đó, Ngụy Ương trong lòng liền dần dần minh bạch, cái này nữ nhân quyền lực dục vọng ép qua tự thân tình dục, bởi vậy mới có thể tại chính mình âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đến lấy cường đại ý chí lực khắc chế, cỗ kia lực ý chí, trong này hơn phân nửa đến từ chính đối với vương quyền cực độ khát vọng. Bởi vậy, Ngụy Ương đã ở suy nghĩ thay đổi một chút phương thức đối với Lâm Yên Hà tiến hành công lược. Tại Lâm Yên Hà bên này tuy rằng không hề tiến triển, có thể tại con gái nàng Triệu Hương Lăng bên kia tiến triển khá mau, tuy rằng còn không có thượng lũy, nhưng hai người đã thân nhau, Triệu Hương Lăng đối với Ngụy Ương càng ngày càng mê muội đến có đôi khi đều chủ động hôn hắn. Tại theo Ngụy Lẫm Hoa bên kia biết được Ngụy Ương là một yêu thích tất chân người sau đó, trong thường ngày đều mặc các loại màu sắc bất đồng siêu mỏng tất chân cùng giày cao gót. Có thời điểm tại lúc không có người, còn có khả năng hết sức đem giày cao gót ngậm tại tất chân phía trên nhẹ nhàng hoảng. Thi triển hết phong tình. Hoàng cung, ban đêm, nghe tuyển cung. Một tên mặc lấy hoa lệ thanh niên nam tử để quyển sách trên tay xuống cuốn, ngẩng đầu nhìn chính vội vàng đến đàn ông trung niên. Nam tử mặc lấy một thân cẩm y, như là lặn lội đường xa mà đến. Chân Bắc tướng quân ở thang bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Ở thang đi tới quỳ lại nói. Ở tướng quân, không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Triệu Ngôi Sao may mắn liền vội vàng đứng lên đi tới, đem ở thang đỡ. Vì ở tướng quân châm cha nhìn tỏa. Triệu Ngôi Sao may mắn hướng về không xa thị vệ nói. Sau một lát hai người ngồi xuống uống trà. Ở tướng quân tàu xe mệt nhọc, sau đó bổn điện cho ngươi tẩy trần. Triệu Ngôi Sao may mắn cầm lấy chén trà nhấp một miếng, theo sau cười nói. Đại điện hạ không cần khách khí, cho mỗi nếu sách lấy đầu đem lợi thế đặt ở ngài trên người, tự nhiên tận tâm tận lực vì ngài giành thiên thính chi vị, cho nên đại điện hạ ngài không cần như thế, lần này cũng chỉ có nửa ngày thời gian, sau đó cho mỗi còn muốn hồi doanh. Ở thăng trầm giọng nói, lần này trở về trừ đại điện phía dưới ở ngoài không người biết. Tốt, ở tướng quân khoái nhân khoái ngữ, vậy bổn điện cũng không vòng quanh từ. Triệu Ngôi Sao may mắn nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói tiếp nói, bổn điện muốn ngươi kia đóng quân tại 3.000 bên trong ở ngoài trấn Bắc 10 vạn đại quân. Nghe xong Triệu Ngôi Sao may mắn lời này, ở thăng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối với hoàng gia quyền lợi đấu tranh tới nói, quân đội vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, mà chính mình đại biểu Bắc Quốc ở ra đặt cửa tại Triệu Ngôi Sao may mắn trên người, cũng chính là bởi vì nhìn chúng hắn tối có khả năng đăng lâm đại bảo. Đây là cầm lấy cả gia tộc đang đánh cuộc. Đại điện hạ mở miệng, cho mỗi bụng làm giả chịu. Như hoàng thành thế cục biến đổi, cho mỗi 10 vạn đại quân không cần 3 ngày liền có thể đến, vây quanh Bắc hoàng thành. Ở thăng trầm giọng nói, nếu lên thuyền, liền nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Nhưng hắn cũng sẽ không đem sở hữu lợi thế toàn bộ đều đặt ở đại hoàng tử trên người, không có đường lui sự tình, hắn cũng không làm. Sau lưng của hắn là cả ở gia, hắn muốn suy nghĩ ở gia tương lai. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Bổn điện cũng không hy vọng sự tình đi đến một bước kia. Triệu Ngôi Sao may mắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói, lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng lại đầy áp quả quyết sát khí. Đại điện phía dưới, như sự tình thật đi đến một bước kia, Bắc Hoàng thành uy hiếp lớn nhất chính là Thiết Huyền Vệ. Thiết Huyền Vệ nắm trong tay tại thất công chúa trong tay, sẽ là uy hiếp lớn nhất. Ở thăng nói, đáng tiếc, Triệu Ngôi Sao may mắn đột nhiên có chút tiếc nuối nói. Lời này nhường cho thăng có chút nghi hoặc. Hắn cũng không biết, Triệu Ngôi Sao may mắn đã nói đáng tiếc, là trước kia phái đi ám sát thất công chúa người thất bại, nếu là thành công lời nói, tính là Thiết Huyền Vệ rơi không đến bên trong tay hắn, nhưng là ít nhất không có khả năng rơi xuống lục hoàng đệ cùng 13 hoàng đệ trong tay. Hắn rất sớm phía trước ngay tại bố cục rồi, chỉ là không có nghĩ đến phụ hoàng Triệu Nguyên Kha lại đột nhiên mất tích, đều lâu như vậy, cũng trải qua thời gian rất dài tra xét. Cuối cùng cũng không có phát hiện phụ thân thi thể, tính cả cái kia hầu hạ hơn 20 năm thái giám cũng đang biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không biết cứu Triệu Hương Lăng người là Ngụy Ương, nhưng thông qua Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương đang tiến vào Bắc Hoàng thành tình huống đến nhìn, bao nhiêu cũng đoán được rồi, tuy rằng trong lòng hận nóng này Ngụy Ương phá hư chính mình chuyện tốt, nhưng bây giờ dù sao cần phải Ngụy Ương, cần phải hắn đứng ở chính mình trận doanh, cho nên một mực ẩn nhẫn không phát. Thất hoàng muội bên kia giao cho bổn điện đến xử lý. Tính là lấy không được Thiết Huyền vệ binh quyền, cũng phải nghĩ biện pháp đem Thiết Huyền vệ quân chủ lực rời Bắc Hoàng Thành. Thiết Huyền vệ chức trách là thủ vệ Bắc Hoàng Thành, nhưng ở Bắc Quốc trên lịch sử cũng không phải là không có bị điều đi tiền lệ, nhưng an bài như thế nào Thiết Huyền vệ bị điều đi, liền cần muốn suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Ở tướng quân, nơi này có phân tư liệu, ngươi nhìn nhìn. Triệu Ngôi Sao may mắn lấy ra một phần tư liệu, giao cho Ở Thăng. Ở Thăng tiếp nhận, tại phía trên quan sát nửa ngày, lông mày cũng thật sâu cau lên đến, trong mắt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Qua một hồi, Ở Thăng mới buông xuống phần tài liệu này, mang lấy kinh ngạc miệng nói. Người này bối cảnh sâu, thật để cho nhân khiếp sợ. Triệu Ngôi Sao may mắn ha ha cười nói, Phượng Huyền Cung cung chủ đệ tử, Bắc Quốc Kiếm Thánh Ngụy Minh chi tử, thừa kế Trấn Quốc hầu tước vị, cùng Nam Triều công chúa Lý Trang Đài tình như tỷ đệ, Nam Triều quan tự tại phường phường chủ Liễu Huyền Âm chi tử, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm kế thừa giả, một thân tu vi đã tiếp cận chân nhân cảnh. Triệu Ngôi Sao may mắn chậm rãi nói, tiện đà khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười, như vậy nhiều thân phận, danh tiếng, cho dù là bổn điện đều cực kỳ kinh ngạc, phóng nhãn toàn bộ đại huyền giới, đều là số một bối cảnh a. Ở Thăng trầm tư một lúc, tiện đà nói, đại hoàng tử điện hạ, Ngụy Ương người này nếu có thể mượn sức, đối với ngài mà nói có lẽ sẽ là một cái rất lớn trợ lực, nhưng nếu không có pháp lạp khép, sau này tất nhiên có khả năng trở thành điện hạ họa trong đầu. Ân, bổn điện cũng là nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Ương người này tính cách nhìn như ôn hòa, có thể trong xương cốt lại có một loại thiên nhiên kiêu ngạo, cùng Bắc Quốc Kiếm Thánh Ngụy Minh giống nhau, muốn có được ủng hộ của hắn, độ khó rất lớn, loại người này rất khó khống chế. Triệu Ngôi Sao may mắn chậm rãi nói, phía trước tại Hoàng Cửa Thành cùng Ngụy Ương từng có đơn giản trao đổi, ý thức đến Ngụy Ương tuy rằng niên thiếu, có thể nói cẩn thận, nhìn ra được đến rất có thành phủ. Dùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh tịnh không đủ để hình dung hắn. Đại Điện Hạ nhìn nhân ánh mắt tự nhiên là chuẩn, chỉ sợ đương hiện tại không chỉ là Lục Điện Hạ cùng 13 Điện Hạ tại mượn sức hắn, liền Hoàng Hậu Nương Nương đã ở mượn sức người này. Hoàng Hậu, hừ. Nghe được lời này, Triệu Ngôi Sao may mắn trong mắt xuất hiện một chút lạnh lùng hàn tinh, cái này nữ nhân cũng nghĩ đến phân ta Triệu gia vương quyền, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Điện hạ, điểm ấy hẳn là không cần lo lắng, cái này thiên hạ còn chưa bao giờ có nữ nhân nhúng chàm vương quyền tiền lệ, tính là hoàng hậu muốn bí qua hóa liều, cũng sẽ gặp phải nhiều vậy trở ngại, tính là nàng thua Tô Minh Hiền binh quyền, không nói đến có thể điều động cực tây nơi binh mã, tính là có thể điều động, cực tây xa xôi, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện Bắc Hoàng Thành. Mà ở hạ thống lĩnh 10 vạn trấn Bắc quân cự này bất quá 3.000, cấp tốc hành quân 3 ngày liền có thể vây quanh Bắc Hoàng Thành. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Ở Thăng nói, hai người trao đổi một hồi, hình như tại mưu đồ bí mật nào đó đại sự, không có ai biết tam ngoài ngàn giảm trấn Bắc tướng quân lại đột nhiên hồi cung gặp mặt đại hoàng tử. Đại hoàng tử tại kín đáo mưu hoa, lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử lại sao thờ ơ. Ba gã hoàng tử đều tại vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà mưu hoa. Chính là có cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, tuy rằng trước mắt từ hoàng hậu đại lý triều chính, nhưng tình huống trước mắt cũng liên tục không được bao lâu, các đại thần đã ở riêng phần mình đứng thành hàng, một khi đặt cửa thành công, kia chính là tòng long chi công, nhiều thế hệ vinh hoa phú quý, nhưng như thất bại, cũng là đầy bàn đều thua, tịch biên diệt tổ. Đây cũng là vương quyền đấu tranh tàn khốc. Chính là ba vị hoàng tử tại tranh quyền đoạt vị thời điểm hình như cũng không có đem hoàng hậu Lâm Yên Hà phóng tại mắt bên trong. Dù sao chính là nhất giai nữ lưu, làm sao có khả năng nhúng chàm thiên thính chi vị. Cả triều văn võ cũng không đáp ứng. Đại hoàng tử điện hạ, tương đương Thăng sau khi rời khỏi, màn che phía sau đi ra một tên thân mặc khôi giáp hộ vệ, đúng là ngày ấy tại Hoàng Cửa Thành đi theo tại Triệu Ngôi Sao may mắn hộ vệ bên cạnh. Ở tướng quân bên này ngươi như thế nào nhìn? Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt hỏi một câu, thông qua những lời này đến nhìn, hình như đối với Thăng cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Hộ vệ biết nhà mình điện hạ trời sinh chính là nhiều nghi ngờ người, cho dù là thân thiết khăng khít ở ra, cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Vậy muốn nhìn ở ra phải chăng tam gia đặt cửa? Hộ vệ gật gật đầu, như ở ra thật tam gia đặt cửa, vậy thì phiền toái, ở Thăng quan cư nhất phẩm, cao quý chân Bắc quân thống lĩnh, tại triều giã trong ngoài hết sức quan trọng. Tô Minh Hiền thủ Tây, ở Thăng trấn Bắc, bất kỳ cái gì một người đảo hướng bất kỳ bên nào, cân bằng liền sẽ phát sinh thay đổi. Tô Minh Hiền, Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt nói, suy nghĩ phía trước Tô Minh Hiền đi Trấn Quốc Hầu phủ bái Ngụy Ương sự tình. Tô Minh Hiền binh quyền bị bắt, mà dù sao hắn tại cực Tây nơi kinh doanh nhiều năm, hiện tại Tô Minh Hiền chỗ đứng không rõ. Như đại hoàng tử điện hạ muốn mượn sức, sợ là có không ít độ khó. Hộ vệ mở miệng nói. Ân, an bài một chút, ngày mai bổn điện tự mình đi bái hội. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Điện hạ, thế tử đã đến. Lúc này, một tên thị vệ đi vào điện trung hội báo. Yến hội đã chuẩn bị tốt sao? Triệu Ngôi Sao may mắn hỏi. Đã chuẩn bị tốt. Thỉnh thế tử ngồi vào vị trí. Vâng, điện hạ. Thị vệ rời đi. Phái người nhiều chú ý Tô Minh Hiền cùng ở thăng, có bất cứ tin tức gì muốn thứ nhất thời thông chi bổn điện. Triệu Ngôi Sao may mắn nói. Vâng. Ngụy Ương đứng ở nghe tuyển cửa cung, ánh mắt tìm kiếm, gặp một tên thị vệ đi đến trước người. Bái kiến thế tử điện hạ, đại điện hạ đã chuẩn bị tốt yến hội đợi ngài. Thị vệ bái nói. Ân, mang ta đi qua đi. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Đi qua một đoạn thời gian, đại hoàng tử năm lần bảy lượt kém nhân đến thỉnh mình tới nghe tuyển cung nhất tự, nhưng đều bị chính mình đẩy xuống. Bất quá đại hoàng tử cũng không có như vậy hết hy vọng, giống như rất kiên nhẫn, cách mỗi hai ngày liền một lần nữa phái người mời, thật sự không có biện pháp, Ngụy Ương chỉ có tự mình đến đây. Đi vào xa hoa tinh xảo tuyệt đẹp đại điện, Ngụy Ương nhìn thấy ngồi ngay ngắn Triệu Ngôi Sao may mắn. Triệu Ngôi Sao may mắn cũng thứ nhất thời nhìn thấy Ngụy Ương. Hắn lập tức đứng lên, hướng về thị vệ phất phất tay, thị vệ lui xuống. Thế tử có thể đến, xem như cấp nguyên tắc điện mặt mũi, bổn điện có thể chờ ngươi rất lâu rồi, ngồi vào vị trí A, mấy ngày trước đây bổn điện đặc biệt kém nhân theo Bắc Uống Sơn đánh mấy con thỏ tuyết, vừa vặn mời thế tử thưởng thức một phen. Nhìn thấy Ngụy Ương đi đến sau đó, Triệu Ngôi Sao may mắn đứng lên cười nói. Điện hạ quá khách khí. Như thế chân phẩm vốn rất thưa thớt, cứ như vậy ăn, tại hạ lòng có áy náy a. Ngụy Ương cười, Đường Hoàng nói lên hắn không thể so với ngươi trước mặt Triệu Ngôi Sao may mắn kém, thỏ tuyết rất thưa thớt, cùng bình thường con thỏ không giống với. Bình thường con thỏ sinh sôi nảy nở cực nhanh, mà một cái mẫu tuyết uống thỏ cả đời nhiều nhất chỉ biết sinh hạ ba con thú con, tại kia lạnh vô cùng hoàn cảnh phía dưới, chết non dẫn cực cao, lại tăng thêm tuyết uống thịt thỏ chất ngon, bất luận là phanh tạc nấu chiên xào. Đều có một phong vị khác. Quan trọng hơn chính là, tuyết uống thỏ có kéo dài tuổi thỏ công hiệu, tuy rằng cùng chú thỏ đan so sánh với chênh lệch rất xa, nhưng chú thỏ đan dù sao quá mức rất thưa thớt, hơn nữa cần tài liệu cực kỳ khó được. Loại động vật này từ trước đến nay là đang tại lạnh vô cùng Bắc Uống Sơn mới có thể sống được, khác bất kỳ cái gì khu vực cũng không trông thấy bóng dáng, mỗi chí hàn đông, đều có vô số người tiến vào Bắc Uống Sơn bắt thỏ tuyết, đặt ở kiếp trước, đây tuyệt đối là quý trọng bảo hộ động vật. Ha ha, thế tử quả nhiên là khôi hài người, như thế súc vật, sinh ra không chính là chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Triệu Ngôi Sao may mắn cười ha ha, dẫn Ngụy Ương nhập tọa sau đó, lại nâng lên hai tay chụp hai phía dưới. Ba ba. Tại đây sau đó, một tên mặc lấy màu xanh biếc cung trang váy dài thành thục mỹ nữ nhân bưng lấy một bầu rượu đi đến. Nàng này bộ dạng tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn, trên mặt toát ra nhàn nhạt sương lạnh. Nhìn qua là một tính tình góc lãnh nữ nhân, một thân váy phụ trợ dáng người phong vận vô cùng, màu xanh biếc váy theo đùi vị trí phân nhánh, mỗi bước đi liền lộ ra kia bị siêu mỏng màu đen tất chân bao bọc đùi. Hai chân dẫm lấy một đôi màu xanh biếc đáy bằng giày thêu, phía trên thêu một đóa hoa văn lộ, một đầu mái tóc dựng lên, một phần trong đó phi ở sau người, càng lộ ra xinh đẹp đoan trang. Ngụy Ương không nghĩ đến, Bắc Quốc trừ bỏ cô của mình cùng hoàng hậu ở ngoài. Thế nhưng còn có phong vận như vậy nữ tử, so các nàng không kém chút nào. Thiếp Nhan Cận Thơ, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Phong vận thục nữ bưng lấy rượu đi qua đến hơi hơi cúi đầu, ngực cặp kia bộ ngực đầy đặn cũng nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ. Cận Thơ, vị này chính là thừa kế Trấn Quốc Hầu tước vị thế tử điện hạ, tối nay ngươi liền vì hắn rót rượu. Triệu Ngôi Sao may mắn cười nói. Nghe được lời này, tuyệt mỹ thục phụ ánh mắt hướng về Ngụy Ương đánh giá một chút. Theo sau lại hơi hơi khúc thân thể bái nói Cận Thơ bái kiến thế tử điện hạ. Sau khi lại xong, nữ tử chân thành mà đến, cầm bầu rượu lên đem Ngụy Ương cái chén rót đầy rượu. Thế tử điện hạ thỉnh dùng để uống, đây là đại hoàng tử điện hạ phía Bắc Uống Sơn Huyền Băng nơi lấy vạn năm tuyết băng chế thành băng tuyển tuyết cất, lần này cố ý vì ngài mà chuẩn bị. Nhan Cận Thơ mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười, theo sau đi đến Triệu Ngôi Sao may mắn bên người, đem chén rượu của hắn rót đầy. Đại hoàng tử điện hạ, vì chiêu đãi tại hạ, ngài thật đúng là nhọc lòng a. Ngụy Ương cầm chén rượu lên, nhìn trong suốt như nước suối chất lỏng, nhàn nhạt nói. Ha ha, thế tử điện hạ thân phận tôn quý, đáng giá bổn điện chiêu đãi như vậy, hơn nữa, rượu ngon cũng muốn tặng cho biết rượu người, đã sớm nghe nói thế tử điện hạ không chỉ là kỳ đạo xuất chúng, tại rượu đạo bên trên cũng có nghiên cứu. Bổn điện hôm nay coi như là mượn hoa hiến Phật. Triệu Ngôi Sao may mắn cười nói, cầm rượu lên cử, hôm nay liền xem như bổn điện một phen tâm ý, thế tử điện hạ nếu không chê bổn điện lải nhải, sau này ta ngươi có thể nhiều tụ tập tụ tập. Triệu Ngôi Sao may mắn cầm lấy chén rượu một hớp uống cạn, Ngụy Ương vẫn ở chỗ cũ ngồi, cũng không hề động đậy, chính là ánh mắt đang quan sát Triệu Ngôi Sao may mắn, hình như muốn theo hắn trong mắt tìm kiếm cái gì, nhưng người nam nhân này hiển nhiên ngụy trang vô cùng tốt. Cho dù là tự mình mời rượu, chính mình vẫn chưa đứng lên, cũng như trước không có bất kỳ cái gì tức giận dấu hiệu. Điện hạ khách khí. Chương 92, Nhan Cận Thơ. Ngụy Ương cười nhẹ, theo sau đem cái chén chung rượu một hớp uống cạn, bất quá khi hắn sau khi uống xong lập tức cảm giác được một cỗ lạnh lẽo chất lỏng hóa thành ấm áp chất lỏng hướng về bên trong thân thể chạy trốn. Một màn này làm ý thức đến, Triệu Ngôi Sao may mắn quả thật lấy ra 10 phần thành ý, ít nhất này băng tuyền tuyết cất vẫn chưa làm bộ. Cận Thơ, lại vì thế tử điện hạ rót rượu. Triệu Ngôi Sao may mắn cười nói. Sau một lát, qua ba lần rượu, Ngụy Ương cảm thấy có chút ngất xỉu. Rượu này sức lực không thua gì kiếp trước uống cái kia một chút rượu mạnh. Ha ha ha, đại hoàng tử điện hạ, hôm nay để ở hạ đến đây, nói vậy có việc thương lượng a. Ngụy Ương giả vờ say ngã bình thường đại cười nói. Nhìn Ngụy Ương đã đầu váng mắt hoa, Triệu Ngôi Sao may mắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Không có người nào có thể tại liền uống vài chén băng tuyền tuyết cất sau còn như trước có thể bảo trì tỉnh táo, cho dù là hắn cũng không được. Hắn là trước tiên phục dụng giải rượu đan, bụng trung cồn đều đã bị pha loãng. Triệu Ngôi Sao may mắn hướng về Nhan Cận Thơ nhìn, thấy nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, vì thế lập tức cười. Thế tử điện hạ tài hoa bổn điện sớm nghe nói, chỉ là cần phải một cái thi triển tài hoa vũ đài. Như thế tử điện hạ không ngại, bổn điện nguyện vì thế tử điện hạ cung cấp thi triển tài hoa vũ đài. Chính là, nói đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn nhẹ nhàng ngừng tạm. Ngụy Ương biết Triệu Ngôi Sao may mắn trong lòng là loại ý nghĩ nào, không thể là muốn mượn sức chính mình, đi qua đoạn thời gian này không chỉ là hắn, Lục Hoàng tử cùng 18 Hoàng tử giống như vậy, chính là Ngụy Ương một mực vẫn chưa tiếp nhận hai người mời. Nghĩ vậy, Ngụy Ương giả vờ say khướt cười. Điện hạ, cùng với nói ngươi cho ta thi triển tài hoa vũ đài, không bằng nói là điện hạ muốn tại hạ trợ giúp a. Hơn nữa, điện hạ nhân cường mã tráng, thủ hạ nhân tài phần đông, không cần tại hạ trợ giúp. Đối với Ngụy Ương trực tiếp vạch trần ý nghĩ của chính mình, Triệu Ngôi Sao may mắn cũng không có quá lớn phản ứng, thản nhiên cười. Thế tử điện hạ khoái nhân khoái ngữ, bổn điện bội phục, quả thật như thế tử điện hạ đã nói, bổn điện cần phải thế tử điện hạ trợ giúp. Nha, cần phải tại hạ như thế nào trợ giúp? Ngụy Ương hơi hơi thẳng đứng lên từ nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn. Triệu Ngôi Sao may mắn hơi hơi xua tay, Nhan Cận Thơ bưng lấy bầu rượu đi đến, đem Ngụy Ương chén rượu chi lại lần nữa rót đầy, nhưng Nhan Cận Thơ nhưng chưa thứ nhất thời rời đi, mà là ngực rút ra một cái màu xanh biếc tay khăn, tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ chà nhẹ một chút. Thế tử điện hạ, Cận Thơ vì ngài lau mồ hôi. Nhan Cận Thơ cười nhẹ, màu xanh biếc tay khăn tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, phía trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương vị, còn xen lẫn một cỗ thuộc về thục nữ đặc hữu mùi sữa. Này làm Ngụy Ương trong lòng hơi hơi run run, hắn từ trước đến nay thiên vị thục nữ, hôm nay Triệu Ngôi Sao may mắn cố ý an bài nàng này đến đây rót rượu, chắc là có mục đích. Thế tử điện hạ, tốt lắm. Nhan Cận Thơ rút về khăn tay, cười nhẹ, một lần nữa cầm lấy bầu rượu đứng ở Ngụy Ương bên cạnh. Mấy chục năm trước phụ hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm sở gặp phải khốn cục cùng bổn điện nhất trí. Lúc ấy chư vị hoàng thúc riêng phần mình đứng thành hàng, nhưng lại có ít người đứng ở phụ hoàng bên kia. Nhưng là về sau, thế tử điện hạ phụ thân, cũng chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh đứng ở phụ hoàng trận doanh, lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng phụ hoàng thành công đăng lâm đại bảo. Về sau phát sinh sự tình nói vậy ngươi cũng biết, Bắc Quốc Kiếm Thánh bị tôn xưng là Bắc Quốc Đế Sư, có tòng long chi công. Bởi vậy thụ phong trấn quốc hầu, hưởng thân vương địa vị, hậu đại gọi là thế tử, thừa kế tước vị. Triệu Ngôi Sao may mắn chậm rãi nói, ánh mắt lại đang Ngụy Ương trên người đánh giá một chút, đã thấy Ngụy Ương lúc này sắc mặt đỏ ửng, men say tiệm sâu, có thể đồng tử chỗ sâu lại lóe lên khác thường quang mang, cùng nhiều năm trước hắn tại Ngụy Minh trong mắt nhìn thấy cái kia xóa sạch hào quang cực kỳ tương tự. Thông qua điểm ấy, Triệu Ngôi Sao may mắn ý thức được nhất định phải không tiếc toàn bộ đại giới mượn sức trước mặt vị thiếu niên này, không nói đến phía sau hắn kia khiếp sợ thiên hạ bối cảnh, chỉ cần là Ngụy Ương thực lực là có thể vì chính mình mang đến thật lớn giúp ích. Đúng vậy a, bệ hạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, để ta Ngụy gia vĩnh hưởng vinh hoa, tại hạ lòng mang cảm kích. Ngụy Ương cười, nhưng trong lòng đối với lần này rất là khinh thường, cho dù là tỏa ổng Bắc Quốc Triệu Nguyên Kha, cũng cái kẻ trộm, nhiều năm như vậy đều đang mưu đồ cướp lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm sự tình. Mà trước mặt vị này đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn, cũng không khá hơn chút nào. Theo ban đầu tiến vào Bắc Quốc phía trước gặp ám sát sau đó, Ngụy Ương đối với lần này nhân liền chút nào không có hảo cảm, đương nhiên, không thể không nói người nam nhân này là một không dễ dàng đối phó nhân vật, sát phạt quyết đoán, trí tuệ hơn người, tàn nhẫn vô cùng, như là thừa kế hoàng gia tính chất đặc biệt, quyền mưu hơn người, thân tình mỏng, đối với ngăn trở chính mình người cũng không nương tay. Là một cung đấu hảo thủ. Có thể Ngụy Ương nhưng cũng không để ý, Triệu Nguyên Kha từ tất cả đều là ngoài ý muốn. Hắn cũng không có dự liệu được Triệu Nguyên Kha tiềm nhập nghĩa trang mộ địa, cuối cùng còn thông qua đặc thù bí pháp tiến vào phụ thân lưu lại nội cảnh không gian. Nếu không phải là phụ thân ảnh lưu niệm đem Triệu Nguyên Kha trọng thương, chỉ sợ chính mình đã sớm biến mất ở tại thế giới này. Chớ nói chi là cuốn vào Bắc Quốc hoàng gia đấu tranh càng là ngoài dự đoán. Đại hoàng tử điện hạ, tại hạ chỉ là chính là khách qua đường, làm sao có thể lao ngài coi trọng như vậy. Ngụy Ương cầm lấy cái chén chung rượu nhấp một miếng, nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn nói. Nhìn đến thế tử điện hạ vẫn chưa minh bạch chính mình có loại nào tiềm lực. Lấy thế tử điện hạ tiềm lực, sau này trở thành một thế hệ mới Bắc Quốc kiếm thánh, thậm chí là Bắc Quốc đế sư, cũng không phải không có khả năng sự tình. Triệu Ngôi Sao may mắn nhìn hắn cười nhẹ, ý thức được Ngụy Ương men say đã dần dần sâu, vì thế hướng về Nhan Cận Thơ khiến cho nháy mắt. Nhan Cận Thơ minh bạch Triệu Ngôi Sao may mắn ý tứ, tiếp lấy giơ tay lên khăn tại Ngụy Ương trên hai má lau sạch nhẹ nhẹ. Ngụy Ương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm nhận khăn tay thượng truyền đến thục nữ hương vị, sau nhẹ nhàng ngửi một cái, đột nhiên tại phía trên nhận thấy một cỗ cực kỳ mỏng manh vị thuốc. Trong lòng hắn rung động, hình như ý thức được cái gì, vì thế ánh mắt đột nhiên mở, hiện lên một chút hàn quang. Thế tử, điện hạ. Nhan Cận Thơ hơi hơi kinh ngạc. Theo Ngụy Ương đồng tử chỗ sâu giống như nhìn thấy kia thâm túy lốc xoáy bên trong hình như tiềm tàng nào đó làm người sợ hãi hàn quang. Nàng động tác không khỏi dừng lại, thân hình hơi hơi run run. Ngụy Ương nhận thấy cỗ này hương vị chung vị thuốc hối vào cơ thể bên trong, làm thân thể mình trở nên lửa nóng vô cùng. Dường như là mãnh liệt thuốc kích dục, sở hữu nhiệt lượng toàn bộ đều hướng về bụng nội hội tụ. Ánh mắt của hắn hơi hơi lạnh lùng, hướng về Nhan Cận Thơ liền mắt nhìn. Ánh mắt lao qua, Nhan Cận Thơ ánh mắt run run, ý thức được chính mình tiểu mưu kế đã bại lộ. Còn chưa chờ nàng rút về ánh mắt, đã thấy Ngụy Ương bàn tay đã cầm chặt nàng trắng nõn bàn tay, hơn nữa dùng ngón tay tại tay nàng tâm nội nhẹ nhàng chiêu chọc. Trong bụng nàng run run, đột nhiên phát hiện bên người vị này khuôn mặt thiếu niên tuấn tú văn chất văn hoa, mặc dù là say rượu tư thái, nhưng lại bày ra một loại khí vũ hiên ngang khí chất. Đại hoàng tử điện hạ. Như vậy phong vận cô gái xinh đẹp cư nhiên bị ngươi kim ốc tàng kiều a. Ngụy Ương buông lỏng ra Nhan Cận Thơ cổ tay, giả vờ càn rỡ cười. Một màn này hoàn toàn bị đại hoàng tử nhìn ở tại trong mắt, đại hoàng tử ánh mắt khẽ động, ý thức được Ngụy Ương đã mắc câu. Hắn trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết Ngụy Ương yêu thích thành thục cô gái xinh đẹp, bởi vậy đem giấu sâu ở nghe Tuyền cung nội tuyệt mỹ thục phụ Nhan Cận Thơ đều đau lòng hiến đi ra, vì chính là dụ dỗ Ngụy Ương vào cuộc. Liền hắn mình cũng chưa từng hưởng dụng cái này có thể cùng Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà so sánh tuyệt mỹ thục phụ, tuy rằng hơi có chút đáng tiếc, nhưng cùng Vương Quyền so sánh với, không đáng giá nhất sách. Ha ha ha, thế tử điện hạ nói đùa, như thế tử điện hạ yêu thích Cận Thơ, tối nay liền có thể mang về. Triệu Ngôi Sao may mắn nhìn Ngụy Ương nói. Như thế mang đâm mỹ nhân, tại hạ có thể không phúc tiêu thụ. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, cái này phong vận thục nữ tuy rằng cực đẹp. Cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng hậu Lâm Yên Hà so sánh với cũng không thua bao nhiêu, nhưng đối với chính mình tới nói, nàng lại nguy hiểm hơn. Thế tử điện hạ, bổn điện liền đi thẳng vào vấn đề. Triệu Ngôi Sao may mắn gặp Ngụy Ương có cự tuyệt chi ý, vì thế không do dự nói. Điện hạ vẫn là đừng nói nữa, tại hạ đêm nay say, vẫn là trở về nghỉ tạm a. Ngụy Ương biết được hắn muốn nói điều gì, không phải là muốn mượn sức chính mình. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Ngôi Sao may mắn trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ tức giận, còn xen lẫn một cỗ hàn mang. Còn chưa từng có nhân dám cự tuyệt như vậy hắn, nhưng hắn cũng ý thức được, Ngụy Ương người này rất khó mượn sức, có lẽ chính là một cái nhan cận thơ tịnh không đủ để làm hắn trở thành trận doanh mình người. Một khi đã như vậy, kia cận thơ đưa thế tử trở về. Triệu Ngôi Sao may mắn ý thức được việc này không thể vội vàng sao động, vì thế không thèm để ý chút nào cười nói. À, vậy tại hạ liền cáo từ, đa tạ điện hạ chiêu đãi, ngày sau có cơ hội, tại hạ thỉnh điện hạ đi lâu ngoại lâu uống rượu. Ngụy Ương say khướt cười nói. Nghe được lời này, Triệu Ngôi Sao may mắn sắc mặt xuất hiện một chút sắc mặt vui mừng, nhìn qua Ngụy Ương đã hoàn toàn say. Lầu đó ngoại lâu nhưng là hoa liễu chỗ, nếu không có say, lại sao tự nhủ ra như vậy hành vi phóng đãng nói. Vậy bổn điện liền chờ đợi. Cận thơ, đưa thế tử trở về. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Nhan cận thơ khô thân cúi đầu, nhàn nhạt nói, theo sau nâng cốc hồ buông xuống, đi đến Ngụy Ương bên người nhẹ nhàng đỡ lấy hắn eo lúc. Ngụy Ương tại Nhan cận thơ nâng đỡ phía dưới dãy dụa đứng lên, nhưng vừa vặn đứng lên, bước chân nhoáng lên một cái, liền ngã quỵ. Thế tử điện hạ. Nhan cận thơ liền vội vàng nâng đỡ ở hắn, có thể Ngụy Ương thân thể lại đã hoàn toàn nằm sấp tại trong ngực nàng, ngực đầy đặn bộ ngực đang bị hơi nóng khuôn mặt lỗ ép lấy, nhất là Ngụy Ương thở ra nhiệt khí, chính không ngừng đánh vào nàng ngực, làm nàng thân thể yêu kiều run run. Thấy như vậy một màn, Triệu Ngôi Sao may mắn trong mắt lóe lên một tia sát khí, Nhan cận thơ nhưng là hắn nuôi nhốt nhiều năm tuyệt thế thục phụ, cho dù là hắn mình cũng nhẫn nại ở không có hưởng dụng. Vì chính là có một ngày dùng nàng đến mượn sức có thể đối với chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có giá trị người. Hiện tại liền như vậy dâng ra đi hơi có chút hối hận, càng làm cho hắn thống hận chính là, Ngụy Ương cư nhiên trắng trợn không kiêng nể đem Nhan cận thơ ôm tại trong ngực, tuy rằng hắn dĩ nhiên say rượu, chẳng phải là chủ động hành vi, nhưng như trước làm hắn cảm giác được phẫn nộ. Hắn lập tức liền quyết định, ngày khác đăng lâm đại bảo, chẳng những muốn trừ bỏ tên gia hỏa này. Càng là phải đem Lâm Yên Hà cùng Ngụy Lẫm Hoa hai cái này tuyệt thế thục phụ nhét vào hậu cung. Mơ ước Lâm Yên Hà cùng Ngụy Lẫm Hoa người làm sao chỉ Triệu Ngôi Sao may mắn, nếu là Lâm Yên Hà sinh không phải là nữ nhi, mà là con, so sánh với đối mặt với cái này vậy xinh đẹp phong tình mẫu thân, cũng có khả năng sinh ra vi phạm đạo đức ý tưởng. Hơn nữa Bắc Quốc Hoàng thất cũng có quá mẹ con loạn luân ghi lại, con em Hoàng thất đối với lần này đều biết hiểu. Bất quá! Lâm Yên Hà sinh chính là nữ nhi, cũng như trước trở thành Bắc Quốc Hoàng hậu, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của nàng, đặt ở bình thường Hoàng phi trên người là căn vốn không có khả năng sự tình. À, tại hạ sao cảm giác đầu váng mắt hoa, rất muốn đi ngủ. Ngụy Ương hai tay ngăn lại Nhan cận thơ phong vận vòng eo, theo sau lại dùng lực đem mặt gò má chôn ở Nhan cận thơ bộ ngực đầy đặn phía trên. Ân, tốt mềm mại gối đầu, thật là thoải mái. Đại Hoàng tử điện hạ. Này, Nhan cận thơ hơi sững sờ, không biết như thế nào cho phải, vì thế hướng về Triệu Ngôi Sao may mắn liền mắt nhìn. Đưa hắn trở về. Triệu Ngôi Sao may mắn cho nàng một cái ánh mắt, Nhan cận thơ lập tức minh bạch, vì thế nhẹ nhàng ngắn lấy Ngụy Ương vòng eo, hướng về đi ra ngoài điện. Hai tên thị vệ theo sau lưng. Đợi hai người sau khi rời khỏi, Triệu Ngôi Sao may mắn rút ra trên bức tường treo thanh xương trường kiếm, hướng về cái bàn hung hăng chém. Hàn quang xẹt qua, cái bàn lập tức bị chém thành hai nửa, phía trên một chút không nhúc nhích quá mỹ vị món ngon cũng toái đầy đất. Tốt ngươi cái Ngụy Ương, không biết tốt xấu, ngày khác bổn điện đăng lâm đại bảo, phải giết ngươi. Nói đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn vừa tức cấp bách tự nói, như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, kia cận thơ tặng ngươi liền tặng, nhiều nhất cho ngươi chơi nhiều làm một chút thời gian, sớm muộn gì đều là bổn điện. Như ngươi không hợp tác. Kia liền phía dưới đi gặp Ngụy Minh cái kia lão gia hỏa a. Sau khi nói xong, Triệu Ngôi Sao may mắn lại cưỡng chế tức giận trong lòng. Hai tên thị vệ chạy vào đại điện lạnh rung phát run quỳ lại ở trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thu a, đang. Triệu Ngôi Sao may mắn đem thanh xương trường kiếm ném tại trên mặt đất, lạnh lùng nói. Vâng, điện hạ. Thị vệ liền vội vàng đứng lên thu thập. Ngoài điện, Nhan Cận Thơ ủng Ngụy Ương hướng về Tây Thanh Cung đi đến. Nhan Cận Thơ ánh mắt thật sâu cao lên đến, cảm giác Ngụy Ương hai tay tổng không phải là không thành thật tại chính mình bờ mông phía trên ma sát, kia bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân mông đẹp cực kỳ mê người, phía trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương vị. Thế tử điện hạ, đừng như vậy. Nhan Cận Thơ nhỏ giọng nói, muốn ngăn lại Ngụy Ương hành vi, Khả Nhu Khu rõ ràng chấn động, lập tức cảm giác được giữa đùi truyền đến một tia trêu chọc người ma sát, đó là Ngụy Ương ngón tay tại nàng khe mông trung nhẹ nhàng dạo chơi. Không, đừng. Nhan Cận Thơ gấp gáp nói, sắc mặt không còn có phía trước như vậy trấn tĩnh cùng lãnh đạm, lúc này nàng chỉ muốn thoát ly Ngụy Ương bên người, bởi vì cái kia ngũ căn linh hoạt ngón tay tại trong giữa đùi vén, thế nhưng làm chân của nàng khâu ở giữa sinh ra một tia nhàn nhạt xấu hổ, một luồng mỏng manh chất lỏng nhẹ nhàng tràn ra, rơi tại mỏng tơ tằm quần lót phía trên. Ngụy Ương cũng không có chú ý nàng, hiện tại không dính tiện nghi phải đợi tới khi nào. Hơn nữa Nhan Cận Thơ cái này nữ nhân xác thực thế gian ít có tuyệt mỹ thục phụ, tính là cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng hậu Lâm Yên Hà so sánh với, cũng không kém cỏi. Chẳng qua trêu chọc về trêu chọc, hắn vẫn là bảo trì lý tính, ít nhất cái này nữ nhân so với việc Lâm Yên Hà tới nói, vẫn không thể làm hắn sinh ra liều lĩnh dục vọng. Ân, Nhan Cận Thơ thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra một đạo mỏng manh ngâm nga, cảm giác giữa đùi truyền đến một đạo mãnh liệt điện lưu. Theo sau thân thể yêu kiều mềm nhũn mới ngã xuống đất. Ngụy Ương bị nàng thân thể yêu kiều mang tới, cùng một chỗ mới ngã xuống đất, toàn bộ thân thể đã đặt ở Nhan Cận Thơ đầy đặn thân thể phía trên, đồng thời hạ thân tăng lên gậy sắt cũng chống đỡ ở tại bụng của nàng vị trí. Nhan Cận Thơ trong mắt rõ ràng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, giống như là kinh ngạc Ngụy Ương tuổi nhỏ lại có kinh người như vậy nhỏ. Đó là nàng chưa từng thấy qua thật lớn nhỏ, trên người từng bước thăng lên dục hỏa. Cũng xa siêu từ trước. Dù sao cũng là thục phụ, bị Triệu Ngôi Sao may mắn quyển dưỡng nhiều năm, theo không cho nàng gặp người, Triệu Ngôi Sao may mắn mình cũng tại khắc chế hưởng dụng nàng. Nhiều năm đến nay, nàng cho rằng bên trong thân thể dục vọng giống như hồ đã biến mất, khoảnh khắc này nàng mới phát hiện, dục vọng của mình không phải là biến mất, mà là bị áp chế đến sâu đậm chỗ, giống như là dầu hỏa gặp tinh như lửa, bị chớp mắt thiêu đốt, hóa thành ngập trời lửa cháy. Thế tử điện hạ, thiếp đỡ ngươi, trở về. Nhan Cận Thơ ngăn chặn bên trong thân thể dục hỏa, theo sau ý thức khôi phục lý tính, dùng sức tránh thoát Ngụy Ương thân hình, chống đỡ đầy đặn thân hình theo mặt đất đứng lên. Ai, như thế nào đầy mặt sao à? Ngụy Ương ánh mắt mơ hồ nói. Phốc, nhìn thấy Ngụy Ương như vậy mơ hồ bộ dáng khả ái, Nhan Cận Thơ lập tức cười thành tiếng, ý thức được Ngụy Ương đã hoàn toàn say, vì thế liền yên tâm, chính là trong lòng còn có một chút cổ quái. Tên tiểu quỷ này như vậy tuổi tác giống như vậy dâm sắc, về sau còn phải. Tuy rằng như vậy nghĩ, có thể nàng như trước có chút trở về chỗ cũ vừa rồi kia ngay lập tức ở giữa tiếp xúc, như là bên trong thân thể nào đó hạn chế bị giải trừ. Đem hắn nâng lên a. Nhan Cận Thơ chỉ lấy nằm tại trên mặt đất mơ hồ Ngụy Ương nói. Hai tên thị vệ lập tức đi tới. Đang lúc thị vệ muốn nâng dậy Ngụy Ương thời điểm xa xa lại truyền đến một đạo âm thanh. Giao cho ta a. Hoàng hậu nương nương nhanh cấp bách triệu kiến thế tử. Xuất hiện đúng là Lâm Yên Hà thiếp thân thị nữ. Điều này làm cho Nhan Cận Thơ hơi sững sờ, đã trễ thế này, hoàng hậu vì sao triệu kiến hắn? Nhan Cận Thơ ánh mắt tại Ngụy Ương trên mặt đánh giá một chút, thấy hắn tuy rằng say sâu, có thể trong mắt như trước không phải là toát ra làm người sợ hãi hàn mang. Hai tên thị nữ đi đến chống chọi Ngụy Ương hướng về xa xa đi. Tên tiểu quỷ này, say như vậy sâu. Nương nương thấy chỉ sợ lại phải tức giận. Bên cạnh thị nữ bĩu môi nói. Quên đi, không cần nhiều miệng, ai bảo hắn là thế tử đâu. Hai vị thị nữ tỉ tỉ, các ngươi đang nói ta sao? Ngụy Ương âm thanh đột nhiên vang lên. Chương 93, phong tình vô hạn. Hai tên thị nữ hơi hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương ngươi. Ngươi không có say. Say. Ngụy Ương cười nhẹ, dưới gầm trời này có thể để cho ta say ngã. Vậy sẽ là loại nào tiên nhưỡng a? Thế tử điện hạ, nương nương đã đang đợi. Lúc này, Lâm Yên Hà thiếp thân thị nữ đi đến nói, nhưng thấy Ngụy Ương trên mặt căn bản không có bất kỳ cái gì men say thời điểm cũng không miễn có chút kinh ngạc, tên tiểu quỷ này cư nhiên như vậy che giấu. Đi thôi, đi bái nương nương. Ngụy Ương ha ha cười, tối nay như vậy chậm Lâm Yên Hà còn chịu kiến chính mình, chỉ sợ Lâm Yên Hà tịch mịch đã đạt tới rất khó khống chế tình cảnh rồi. Muốn thông qua chính mình đến xoa dịu. Mặc dù quá khứ đoạn thời gian này tại Lâm Yên Hà trên người đều thiền thường chiếp chỉ, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, có thể âm dương trường sinh pháp lại tại trên người của nàng sinh ra hiệu quả, tuy rằng tiến triển thong thả, nhưng là tại từng bước đẩy mạnh. Chung có một ngày, Lâm Yên Hà nhịn không được. Đi đến Yên Khuyết Cung, Ngụy Ương tại màn tre ngoại chờ, thị nữ đi vào hội báo. Nửa ngày sau đó, màn tre nội truyền đến âm thanh. Vào đi. Điện nội truyền đến nam tính uy nghiêm âm thanh, Nhan Cận Thơ chân thành đi vào, nhìn thấy Triệu Ngôi Sao may mắn đầy mặt lửa giận nhìn nàng. Điện hạ. Nhan Cận Thơ rõ ràng sừng sốt, lập tức minh bạch Triệu Ngôi Sao may mắn vì sao phẫn nộ. Hắn dám ngay trước bổn điện mặt sờ ngươi. Triệu Ngôi Sao may mắn lập tức phẫn nộ hướng về Nhan Cận Thơ gầm nhẹ, vừa rồi một màn kia đều nhìn tại mắt bên trong, tuy rằng vẫn chưa đương trường phát tác, có thể làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho dù là bổn điện, cũng không có như vậy sờ qua ngươi, thật sự không thể tha thứ. Nhan Cận Thơ nhìn hỗn loạn mặt đất, im lặng bắt đầu thu thập lên. Còn thu thập cái gì, đứng lên. Triệu Ngôi Sao may mắn lạnh lùng nói, Nhan Cận Thơ thân thể yêu kiều chấn động, đứng lên. Điện hạ, Nhan Cận Thơ đi tới, đứng ở Triệu Ngôi Sao may mắn bên người có chút hoảng loạn nói. Nhiều năm như vậy, bổn điện đối với ngươi như thế nào? Triệu Ngôi Sao may mắn hình như đem phẫn nộ ép xuống dưới, nhìn Nhan Cận Thơ nhàn nhạt nói. Đối với Triệu Ngôi Sao may mắn loại này biểu cảm, Nhan Cận Thơ đã cũng không kỳ quái, người nam nhân này không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn hòa, ngược lại sắc lệ nội liễm, hỉ nộ vô thường, càng là tính tình cổ quái. Thường ngày có thể ẩn nhẫn khắc chế, có thể có đôi khi cũng có khả năng vô bưng tức giận. Điện hạ đối với thiếp tự nhiên vô cùng tốt, thiếp cảm tạ điện hạ nhiều năm trước xuất thủ cứu giúp. Thiếp lúc này mới có thể sống được. Thiếp mệnh là điện hạ cấp. Nhan Cận Thơ cung kính nói. Nguyên lai ngươi còn không có quên a. Triệu Ngôi Sao may mắn lạnh lùng cười. Vừa rồi bổn điện nhìn ngươi đối với kia tên tiểu quỷ rất hưng chí a. Điện hạ, thiếp phải không phản bội ngài. Hơn nữa, thiếp cũng không phải là dựa theo phân phó của ngài đi làm sao. Nhan Cận Thơ như khóc như tố nói. Mắt như hoa ngữ. Làm người ta nhịn không được ôm tại trong ngực yêu thương. Thục phụ như vậy, thật khó vì Triệu Ngôi Sao may mắn nhiều năm như vậy đều không có xuống tay. Là bổn điện ngữ khí nặng một chút, bất quá. Nói đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn nói hơi hơi dừng lại một chút, theo sau dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Nhan Cận Thơ, làm gốc điện làm tốt chuyện này, bắt Ngụy Ương, bổn điện liền làm ngươi cùng con gái của ngươi tướng tụ tập. Thật, Nhan Cận Thơ hơi sững sờ, mấy năm này đến nàng vẫn ẩn núp đang nghe Tuyền Cung, thực ít đi ra ngoài. Cũng chưa từng có người biết được, năm đó Thái sư Mộ Dung Tuyền bị tịch thu ra diệt tộc, là Triệu Ngôi Sao may mắn trong bóng tối cứu Nhan Cận Thơ. Mà Nhan Cận Thơ đúng là Thái sư Mộ Dung Tuyền thê tử, nàng hai tên nữ nhi, cũng chính là Ngụy Lẫm Hoa trong bóng tối cứu Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Việt. Mấy năm này một mực giấu ở Đại Hoàng tử nghe Tuyền Cung, nhưng nàng không có lúc nào là không ở nghĩ hai vị nữ nhi, về sau biết con gái của mình bị Hoa Phi nương nương trong bóng tối cứu, nàng lòng mang cảm kích. Có thể chính là gần ngay trước mắt nữ nhi, nàng nhưng thủy chung không thể nhìn thấy. Bổn điện lời nói, còn có thể là giả. Triệu Ngôi Sao may mắn liếc nàng liếc nhìn một cái, trong lòng nghĩ như vậy tuyệt mỹ thục phụ đưa cho Ngụy Ương, thực đáng tiếc, có thể nếu không có như thế, Ngụy Ương tiểu tử kia có lẽ căn bản không có khả năng đứng ở chính mình trận doanh. Nhưng tuy vậy, cũng chỉ là tận lực đem sự tình làm chu toàn một chút thôi, có thể được việc, còn cần càng nhiều thủ đoạn. Hắn còn có hậu thủ. Nhiều, đa tạ điện hạ. Nhan Cận Thơ hơi hơi khu thân thể, cảm kích nói. Mấy năm này đến nàng tuy rằng bị đại hoàng tử nuôi nhốt đang nghe Tuyền Cung, có thể một mực giữ mình trong sạch, nàng đương nhiên biết được mình là cỡ nào xinh đẹp người vợ thục phụ, cũng biết đại hoàng tử từ trước đến nay kia lửa nóng ánh mắt cỡ nào muốn đem chính mình nuốt xuống. Có thể mấy năm này đến đại hoàng tử cư nhiên có thể khắc chế chính mình, điều này làm cho trong lòng nàng dị thường khiếp sợ. Nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi. Ẩn nhẫn như vậy khắc chế nam nhân, chính mình vẫn có thể thoát ly hắn nắm trong tay sao? Đối với đại hoàng tử tính tình nàng rất rõ ràng, một khi người này leo lên hoàng đế bảo tọa, khi đó tất nhiên đem chính mình nhét vào hậu cung, nhưng bây giờ chính mình còn có lựa chọn nào khác sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới tên thiếu niên kia, cũng biết chính mình hai vị nữ nhi trở thành tên thiếu niên kia thị nữ. Nếu là có thể lợi dụng tên thiếu niên kia đến thoát ly đại hoàng tử nắm trong tay. Chính là, nàng hiện tại còn sờ không cho phép Ngụy Ương tính tình, như Ngụy Ương cùng đại hoàng tử giống nhau tính tình, chính mình chẳng phải là theo hổ ổ vào bầy sói. Bổn điện sẽ lại thư an bài các ngươi tướng tụ tập, đến lúc đó liền xem ngươi rồi. Triệu Ngôi Sao may mắn nói, theo sau giơ tay lên hướng về Nhan Cận Thơ giơ giơ. Nhan Cận Thơ khẽ gật đầu, khu thân thể đã bái bái sau liền rời đi đại điện. Đợi Nhan Cận Thơ sau khi rời khỏi, Triệu Ngôi Sao may mắn mới trầm mặc nửa ngày, sắc mặt âm tình bất định, tiện đà lại nhàn nhạt nói. Đêm nay sự tình đều nhìn thấy a. Nhìn thấy, điện hạ. Sau điện đi ra một người trung niên nam tử, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc, ánh mắt tại Triệu Ngôi Sao may mắn sắc mặt đại đánh giá một chút, theo sau cười nói Ngụy Ương dù sao cũng là Bắc Quốc kiếm thánh con, hiện tại lại kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, này tu vi dù chưa đạt tới chân nhân cảnh, khá vậy kém không xa, khó đối phó. Đàn ông trung niên lắc lắc đầu nói. Lâm Ngự, bổn điện mời ngươi đến cũng không là cho ngươi một vốn một lời điện nói những cái này khó khăn. Xem như Bắc Quốc nổi danh nhất sát thủ một trong, chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ đối với ngươi mà nói hẳn là không là vấn đề a. Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Ha ha, nói cũng phải, bất quá. Vậy muốn nhìn điện hạ ra cái gì giá cả? Ta đối với vàng bạc tài bảo linh tinh đồ vật có thể không có hứng thú. Bổn điện cũng không có như vậy tục. Nghe xong Lâm Ngự lời nói, Triệu Ngôi Sao may mắn liếc hắn liếc nhìn một cái nói tiếp nói. Làm chuyện này, bổn điện liền đem nạn bão bí pháp giao cho ngươi. Nói vậy điều kiện này hẳn là có thể chứ. Đương nhiên, nghe nói Bắc Quốc Hoàng thất có điển tàng điện, này nội tam tai bí pháp phần đông, cũng có tứ thiện pháp môn, bây giờ dùng kia tên tiểu quỷ mệnh để đổi nạn bão bí pháp, là một công bằng giao dịch. Lâm Ngự ha ha cười nói. Không phải là dùng muốn mạng của hắn. Triệu Ngôi Sao may mắn đột nhiên nói, bổn điện muốn ngươi ngụy trang thành nhận được bổn điện chỉ điểm đi ám sát Ngụy Ương. Ngươi, có ý tứ gì? Nghe được lời này, Lâm Ngự hơi sững sờ, hoàn toàn không biết hắn trong lời nói ý tứ, ngụy trang thành hắn chỉ điểm đi ám sát Ngụy Ương, cái này không phải là tìm phiền toái cho mình. Không cần nhiều hỏi, dựa theo bổn điện ý tứ đi làm liền có thể. Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt nói, theo sau lấy ra một quyển sách tịch ném cho Lâm Ngự đây coi như là tiền đặt cọc, nạn bão độ pháp nửa bộ phận trước, như làm thành chuyện này, nửa phần dưới đến bổn điện nơi này lấy. Lâm Ngự tiếp nhận quyển sách này tịch nhìn nhìn, tiện đà mỉm cười đâu có. Có thể tại Triệu Ngôi Sao may mắn không dễ dàng phát giác thời điểm Lâm Ngự ánh mắt hiện lên một chút trào phúng ý cười, giống như là cười nhạo hắn ngây thơ như vậy, cũng giống là một loại thông minh quá sẽ bị thông minh hại nụ cười. Chính là có cái gọi là đường lang bác thiền chim sẻ núp đằng sau, rốt cuộc ai là hoàng tước, ai lại là đường lang. Mai ngọc giản này ngươi cầm lấy. Triệu Ngôi Sao may mắn lại lấy ra nhất cái ngọc giản. Giao cho Lâm Ngự. Lâm Ngự hơi sững sờ, sau khi nhận lấy, thần niệm tại phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Ngọc giản nội chỉ có ngắn gọn chữ viết giết Ngụy Ương. Đánh dấu vì Triệu Ngôi Sao may mắn. Điện hạ, hảo thủ đoạn. Lâm Ngự thu hồi thần niệm, hướng về Triệu Ngôi Sao may mắn cười nói, hắn hiểu được Triệu Ngôi Sao may mắn ý tứ. Ngọc giản tuy rằng đánh dấu Triệu Ngôi Sao may mắn tên, có thể cũng không có nghĩa là chính là Triệu Ngôi Sao may mắn. Ai đều có thể tại ngọc giản phía trên đánh dấu. Mà đúng là bởi vì như thế, Triệu Ngôi Sao may mắn mới nghĩ muốn lợi dụng phương thức này, làm Lâm Ngự ám sát Ngụy Ương, hơn nữa chủ động đem lần này ám sát giá họa tại chính mình thân thể phía trên. Chỉ cần nhìn thấy mai ngọc giản này, tất cả mọi người cho rằng, đây là lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử lợi dụng phương thức này giá họa cấp đại hoàng tử. Bởi vì mai ngọc giản này ai đều có thể giả tạo. Hắn lợi dụng chính là khác thường lý hành vi. Nếu thật là hắn đang chỉ thị Lâm Ngự đi ám sát Ngụy Ương, lại làm sao có khả năng lưu lại loại này có thể được dễ dàng nhìn thấu sơ hở, về phần có khả năng hay không hoài nghi lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử, hắn cũng không thèm để ý, ít nhất hắn ngại nghi ngờ sẽ bị thứ nhất thời rửa sạch. Như thế nào làm, người tự động xử lý, nhưng bất luận như thế nào, muốn lưu tiểu tử kia một mạng, kế tiếp hoàng thất nội loạn, liền nhìn ngươi. Triệu Ngôi Sao may mắn cười nhẹ. Minh bạch, đại hoàng tử điện hạ, bất quá nửa phần sau nạn bão bí pháp. Lâm Ngự lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Ngôi Sao may mắn cắt đứt, yên tâm, sau khi chuyện thành công tới tìm ta. Lâm Ngự gật gật đầu, theo sau đi ra nghe tuyển cung. Nhưng vừa vặn ra nghe tuyển cung, Lâm Ngự liền nhiếp ra kia cái ngọc giản, ở trong tay nhẹ nhàng sờ, biến thành bột phấn. Hừ, nạn bão bí pháp tất nhiên tốt, có thể cùng chú Nhan Đan so sánh với, kém xa. Sát thủ, chính là sinh ý, người trả giá cao được. Lâm Ngự trong lòng cười lạnh, theo sau rời đi. Nghe tuyển cung bên trong, Triệu Ngôi Sao may mắn trầm mặc rất lâu. Hắn sở dĩ làm Lâm Ngự ngụy trang thành chính mình chỉ điểm đi ám sát Ngụy Ương, vì chính là làm tất cả mọi người cho rằng đây là Lục Hoàng tử cùng 18 Hoàng tử giá hòa cấp chính mình hành vi. Hắn đây là phản kỳ đạo mà đi, hơn nữa còn là cố ý làm toàn bộ mọi người cho rằng, là Lục Hoàng tử hoặc là 18 Hoàng tử trong bóng tối chỉ điểm sát thủ ám sát Ngụy Ương, cuối cùng giá hòa cấp chính mình. Đây coi như là tự biên tự diễn một tuồng kịch, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, chỉ điểm sát thủ ám sát Ngụy Ương chính là chính mình, cũng là chính mình giá hòa cấp thủ đoạn của mình. Quan trọng hơn chính là, tính là hắn không thể mượn sức Ngụy Ương, cũng tuyệt không thể để cho Ngụy Ương đứng ở Lục Hoàng tử hoặc là 18 Hoàng tử bên kia. Đến lúc đó, lấy Ngụy Ương thông minh tài trí, cũng không khó nhìn ra mình là oan uổng, dù sao không có người nào sẽ ở làm cho sát thủ sát nhân. Còn tại sát thủ trên người lưu lại lớn như vậy sơ hở. Tính là lui một vạn bước tới nói, hắn ngại nghi ngờ cũng có khả năng rất nhanh bị rửa sạch. Đến lúc đó hoài nghi mục tiêu tự nhiên liền chuyển hướng Lục Hoàng tử cùng 18 Hoàng tử. Quan trọng hơn chính là, tối nay gặp Ngụy Ương chuyện này, ngày mai tại toàn bộ Hoàng thành đều có khả năng truyền ra, càng khả năng truyền ra Ngụy Ương đứng ở trận doanh mình tin tức, bởi vậy, Lục Hoàng tử cùng 18 Hoàng tử hoàn toàn có lý do chỉ điểm sát thủ ám sát Ngụy Ương. Sau đó giá hòa cấp chính mình. Đối với kế sách này, đại hoàng tử rất là đắc ý. Ngụy Ương, người cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu này? Triệu Ngôi Sao may mắn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bổn điện hơn nắng mưa hoa, liền nhìn kết quả cuối cùng như thế nào a. Yên Khuyết Cung, Ngụy Ương nghe thấy màn che nội truyền đến lười biếng âm thanh sau đi tới. Phủi mở màn che, nhìn thấy Lâm Yên Hà một tiếng mũ phượng khăn quàng vai ra thân nằm tại trên giường. Nàng thần sắc lười biếng, tay phải chống lấy cằm, hoa lệ khăn quàng vai bao trùm toàn thân, ngực no đủ mà to lớn, đẩy ra mượt mà địa cầu hình dạng, nửa người dưới khăn quàng vai tại đùi vị trí mở xoa, phi dừng ở hai chân xung quanh, hai chân mặc lấy một đôi màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, đùi bộ tất chân bọc lấy dây buộc tất, phân biệt từ mấy cây màu da dây lưng lụa cuốn lấy, xâm nhập đến lớn chân chỗ sâu. Hai chân của nàng như trước như từ trước như vậy nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn. Chính là hôm nay trên chân xuyên chẳng phải là giày cao gót, mà là một đôi màu hồng gót nhỏ cao gót giày, giày rất sâu, bao trùm cổ chân phía trên phương tam tấc vị trí. Ngụy Ương ánh mắt tại nàng màu hồng gót nhỏ cao gót giày thượng đánh giá một chút, phát hiện này đôi giày là thuộc da chế thành, mặt ngoài bình trượt vô cùng, giày nghiêng một bên là khóa kéo, chỉ cần rớt ra, tất chân liền mở nhẹ nhàng rút ra. Lâm Yên Hà sắc mặt lười biếng vô cùng, nhìn không ra nhiều lắm cảm xúc. Chính là đáp tại cái bàn phía trên cao gót giày chân đẹp lại nhẹ nhàng thả xuống. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương đi tới, nhỏ giọng nói, đi qua đoạn thời gian này mỗi ngày đều có khả năng đi đến Yên Khuyết Cung. Ngụy Ương cũng chưa quá mức hoảng hốt, cái này thuộc phụ tất chân chính mình cũng không biết thưởng thức bao nhiêu lần, tự nhiên cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chính là làm hắn nghi hoặc chính là, hôm nay Lâm Yên Hà hình như có chút khác biệt, cư nhiên chủ động mặc đai đeo ren màu da tất chân. Càng là mặc trước kia chưa bao giờ xuyên qua nữ sĩ cao gót giày. Người đi nghe tuyển cung. Lâm Yên Hà dùng uy nghiêm ánh mắt nhẹ nhàng liếc hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói. Vâng. Ngụy Ương nói, chính mình đi tới nghe tuyển cung sự tình bản thân liền quang minh chính đại, tính là giấu giếm, cũng giấu giếm không được bao lâu. Đại hoàng tử 5 lần 7 lượt mời tại hạ đi tới nghe tuyển cung, thật sự không thể chối từ. Như vậy nha, hắn mời ngươi đi. Ngươi liền đi. Ngươi đem bản cung đưa ở chỗ nào rồi hả? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, lời nói chung lại có một tia trách cứ, còn có tức giận. Nương nương, tại hạ đều không phải là ngài nô bộc, tại hạ đi gặp người nào, không cần hướng nương nương hội báo a. Đối mặt Lâm Yên Hà chất vấn, Ngụy Ương nhìn thẳng nàng nói. Nha, lá gan không nhỏ a, dám phản bác bản cung. Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn qua cũng không có vì vậy tức giận. Có thể chuyện lại là vừa chuyển, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết đại hoàng tử lòng muông dạ thú, muốn nhúng chàm thiên thính chi vị. Nương nương nói nghiêm trọng, đại hoàng tử cao quý hoàng tử, muốn nhúng chàm lúc này đúng là bình thường, Bắc quốc hoàng thất hoàng tử phần đông, đối mặt bỏ trống bảo tọa, không có ý tưởng mới là không bình thường. Nan không thành hoàng hậu nương nương cũng có như thế ý tưởng. Lâm Yên Hà bị Ngụy Ương nói cả người chấn động, một đôi uy nghiêm ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Ngụy Ương, nàng đột nhiên phát hiện trước mặt thiếu niên này hình như muốn thoát ly chính mình nắm trong tay. Là chính mình cấp phúc lợi quá ít, vẫn là thiếu niên này muốn chạm tại những hoàng tử khác bên kia. Điên đảo càn khôn tự dám đảm đương, Nga Mi khởi tất xa triều đình. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, trong miệng đọc lên thơ, nan không thành ngươi quên phía trước nói với ta những lời này rồi hả? Hai mặt như vậy, bản cung làm sao có thể tin tưởng ngươi? Nương nương, thuận miệng nói mà thôi, hơn nữa, này Bắc Quốc thiên hạ, dù sao cũng là Triệu gia. Ngụy Ương ha ha cười nói, cái này thuộc phụ luôn luôn tại ý đồ dùng tất chân đến treo chính mình cũng không thể thờ ơ, ít nhất phải làm nàng cảm nhận đến nguy cơ, cũng để cho nàng ý thức được, chính mình đều không phải là hoàn toàn đứng ở nàng này một bên. Triệu gia, nghe xong hai chữ này, Lâm Yên Hà sắc mặt xuất hiện một chút sương lạnh, lạnh lùng uống lên một tiếng, không muốn cấp bản cung sách Triệu gia hai chữ. Có thể Lâm Yên Hà nói xong sau đó, nhưng trong lòng có một tia nhàn nhạt thất lạc, giống như là thất lạc ở mình cũng đối đãi như vậy thiếu niên này, vẫn như cũ không có được thiếu niên này ủng hộ. Liền chính mình tất chân đều hiến đi ra, thiếu niên này còn chưa đủ. Thật là một lòng tham tiểu quỷ. Quên đi, bản cung không trách ngươi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Nâng lên trong này một cái bị màu hồng cao gót giày bao bọc chân đẹp đặt ở thảm phía trên, theo sau nói tiếp nói, bản cung chân có chút thiếu. Nàng cũng không có nói rõ, có thể thái độ đã rất rõ ràng, muốn cho Ngụy Ương cấp chính mình vuốt ve vân vê màu da tất chân bao bọc hai chân. Nàng cũng rõ ràng đây coi như là một cuộc giao dịch, cũng muốn dùng phương thức này kéo lại Ngụy Ương, cho nên nghĩ phía trước cấp Ngụy Ương phúc lợi phải chăng quá ít, bởi vậy lúc này đây nàng không tiếc đem chính mình tuyệt mỹ hai chân hiến đi ra. Nghe được lời này, Ngụy Ương ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, này vẫn là Lâm Yên Hà lần thứ nhất làm chính mình mát xa hai chân của nàng, đặt ở trước kia là căn vốn không có khả năng sự tình. Chương 94, nguyên vị tất chân. Tốt, nương nương. Ngụy Ương đi tới, chuẩn bị ngồi xuống nắn bóp Lâm Yên Hà màu da tất chân bao bọc bắp chân, có thể lúc này Lâm Yên Hà đột nhiên nói. Đến bản cung bên này gần sát lấy tỏa, bản cung đùi có chút chua xót, cấp bản cung xoa bóp. Lâm Yên Hà trong mắt không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng cảm xúc, phảng phất là một kiện thực bình thường sự tình, những ngày qua đến nay, nàng sớm thành thói quen Ngụy Ương nắn bóp chính mình tất chân, cũng thói quen Ngụy Ương nhìn chính mình kia lửa nóng ánh mắt, cho nên làm Ngụy Ương nắn bóp đùi, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Quan trọng hơn chính là, trước mặt vị thiếu niên này nàng cũng không ghét, ngược lại trong lòng đối với hắn còn có ẩn ẩn yêu thích, bởi vậy, tính là cho hắn nhiều một chút phúc lợi, mình cũng không kháng cự. Trong lòng nàng sinh ra đem Ngụy Ương nạp vì chính mình duy nhất trai lơ ý tưởng, đương nhiên, đây là muốn tại chính mình đăng cơ về sau. Hiện tại nàng còn cần Ngụy Ương trợ giúp. Ngụy Ương thần sắc sừng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Yên Hà liền mắt nhìn sau đó, đi đến Lâm Yên Hà bên cạnh. Ghế nằm cũng không lớn, bị Lâm Yên Hà dài rộng ti mông đắp lên hơn phân nửa, hai bên phi rơi quần áo cũng chặn còn lại vị trí, nhìn qua cũng không có hắn thủ hạ vị trí. Gặp Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một chút diễn ngược ý cười, theo sau đầy đặn ti mông nhẹ nhàng di chuyển một chút, đem ghế nằm nhường ra một bộ phận, lại vào lúc này, nàng lại đem một bên phân nhánh quần áo liêu, đặt ở chính mình hai chân phía trên, vừa vặn lộ ra kia màu da tất chân bao bọc mông đẹp, nhìn qua vô cùng mê người. Ngồi đi, Lâm Yên Hà nói. Ngụy Ương lập tức ngồi ở ghế nằm phía trên, mông lập tức dán tại Lâm Yên Hà ti mông, ti trượt vô cùng. Làm Ngụy Ương nhịn không được nhẹ nhàng ma sát một chút. Lâm Yên Hà tự nhiên ý thức được Ngụy Ương hành vi, chính là cũng không để ý, hiện tại nàng muốn cấp Ngụy Ương nhiều một chút phúc lợi, liền không để ý điểm này. Ngụy Ương ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lâm Yên Hà tất chân bao bọc đùi phía trên, kia màu da tất chân trong suốt vô cùng, nhìn qua hãy cùng không có mặc giống nhau, làn da trắng nõn, tại dưới ngọn đèn lóe lên trong suốt sáng bóng. Bản cung chân, đẹp không? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, rất có cám dỗ vị nói. Nương nương chân tự nhiên cực đẹp. Ân, vậy liền ân a. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, theo sau đem đùi phải nâng lên, đặt ở chân trái phía trên chân màu da tất chân càng thêm rõ ràng ánh vào Ngụy Ương mi mắt. Ngụy Ương đầu nhẹ nhàng cúi thấp, ngửi được một cỗ nguyên vị mùi thơm cơ thể, ý thức chấn động sau đó, hai tay phúc đắp lên màu da tất chân bao bọc đùi khâu phía trên. Theo sau ngón tay hơi dùng sức, tại phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, không tệ, thủ pháp của ngươi càng ngày càng tốt. Bản cung còn thật không nỡ ngươi rời đi, nếu là sau này mỗi một ngày đều có thể làm gốc cung mát xa một phen, cũng là một kiện mỹ diệu trở về chỗ cũ sự tình. Lâm Yên Hà ánh mắt tại Ngụy Ương sắc mặt đánh giá một chút nói, nhưng trong lòng có chút cười trộm, tên tiểu quỷ này đều nhìn ngây người, chính mình hơi chút triển lộ một chút phong tình liền mê hoặc hắn. Nương nương không phải là muốn đem tại hạ nhét vào hậu cung a? Ngụy Ương một bên ấn nàng màu da tất chân bao bọc đùi, vừa lái miệng cười nói. Hậu cung, ngươi đến thật liên tưởng. Tuy rằng nói như thế, có thể Lâm Yên Hà nhưng trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy, vì thế thoại phong nhất chuyển, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, như thực sự có ngày nào đó, ngươi. Nguyện ý không? Ngươi là muốn ta cùng kia một chút nam nhân cộng đồng hầu hạ ngươi sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm nàng. Hừ, kia một chút thối nam nhân bản cung chán ghét còn không kịp, cũng chính là ngươi tiểu quỷ này làm bản cung còn có một chút hứng thú. Lâm Yên Hà nói. Ngụy Ương không trả lời, hai tay dọc theo đùi nhẹ nhàng nắn bóp, ngẫu nhiên biến thành vuốt ve phương thức, tại nàng màu da tất chân trên bắp đùi nhẹ nhàng vén, lại thỉnh thoảng đem nàng che khuất hạ thân quần áo nhẹ nhàng phủi mở, dần dần có thể nhìn thấy bắp đùi ở giữa tất chân bao bọc nội y. Đó là một kiện cực kỳ trong suốt màu da quần lót, chẳng qua chẳng phải là quần chữ T, phía trên thêu hoa văn, còn truyền đến nhàn nhạt hương vị. Nương nương yêu thích tại hạ sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Yêu thích? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt cười nói, thật đúng là cái ngây thơ tiểu nam hài, bản cung như vậy tuổi tác, như vậy thân phận, sớm đã quên yêu thích hai cái này từ hàm nghĩa. Khi ta chưa nói, Ngụy Ương ha ha cười nói, cũng ý thức được cái này thuộc phụ thân là hoàng hậu, sớm đã không còn cái gọi là thích, nàng mỗi lần hành vi, bất quá đều là phù hợp chính mình lợi ích mới có thể làm. Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng thượng rời, dần dần đi đến Lâm Yên Hà háng, đang lúc hắn nghĩ xâm nhập thời điểm lại bị Lâm Yên Hà ngăn trở. Nơi này cũng không thể cho ngươi mát xa. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu nói, cũng theo Ngụy Ương trên người người được cỗ kia quen thuộc, hãy để cho chính mình có chút hoan hỉ hương vị, thời gian dài như vậy mát xa. Làm nàng nguyên bản trống vắng tâm cũng dần dần bị vật gì đó bỏ thêm vào, có thời điểm tại giấc mơ thời điểm cũng mộng Ngụy Ương thiếu niên này, mà mỗi lần mộng nàng, chính mình hạ thân liền sinh ra một cỗ nhàn nhạt ngứa ngáy, có đôi khi hận không thể dùng ngón tay tại bắp đùi ở giữa vuốt ve vân vê, có thể do dự phía dưới lại bị nàng cực lực nhịn xuống. Vậy tại hạ còn muốn mát xa nơi nào? Ngụy Ương đem ngón tay theo nàng háng hút ra. Nằm xuống đây đi, thay bản cung vuốt ve vân vê một chút eo. Lâm Yên Hà nói. Ngụy Ương gật gật đầu, sau đó nằm ở Lâm Yên Hà bên người, thân hình cùng Lâm Yên Hà phong vận thân thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, tiếp lấy Ngụy Ương đưa tay trái ra nhẹ nhàng ngăn cản Lâm Yên Hà non mềm đầy đặn eo lúc. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, vừa muốn ngăn cản nàng, nhưng lại ma xui quỷ khiến dừng lại, liền tùy ý hắn ôm lấy chính mình thân thể yêu kiều, đồng thời lại nhìn thấy Ngụy Ương gò má nhẹ nhàng đặt ở chính mình thân thể phía trên. Khoảng cách bộ ngực cũng bất quá một tấc khoảng cách. Nàng cảm giác được lửa nóng khí tức đánh vào bộ ngực, làm cho kia to mọng bộ ngực cũng ngạo nghễ phình lên căng đầy, đáy lòng hơi hơi run run, nhận thấy một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị. Nương nương, lực đạo như vậy còn có khả năng sao? Ngụy Ương một bàn tay ngăn lại Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể, một bàn tay tại nàng bọc lấy khăn quàng vai thân thể phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, chẳng qua là cách khăn quàng vai, xúc giác cũng không cường liệt. Hắn thực nghĩ bắt bàn tay xâm nhập khăn quàng vai bên trong, cùng kia trắng nõn mềm mại thân thể hoàn toàn tiếp xúc. Ân, không tệ, thư thái như vậy nhiều. Lâm Yên Hà cười nhẹ, trong lòng không tự giác hiện lên một tia hoan hỉ mùi vị, hình như thực mê luyến Ngụy Ương trên người tỏa ra giống được nội tiết tố khí tức, cũng thực nghĩ một mực bảo trì cái này tư thái. Nương nương, đợi sau khi còn muốn cho tại hạ ấn chân sao? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trầm mặc một lát, trong lòng biết rõ tên tiểu quỷ này đối với chính mình tất chân là cỡ nào mê luyến, ngày hôm nay chính mình lại xuyên màu da đai đeo tất chân, phối thêm kín gió màu hồng gót nhỏ cao gót dày, đối với tên tiểu quỷ này tới nói, càng là một loại vô hình dụ dỗ. Ngày xưa Ngụy Ương nhiều lần liếm láp chính mình tất chân, cũng dần dần làm chính mình nuôi thành thói quen, mỗi ngày chính mình tất chân không bị liếm láp một phen, cuối cùng cũng sẽ sinh ra cổ quái ngứa ngáy, mà hắn liếm láp chính mình tất chân. Càng là có thể làm chính mình tâm linh đạt được thật lớn thỏa mãn. Vậy liền, ân a. Lâm Yên Hà mị hoặc cười, tiện đà còn nói, chính là bản cung hôm nay xuyên giày kín gió, như ngươi không sợ có hương vị lời nói, giống như mọi khi bình thường a. Nàng mặc dù không có nói rõ, có thể lời nói chung ý tứ lại rất rõ ràng rồi, nàng rất muốn Ngụy Ương liếm láp chính mình tất chân. Tốt, Ngụy Ương cười nói, tay phải tại nàng eo ở giữa không ngừng du động, đồng thời lại đem hai má hướng về phía trên di chuyển một chút, sau đó dán tại nàng kia bị khăn quàng vai bao bọc to mỏng vú bên trên. Mềm mại, kiên đĩnh, to lớn. Ngụy Ương trong lòng lập tức hiện lên này ba cái từ, hơn nữa phía trên còn truyền đến nhàn nhạt mùi sữa, cách khăn quàng vai, Ngụy Ương tuy rằng nhìn không thấy trắng nõn vú, nhưng lại nhìn thấy phía trên nhô ra viên bi, đó là Lâm Yên Hà đầu vú, dần dần phát cứng rắn, ngạo nghễ vểnh lên. Hắn nhịn không được muốn há mồm cách khăn quàng vai đem đầu vú ngậm vào trong miệng, nhưng lại ngăn chặn này cỗ dục vọng, vì thế dùng hai má tại nàng đầy đặn to mỏng vú phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Ân. Cảm giác được Ngụy Ương động tác sau đó, Lâm Yên Hà môi hồng nhẹ chán, phát ra một đạo cúi đầu rên rỉ, đạo này rên rỉ vừa xuất hiện, lập tức làm Ngụy Ương hạ thân con cặc kiên đĩnh vô cùng, tiện đà cách cầm bào chỉa vào Lâm Yên Hà thịt băm trên chân đẹp. Lâm Yên Hà cảm giác được trên chân cứng rắn, trong lòng run run, lập tức minh bạch đó là vật gì, có thể nàng cũng chưa mở miệng nhắc nhở hoặc là ngăn cản, ít nhất tại nàng nhìn đến, thiếu niên này vẫn là thực khắc chế chính mình, tại chưa chính mình cho phép ở ngoài. Là sẽ không làm khác người sự tình. Ngực bị nhẹ nhàng ma sát, thịt băm trên chân đẹp cảm nhận đến kiên đĩnh lửa nóng, eo hông bị ấm áp tay chung vuốt ve vân vê, tại đây ba loại kích thích phía dưới, Lâm Yên Hà thân thể dần dần đưa ra đổ mồ hôi, hạ thân cũng sinh ra một cỗ mỏng manh mật dịch, này vẫn là nàng cưỡng ép áp chế kết quả, nếu không phải chủ động áp chế, chỉ sợ chính mình hạ thân đã sớm thủy mạn kim sơn. Nàng dục hỏa cũng dần dần gia tăng, quen thuộc mùi vị hội tụ tại nàng lỗ mũi bên trong. Chính là như vậy không nhận thức được, làm Lâm Yên Hà đối với Ngụy Ương hảo cảm dần dần làm sâu sắc, hơn nữa dần dần có chút mê luyến loại này tư vị. Nương nương, người của ngài tự toát mồ hôi. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Yên Hà nói. Ân, chính là bản năng phản ứng mà thôi, người tiếp tục ấn, đừng có ngừng chỉ. Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Cảm giác ngực cặp kia to mỏng vú nội xuất hiện càng thêm mãnh liệt chương ý, hai khỏa đầu vú phát cứng rắn sau đều hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên, cách khăn quàng vai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ai, bản cung đôi này mỹ nhũ, không biết người nào có tư cách hưởng dụng. Mấy năm nay đến bản cung trừ bỏ bệ hạ ở ngoài, đối kỳ hắn nam nhân chán ghét vô cùng, cũng không biết bản cung tại sao phải đối với tên tiểu quỷ này có chút yêu thích, chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Ương tên tiểu quỷ này lại tư cách hưởng dụng bản cung đôi này mỹ nhũ. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nghĩ đến, đem chống đỡ chính mình huyệt thái dương bàn tay rút ra, bàn tay rời tới, chắn trong này một viên viên thịt phía trên. Tốt lắm, thượng một bên liền mát xa đến trong này a. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Ngụy Ương ôm lấy tay trái của nàng rút trở về, theo sau nhẹ nhàng ngồi dậy. Lâm Yên Hà nửa người trên theo phía trên ghế dựa ngồi dậy đến, hai người thân hình lại lần nữa kề sát tại cùng một chỗ, lỗ mũi chung không ngừng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Làm hắn nhịn không được dùng sức ngửi mấy phía dưới. Ngụy Ương hành vi bị nàng nhìn tại mắt bên trong, nhưng chưa đối với lần này ngược lại trong lòng có một chút ngứa, vì thế nàng đột nhiên làm ra một cái làm Ngụy Ương dự kiến không kịp động tác. Đến, người tham ăn tiểu quỷ đầu, ôm một cái bản cung a. A, Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà, như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay Lâm Yên Hà cư nhiên chủ động làm chính mình ôm. Hắn không do dự. Lập tức đưa ra hai tay đem Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể ôm tại trong ngực, ngực dán thật chặt tại nàng to mỏng bộ ngực phía trên, hai má cũng kề sát tại nàng trắng nõn cổ vị trí. Một cỗ hương nóng khẩu khí đánh tại Ngụy Ương trên cổ, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run một chút, theo sau sắc mặt có chút dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ra hai tay ôm lấy Ngụy Ương eo lúc. Tiểu quỷ đầu, về sau đều bồi tại bản cung bên người, được không? Lâm Yên Hà kề sát Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói. Nương nương, tại hạ trung quy là phải rời khỏi Bắc Quốc. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời, hai tay tại sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lại đưa lấy mũi tại cổ nàng vị trí nhẹ nhàng ngửi, từng cổ mùi thơm cơ thể không ngừng truyền đến hắn mũi bên trong, còn xen lẫn một tia đổ mồ hôi. Vâng, phải không? Lâm Yên Hà hơi chấn động một chút, sắc mặt lại lần nữa khôi phục thành lãnh đạm bộ dạng, thầm nghĩ mình là tìm cái gì ma. Cư nhiên đối với tên tiểu quỷ này nói như vậy nói, giống như là đang tại khát cầu tình nhân không phải rời khỏi. Cũng tốt, người nếu quyết định, bản cung cũng không có khả năng cản trở, bản cung có thể hứa hẹn, chính là ngươi sau khi rời đi, cô của ngươi Hoa Phi muội muội, bản cung rất chăm sóc, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Lâm Yên Hà nói như vậy, cũng là vì gia tăng Ngụy Ương đối với tín nhiệm của mình, tính là hắn phải rời khỏi, đó cũng là tại chính mình cướp lấy đế vị sau sự tình, ít nhất đoạn thời gian này muốn ổn định hắn. Kia đa tạ nương nương rồi, bất quá tại hạ nếu là rời đi, tự nhiên cũng có khả năng mang đi cô, còn có Lăng Nhi. Cái gì, người muốn đem Lăng Nhi mang đi? Lâm Yên Hà hơi sững sờ, lập tức theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát đi ra, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn sau này phải chăng sẽ rời đi, Lâm Yên Hà cũng không quá để ý, có thể Triệu Hương Lăng là nàng nữ nhi duy nhất, nếu để cho hắn mang đi, chính mình tại Bắc Quốc cũng được chân chính cô gia quả nhân. Lăng Nhi sau này gả cho tại hạ tự nhiên muốn mang nàng rời đi. Nương nương cũng muốn đi theo hạ rời đi sao? Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà ha ha cười. Ngươi nói cái gì mê sảng? Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ xương lạnh hừ một tiếng, ngươi nhược ly mờ liền rời đi. Cho dù là đem Hoa Phi muội muội mang đi cũng được, nhưng mang đi Lăng Nhi tuyệt không thể. Nghẹn tại cung đình bên trong có cái gì tốt, cho dù là nương nương trở thành một đại nữ đế, vậy cũng không sánh được cùng chính mình yêu thích người tiêu diêu khoái hoạt a. Người đã đem bản cung tâm tư xem thấu, quyển kia cung cũng không quanh co lòng vòng. Không đợi Lâm Yên Hà tiếp tục nói đi xuống, Ngụy Ương liền nhận lấy nói đến, nương nương vẫn chưa rõ sao. Lấy tại hạ đối với nương nương yêu thích. Lại sao đi giúp trợ những người khác đi đối phó nương nương? Nương nương phía trước hoài nghi không hề đạo lý. Lâm Yên Hà phía trước quả thật hoài nghi Ngụy Ương phải chăng bị đại hoàng tử mượn sức đi qua, cho nên mới nói thăm dò. Ngươi! Lâm Yên Hà ngữ khí một chút, nàng có thể theo Ngụy Ương trong mắt nhìn thấy đối với người yêu của mình yêu, trong lòng không chỉ có run run, bỗng nhiên thăng lên một cỗ cuộc đời này chưa bao giờ có ngọt ngào, tốt lắm như là tình yêu mùi vị, dần dần lan tràn đến toàn thân. Lại hối nhập đáy lòng chỗ sâu. Tốt ngươi cái Ngụy Ương, ngươi thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải, có Lăng Nhi, thế nhưng còn dám nhúng chàm bản cung nhưng là Lăng Nhi mẹ ruột. Lâm Yên Hà trong mắt hàn ý càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Thì tính sao, ta bản tu đạo người, thế tục lễ tiết tại trong mắt của ta bất quá là gông xiềng mà thôi, càng huống hồ yêu chính là yêu, không thể theo vi nương nương là Lăng Nhi mẹ ruột. Ta liền muốn muội chính mình chân thật tâm nói không thương. Ít nhất tại hạ đối với mỗi một cái đều là chân tâm thật ý trả giá, đối với nương nương cũng thế. Hừ, dối mâu. Lâm Yên Hà tức giận nói. Quên đi nương nương, chúng ta đêm nay không nói việc này, bất quá nương nương yên tâm, tại hạ một mực đứng ở ngươi bên này, lấy tại hạ tu vi, tuy rằng thượng vị tiến vào chân nhân cảnh, nhưng bảo hộ nương nương vậy cũng vậy là đủ rồi. Ngụy Ương nói. Hắn học xong Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, kỳ thật thực lực đã không thể so sánh nổi, chính là đối mặt nhị thiền tu sĩ, như trước có lực đánh một trận. Mà Lâm Yên Hà nghĩ muốn trở thành một thế hệ nữ đế, trừ bỏ bản thân muốn mượn sức văn võ bá quan ở ngoài, còn muốn tại bại lộ chính mình dã tâm sau đối mặt ba vị hoàng tử ám sát. Chính mình tại nàng bên người, cũng có thể thủ hộ một hai. Lâm Yên Hà nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, phảng phất từ hắn trong mắt nhìn thấy trong suốt thật tình. Đó là chỉ có thật tình yêu thích một nhân tài bày ra ánh mắt. Nhận thấy điểm này, trái tim của nàng đột nhiên phù phù nhảy lên. Cô quạnh thật lâu tâm, hình như tại khoảnh khắc này khôi phục. Nàng làm sao không biết Ngụy Ương muốn mẹ con hai tay tâm tư, khác bất kỳ nam nhân nào đối với nàng sinh ra ý tưởng như vậy, nàng đều tuyệt không có thể chứa nhẫn, nhưng bây giờ đối mặt Ngụy Ương, Lâm Yên Hà đáy lòng nhưng không có bất kỳ tức giận gì. Ngươi không muốn vọng tưởng. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, nhưng trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc, nguyên bản cùng Ngụy Ương chính là một loại không có làm rõ giao dịch, cái này nhìn đến, giống như làm chính mình hõm vào, nguyên bản còn muốn thật tốt dạy dỗ thiếu niên này, nhưng lại làm hắn đối với chính mình sinh ra ý tưởng như vậy. Đi qua thời gian tuy rằng ngẫu nhiên khiêu khích Ngụy Ương, có thể kia cũng chỉ là giao dịch một bộ phận, cũng chỉ là làm hắn ha ha chính mình tất chân mà thôi. Thật tốt tốt, ta không nghĩ, nương nương. Nên đấm bóp cho ngươi tất chân. Ngụy Ương ha ha cười. Chương 95, tình cảm tiệm khởi, ngươi. Ngươi đắc ý cái gì, bản cung không cho ngươi xoa bóp. Lâm Yên Hà nghĩ đến đây cái gia hỏa muốn đem mình và Lăng Nhi mẹ con toàn bộ thu, nhưng trong lòng tức giận vô cùng. Không ấn nói buổi tối lúc ngủ có khả năng hay không ngứa. Ngụy Ương cười nói. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà hơi chấn động một chút, phía trước có một ngày nàng vẫn chưa làm Ngụy Ương mát xa chính mình tất chân, có thể đêm đó chính mình bàn chân nội không ngừng truyền đến quái dị ngứa ngáy, ngứa đến nàng cả đêm đều không thể ngủ. Cũng chính là cái này nguyên nhân, nàng mới có thể mỗi đêm cũng làm cho Ngụy Ương đến đây mát xa liếm láp chính mình tất chân, lấy này đến xoa dịu bàn chân ngứa ngáy. Phía trước nói coi như bản cung chưa từng nghe qua. Lâm Yên Hà sắc mặt có chút đỏ bừng nói, theo sau đem mặc lấy màu hồng gót nhỏ cao gót giày bàn chân nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở Ngụy Ương trong tay. Mau ấn, ấn hoàn mau cốt. Lâm Yên Hà tức giận trách mắng một tiếng, hiển nhiên đã bị Ngụy Ương chọc giận, nhưng cặp chân đẹp của mình rời đi Ngụy Ương mát xa, lại cả đêm ngứa ngáy, nếu là sau này Ngụy Ương rời đi, kia nên làm thế nào cho phải. Ngụy Ương cúi đầu cười, cầm con này tuyệt mỹ giày cao gót, theo sau xếp bằng ngồi dưới đất mặt thảm phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cao gót giày nhìn nhìn. Trên bắp chân màu da tất chân thực trong suốt, kề sát làn da, phía trên còn truyền đến nhàn nhạt hương vị, Ngụy Ương đưa ngón tay ra tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, tất chân xúc giác truyền đến, làm hắn nhịn không được rất nhanh ma sát vài cái. Lâm Yên Hà vẫn chưa cự tuyệt, này xong tất chân tại đi qua không biết bị hắn ăn qua bao nhiêu lần rồi, tất chân đều có thể cho hắn ăn. Làm hắn vuốt ve chính mình tất chân bắp chân lại có cái gì quan hệ. Trong lòng nàng cũng có một chút kinh ngạc, khi biết Ngụy Ương muốn đem mình và Lăng Nhi mẹ con hai tay sau đó, chính mình như trước còn đem tất chân giao cho hắn, tất nhiên có ngứa ngáy nguyên nhân, nhưng là hoàn toàn là bởi vì chính mình hưởng thụ tất chân được ăn nhập khẩu chung kia ấm áp, trắng mịn khoái cảm. Lâm Yên Hà híp mắt theo dõi hắn, gặp bàn tay hắn hút ra chính mình bắp chân, lại phóng tại sạch sẽ bình trượt cao gót giày thượng vuốt ve một chút. Này xong cao gót giày là trải qua giày cao gót thay đổi sau kết quả, dùng là phía trên tốt thuộc da nhuộm thành đỏ tươi sắc chế tác mà thành, cũng là Ngụy Ương đặc biệt vì nàng chế tác, thấy sau nàng liền thích. Ngụy Ương duỗi tay nắm cao gót giày nghiêng một bên khóa kéo, nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó đem nàng tất chân thượng cao gót giày cởi xuống dưới. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ so với trước còn muốn đặc hơn còn muốn mê người chân hương vị. Tất chân nâng lên, Ngụy Ương ánh mắt trừng thẳng. Siêu mỏng trong suốt màu da tất chân kề sát bàn chân, phía trên bình trực mà trắng nõn làn da như thiếu nữ, mũ nền móng chỉ thượng vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay, tại dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh. Hắn lập tức đưa ra hai tay cầm con này màu da tất chân, tay phải tại đủ để nhẹ nhàng ma sát, tay trái tại bàn chân phía trên ma sát, hai tay tề động. Ân, Lâm Yên Hà cảm giác lòng bàn chân truyền đến khó nhịn dưỡng ý, lập tức nhẹ hừ một tiếng, muốn rút ra ngón chân. Lại bị Ngụy Ương dùng sức bắt được, làm chuẩn bị ở sau ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến nàng mũ nền móng chỉ thượng bóp nhẹ lên. Quen thuộc ấm áp lại lần nữa truyền đến, Lâm Yên Hà híp mắt nhìn Ngụy Ương động tác, mũ nền móng chỉ lại cảm giác được một cỗ tê dại xúc giác. Một con khác cao gót giày cũng thoát ra. Lâm Yên Hà hưởng thụ một lát, lại lần nữa nói, giống như hồ đã quên vừa rồi còn tại tức giận trách mắng Ngụy Ương, hiện tại liền chủ động làm Ngụy Ương đem chính mình cao gót giày cởi. Ngụy Ương đem nàng một con khác cao gót giày cởi, làm sao tại Ngụy Ương thoáng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lâm Yên Hà chủ động đem con kia mang lấy đặc hơn nguyên vị tất chân đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Biến thái tiểu quỷ, cấp bản cung rửa chân. Lâm Yên Hà quát lạnh một tiếng, không đợi Ngụy Ương trả lời, liền dùng màu da tất chân bao bọc ngón chân đem Ngụy Ương răng nanh đẩy ra, nhẹ nhàng đưa vào hắn trong miệng. Ngụy Ương lập tức cảm giác được mãnh liệt chân hương vị truyền đến, tại kín gió cao gót giày nội che một ngày. Chẳng những không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, ngược lại còn chỗ sâu càng nhiều làm người ta muốn ngừng mà không được hương vị, phía trên truyền đến nhiệt khí làm Ngụy Ương nhịn không được há mồm liếm láp. Đem bản cung ngón chân từng cái liếm láp một lần. Lâm Yên Hà lại lần nữa lãnh đạm nói, cho ngươi làm càn, sau này chỉ cho phép ăn bản cung tất chân, liền Lăng Nhi tất chân cũng không thể ăn. Tại Ngụy Ương liếm láp phía dưới, Lâm Yên Hà tất chân chỉ thượng dính đầy ướt át nước miếng. Hạ thân cũng bắt đầu tràn ra ấm áp mật dịch. Tại đây cổ càng ngày càng mãnh liệt dục vọng phía dưới, nàng sinh ra vĩnh viễn đem Ngụy Ương lưu tại bên người ý tưởng, làm hắn trở thành chính mình duy nhất trai lơ. Nương nương là đang tại ghen với con gái của mình sao? Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà thịt băm ngón chân theo bên trong miệng rút đi ra, nhìn nàng cười nói. Ghen, đừng có nằm mộng tiểu quỷ, bản cung chính là tại dạy dỗ ngươi, ngươi cấp chỉ xứng cấp bản cung dạy dỗ. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, lại dùng lực đem kia chiếc giớ chân đẹp đút vào Ngụy Ương trong miệng. Nàng bị siêu mỏng màu da tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy, từng cổ ướt át nhiệt lượng không ngừng hối nhập kẽ ngón chân bên trong, thế theo sau lại cảm thấy đến trắng mịn đầu lưỡi cách tất chân tại kẽ ngón chân nội liếm sách. Tại đây vậy chuyên chú liếm lắp phía dưới, ngón chân của nàng dần dần sinh ra cảm giác, ngón chân thượng chảy ra một cỗ ướt át đổ mồ hôi, theo sau lại nhìn Ngụy Ương vô cùng si mê liếm lấy cặp chân đẹp của mình, trong lòng không khỏi run run, tên tiểu quỷ này thật sự làm chính mình không có chút biện pháp nào, như vậy si mê cặp chân đẹp của mình, mấu chốt là chính mình theo hắn trong mắt nhìn thấy kia xóa sạch yêu say đắm. Chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ tình yêu Lâm Yên Hà, tâm hoàn toàn rối loạn. Đoạn thời gian này cùng Ngụy Ương ở chung, hai người đối với lẫn nhau hiểu biết càng ngày càng sâu, nàng dần dần phát hiện Ngụy Ương tuy rằng niên thiếu, nhưng lại thực quan tâm người, cũng có không thuộc về ở như vậy tuổi tác thành thục, nhìn thấy hắn thời điểm chính mình kháng cự, không thấy được hắn thời điểm chính mình lại tưởng niệm. Chính là như vậy hỗn loạn tâm tư, cả đêm tra tấn nàng đáy lòng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Đây là như thiếu nữ thẹn thùng, thiếu nữ ngực tình bình thường tâm tư. Bú vài tiếng, Ngụy Ương há mồm đem mỗi một căn bị màu da tất chân bao bọc ngón chân đều ngậm tại trong miệng sách một lần, theo sau dùng răng cắn nàng ngón chân thượng màu da tất chân, dùng sức một tia. Xoẹt một tiếng, toàn bộ bàn chân thượng tất chân bị xé mở, lộ ra kia trắng nõn thanh tú ngón chân, phía trên tỏa ra nồng đậm chân hương, làm Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng. À! Nhìn Ngụy Ương dùng răng đem chính mình bàn chân phía trên màu da tất chân xé rách, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, chính muốn ngăn cản Ngụy Ương thời điểm đã thấy Ngụy Ương đã há mồm ướt sũng mồm to, trực tiếp đem chính mình ngũ căn không được mảnh vải bàn chân nuốt vào. Ô! Lâm Yên Hà kiều run rẩy một tiếng, thân thể yêu kiều nằm tại ghế dựa phía trên nhẹ nhàng rung rung, bàn chân thượng rót vào ấm áp nhiệt lưu, kia từng cổ chất lỏng hoàn toàn bao trùm ngũ căn trắng nõn ngón chân, lại cảm thấy một cỗ trắng mịn xúc giác truyền đến. Tại kẽ ngón chân nội nhẹ nhàng hoạt động. Nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, trên người đã mồ hôi đầm đìa, không được mảnh vải trắng nõn chân phải không theo bản năng tại Ngụy Ương trong miệng chiêu chọc, cùng hắn ướt át trắng mịn đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Tiểu quỷ, người quá đắc ý vênh váo, bản cung cho ngươi xé nát tất chân sao? Lâm Yên Hà dùng hai cây ngón chân kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Nhưng là Ngụy Ương lại cũng không trả lời, trực tiếp há mồm đem kia hai cây trắng nõn ngón chân chứa tại trong miệng rất nhanh liếm mút, đại lượng nước miếng phủ kín ngón chân của nàng phía trên, liền kẽ ngón chân nội đều hoàn toàn ẩm ướt. Ân, Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngón chân thượng ngứa ngáy rốt cuộc không ngăn được, vì thế càng thêm chủ động đem ngón chân tại Ngụy Ương trong miệng quét, ngón chân buông ra Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó theo Ngụy Ương trong miệng hàm dưới bắt đầu quấy, dần dần đem hắn lợi vị trí toàn bộ đều quét một bên. Một bên quét, một bên dùng chân chỉ chen ép nước bọt, lại nhẹ nhàng đem bàn chân hướng đến Ngụy Ương trong miệng đút vào nửa phần. Giống như là lo lắng bị thương hắn, cho nên ngón chân bỏ vào động vô cùng nhẹ. Ngón chân tại trong miệng quét sạch sau một lát, Lâm Yên Hà một con khác bọc lấy màu da tất chân chân đẹp cũng chủ động nâng, kề sát tại Ngụy Ương trên mặt, đem gan bàn chân hoàn toàn dán đi lên, hơn nữa thỉnh thoảng đem ngón chân đặt ở Ngụy Ương lỗ mũi phía trên. Giống như là muốn cho hắn tận tình ngửi nghe thấy chính mình này song tuyệt thế vô song tất chân chân đẹp. Không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, cho dù là bị kín gió cao gót giày che một ngày, phía trên truyền đến như cũ là nguyên vị hương vị, còn có nhàn nhạt mùi hoa. Liền chính là này song chân đẹp, Ngụy Ương là có thể ngoạn cả đời cũng không phiền chán, nhưng Ngụy Ương cũng đáng biết, trước mặt cái này nữ nhân sự nhẫn nại quá mạnh mẽ, hiện tại trêu đùa nàng tất chân chân đẹp cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Theo nàng tất chân đẹp bắt đầu dần dần ảnh hưởng, làm nàng dần dần tích lũy kia thâm trầm dục vọng, cuối cùng chịu không nổi thời điểm chính là chính mình thượng lũy thời điểm. Biến thái, đại biến thái. Cư nhiên như vậy yêu thích nhân gia tất chân đẹp. Cho ngươi ăn, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe bản cung lời nói, bản cung tất chân đẹp chỉ làm cho ngươi ăn, cũng chỉ có ngươi tên tiểu quỷ này đầu có tư cách hưởng thụ bản cung tất chân đẹp. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương si mê như vậy chính mình tất chân đẹp, đáy lòng ngọt xì xì. Đây là mình đời này gặp thứ nhất làm chính mình sinh ra như vậy vui sướng tâm tình nam nhân, cho dù là cùng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha nhiều năm như vậy chịu phục, trong lòng nàng cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nàng đột nhiên cảm giác, trước mặt gã thiếu niên này xuất hiện, tốt giống như mệnh trung chú định, bằng không lời nói, lấy chính mình cao quý cùng tính tình, sao không biết như vậy xấu hổ đem này song chân đẹp giao cho hắn trêu đùa. Chớ nói chi là tại hắn nói ra đối với chính mình tình yêu thời điểm chính mình chẳng những không kiên nhẫn giận, ngược lại có chút hạnh phúc. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà sắc mặt hiện lên một tia đỏ bừng, một đôi mắt đẹp cũng phảng phất là say giống như, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn lại, lại đem dán tại Ngụy Ương trên mặt tất chân chân đẹp nhẹ nhàng rời xuống. Dần dần, tại Ngụy Ương liếm láp nàng con kia không được mảnh vải trắng nõn chân đẹp nửa ngày sau đó, Lâm Yên Hà bên trái tất chân đã di chuyển đến Ngụy Ương ngực, tại hắn phía trên nửa người nhẹ nhàng hoạt động, theo sau vừa nhanh tốc rời xuống, đi đến Ngụy Ương bụng vị trí. Nàng tất chân lập tức cảm giác được một cây lửa nóng tráng kiện kiên đính, tại tiếp xúc khoảnh khắc kia, nàng tất chân không khỏi đánh cái run rẩy, như là bị rót vào một cỗ mãnh liệt điện lưu. Tốt, thật lớn, tên tiểu quỷ này, như vậy tuổi tác cơ nhiên hay dùng có loại này chiều dài. Thật sự làm người ta giật mình. Lâm Yên Hà trên mặt xuất hiện một chút thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương hạ thân ngạo nghễ vểnh lên con cặp phía trên nhìn chỉ chốc lát, kia hoa lệ cẩm bào đã hoàn toàn bị đội lên. Nàng cả đời này cũng chỉ trải qua Triệu Nguyên Kha người nam nhân này, nhất máu cũng là người nam nhân này cầm lấy, có thể Triệu Nguyên Kha dương vật cùng Ngụy Ương so sánh với, thật sự có thiên nhưỡng khác biệt. Nhiều năm như vậy đến, Triệu Nguyên Kha một mực thực sủng ái nàng, nhất là tại tinh huyết chưa từng đau khổ phía trước, càng là đối với nàng sủng ái có thừa, nếu không nói cũng không có khả năng tại nàng không có sinh ra hoàng tử sau đó, như trước sức dẹp nghị luận của mọi người làm nàng trở thành hoàng hậu. Có thể là bất kể là Triệu Nguyên Kha tinh nguyên đau khổ phía trước vẫn là sau đó, nàng cùng Triệu Nguyên Kha ở giữa cũng chưa từng đạt tới chân chính cao trào. Hơn nữa dục vọng của nàng càng là khác hẳn với người bình thường, cơ hồ có thể nói là chưa thỏa mãn dục vọng, cho dù là Hoàng Phi Ngụy Lẫm Hoa, tại dục vọng phía trên đều hơi kém nàng một bậc. Nhưng mấy năm nay đến, nàng cứng rắn dựa vào tự thân ý chí lực, đem này cỗ dục vọng hoàn toàn áp chế xuống. Nhưng là bây giờ đối mặt Ngụy Ương, đối mặt thiếu niên này si mê như vậy liếm lấy chính mình tất chân chân đẹp, nàng cảm giác ẩn ẩn có một loại muốn áp chế không nổi rồi, mỗi một lần bị Ngụy Ương liếm láp quá tất chân sau đó, hạ thân mật dịch liền chảy xuôi một mảng lớn, bao nhiêu lần nàng đều mơ tưởng một thân một mình giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Nàng cũng biết, như tại giống như này đi xuống, một ngày nào đó muốn áp chế không nổi, bao nhiêu lần nàng đều mơ tưởng kết thúc cùng Ngụy Ương chẳng ra cái gì cả quan hệ, nhưng lại hạ không được quyết tâm. Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm trong lòng đều sẽ sinh ra hoan hỉ, tuy rằng cũng không có biểu hiện ra đến, có thể nàng biết, đó là đối với thiếu niên này càng ngày càng sâu tình tố đã cắm rễ ở tại đáy lòng. Tốt lắm, thật sự là chán ghét, che một ngày tất chân cư nhiên còn ăn như vậy hương. Lâm Yên Hà áp chế trong lòng dần dần thăng lên dục vọng, nhìn Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau dùng sức đem Ngụy Ương trong miệng ngón chân rút đi ra. Nàng nhìn thấy ngũ nền móng chỉ thượng trong suốt lóe sáng. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, bàn chân thượng tất cả đều là tên tiểu quỷ này nước miếng, thật không biết ngón chân lại cái gì tốt ăn, cư nhiên như vậy si mê. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà lại đem chân trái tất chân theo Ngụy Ương bụng thượng rút trở về, tuy rằng nàng có chút muốn dùng tất chân dán tại căn kia lửa nóng con cặc phía trên, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế xuống. Nương nương, đã xong sao? Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà, lau đi khóe miệng nước miếng sau cười nói. Một màn này phối thêm Lâm Yên Hà ướt sũng ngón chân bộ dạng phá có chút dâm đãng, làm Lâm Yên Hà nhìn trong lòng cũng không khỏi rung động. Đến, dựa vào bàn cung trò chuyện. Lâm Yên Hà liếc nhìn một cái Ngụy Ương, theo sau đem con kia bị xé nứt tất chân ướt sũng ngón chân để vào cao gót giày bên trong, ướt sũng bàn chân dán tại đế giày, làm nàng cảm giác được một cỗ mãnh liệt trắng mịn, bàn chân chạm đến lạnh lẽo thuộc da, thế nhưng sinh ra càng mạnh dục hỏa. Lâm Yên Hà âm thầm nhẫn nại. Bên trái tất chân cũng đồng thời đặt ở một con khác cao gót giày bên trong, sau đó vươn tay đem giày cao gót khóa kéo kéo. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương lập tức đứng lên, đi đến Lâm Yên Hà bên người, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng đầy đặn thân thể. Người làm cái gì, ai muốn làm ôm bản cung? Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn. Nương nương tính tình thật đúng là cổ quái, không phải là ngươi để ta ôm nha. Ngụy Ương ha ha cười nói. Vốn không có để ý nàng kia lạnh như hàn băng khuôn mặt lỗ, trực tiếp đem Lâm Yên Hà thân thể ôm tại trong ngực, dùng ngực nhẹ nhàng chen ép kia hai khỏa to mọng viên thịt. Ân, Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, trong miệng thốt ra một cỗ mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên hai má, sau đó muốn dùng sức tránh thoát, nhưng là Ngụy Ương ôm quá chặt, căn bản không thể tránh thoát. Làm càn, bản cung chính là cho ngươi dựa vào, cũng không nói gì cho ngươi ôm bản cung. Ai? Nương nương sinh khí bộ dạng ký xinh đẹp vừa đáng yêu. Ngụy Ương ra mặt dày nói. Hừ. Lâm Yên Hà bĩu môi, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào, rõ ràng là tên gia hỏa này càn rỡ ôm lấy chính mình, có thể chính mình vì sao cũng không có kháng cự, ngược lại tùy ý hắn ôm lấy chính mình. Người càng ngày càng càn rỡ, chẳng lẽ không sợ bản cung tức giận sao? Lâm Yên Hà theo dõi hắn nhìn. Nương nương, tại hạ tâm ý ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm nàng nói. Lâm Yên Hà ánh mắt run run, thấy hắn kia lửa nóng ánh mắt dưỡng như muốn đem thân thể của mình hòa tan rơi, trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, kia nhiều năm cô quạnh tâm giống như tại khoảnh khắc này bị khôi phục. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, liền tùy ý hắn đem thân thể của mình ôm tại trong ngực, cằm nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên vai, một đôi mắt đẹp lập lờ khác thường sáng bóng, trong này hình như che giấu cười trộm, còn có không dễ dàng phát giác hài lòng. Nương nương, ôm lấy ta. Ngụy Ương chưa từng có nhiều động tác, chính là ôn nhu ôm lấy nàng. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều run run, theo bản năng muốn vươn tay ôm lấy Ngụy Ương, có thể lại lập tức khắc chế. Ngươi không muốn làm càn, cho ngươi ôm lấy bản cung đã vượt qua giới hạn. Lâm Yên Hà nói mới vừa vặn nói xong, Ngụy Ương liền trực tiếp bắt được tay nàng cổ tay, đem hai tay cánh tay ngăn cản Ngụy Ương eo lúc. Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, lại lập tức phản ứng, nhưng lại không nghĩ buông lỏng ra. Đổi người khác, giống ngươi như vậy càn rỡ, hắn chết sớm. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, hai tay không khỏi lại ôm chặt lấy Ngụy Ương, trải nghiệm một lát ôn tồn, cảm giác Ngụy Ương ôm ấp dị thường hơi ấm, đem nàng kia đóng băng nhiều năm thân thể đều đốt nóng. Nương nương bỏ được giết ta sao? Chương 96, tâm hoảng ý loạn. Ngụy Ương ha ha cười nói, dùng hai má tại Lâm Yên Hà trắng nõn trên cổ ma sát, lại há mồm liên tiếp phun ra vài hớp nhiệt khí, đánh tại Lâm Yên Hà lỗ tai phía trên. Lâm Yên Hà lỗ tai lập tức hồng, theo sau cảm giác thân thể nóng bỏng vô cùng, sở hữu nhiệt lượng đều hội tụ đến dưới thể, vậy không đoạn chảy ra mật dịch đã hoàn toàn làm ướt mỏng manh nội y. Mấy năm nay đến, bản cung không biết giết qua bao nhiêu một vốn một lời cung bất kính người, người cũng không ngoại lệ. Nương nương thật đúng là nhẫn tâm. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, có thể nương nương nếu là giết ta, Lăng Nhi nhất định rất thương tâm. Không muốn tại bản cung trước mặt sách Lăng Nhi. Đột nhiên, Lâm Yên Hà tức giận dày một tiếng. Ngụy Ương chấn động, theo nàng tức giận bên trong cảm giác được một cỗ ghen tuông, vì thế tâm tình thật tốt cười. Thật tốt tốt, ta không sách, về sau cùng nương nương tại cùng một chỗ, ta không sách bất kỳ cái gì nữ nhân, cho dù là nương nương nữ nhi ruột thịt cũng không sách, cùng nương nương tại cùng một chỗ, trong mắt của ta chỉ có nương nương một người. Cùng bản cung có cái gì quan hệ, ngươi này càn rỡ tiểu tử, đừng cho là bản cung không dám giết ngươi. Lâm Yên Hà oán hận nói, lại nắm chặt quả đấm tại Ngụy Ương sau lưng nhẹ nhàng chùy một chút, tại hồ ngôn loạn ngữ, bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Ân, Ngụy Ương chính là nhẹ giọng trả lời, âm thanh ôn nhu vô cùng, Lâm Yên Hà sắc mặt lại lần nữa hồng, cảm giác vừa rồi chính mình nói như là cùng tình nhân liếc mắt đưa tình. Hai người đều không nói gì, yên lặng ôm tại cùng một chỗ. Tại đây yên tĩnh im lặng, ôn tồn ôm một viên, hai người tâm giống như kết nối tại cùng một chỗ, lẫn nhau tâm nhảy đều có thể rõ ràng cảm nhận đến. Ngày mai lâm chiều, bản cung sẽ kém tiêng hô ngươi vào cung yết kiến. Sau một lát, Lâm Yên Hà nói. Là thụ phong sự tình sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Ân, bản cung đã cùng vài vị đại thần thương nghị qua, từ ngươi tới đảm nhiệm ngự tiền thị vệ đeo đao. Ân, như vậy cũng tốt, về sau có thể một mực dừng lại ở nương nương bên cạnh. Ngụy Ương ha ha cười nói, đối với Lâm Yên Hà cái này tuyệt mỹ thục phụ càng ngày càng thích. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm cho nhân si mê không thôi, hơn nữa kiều giận thời điểm làm người ta cảm giác được đáng yêu. Một mực dừng lại ở Bắc Quốc, có thể chứ? Lâm Yên Hà đột nhiên nói. Nương nương cần ta. Ân, người có thể để bảo vệ bản cung, đoạn thời gian này triều đình hỗn loạn. Bản cung mặc dù như đại lý triều chính, nhưng ba vị hoàng tử nói không chừng khi nào thì nhận thấy bản cung tâm tư, đến lúc đó, tất nhiên một vốn một lời cung ra tay. Người đứng ở bản cung bên người, bản cung thực yên ổn. Nói đến đây, Lâm Yên Hà không khỏi lại lần nữa ôm chặt Ngụy Ương, giống như không muốn làm hắn chạy trốn. Tại hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nương nương. Ngụy Ương trầm giọng nói, tuy rằng mới đầu hai người càng nhiều chính là một cuộc giao dịch. Nhưng này danh thời gian dài, hắn có thể nhận thấy Lâm Yên Hà đối với chính mình tỉnh tố, tất nhiên có âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, tất nhiên Lâm Yên Hà không muốn thừa nhận, có thể hắn nhìn ra được. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà ánh mắt run run, thông không chỗ sâu đưa ra một chút cảm động, nhưng lại bị kia mãnh liệt quyền lợi dục vọng áp chế xuống. Tại nàng nhìn đến, muốn đăng Lâm Thiên Thính, lại không thể có bất kỳ cái gì tình cảm riêng tư, chẳng sợ trước mặt thiếu niên này là chính mình mấy năm nay đến thứ nhất sinh ra tình cảm nam nhân, cũng như trước không thể đối với hắn sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Từ ngươi bảo hộ bản cung yên tâm. Về sau ngươi muốn một mực bảo hộ bản cung, biết không? Chiếu ta nói, không bằng theo ta cùng một chỗ cao chạy xa bay, hưởng thụ nhân gian tiêu diêu khoái hoạt. Hừ, nói hưu nói vượn. Tuy rằng Lâm Yên Hà trong miệng cự tuyệt, nhưng trong lòng lại ngọt xì xì. Đúng lúc này, Ngụy Ương ngẩng đầu, đem Lâm Yên Hà thân thể nhẹ nhàng đặt ở ghế dựa phía trên, hai người thân hình lập tức nằm xuống dưới, lẫn nhau vây quanh tại cùng một chỗ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nhìn Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt, Lâm Yên Hà ánh mắt xuất hiện một chút kinh hoàng, lập tức dày một tiếng. Có thể Ngụy Ương lại căn bản không có chú ý nàng quát lớn, trực tiếp há mồm hôn lên nàng kia đỏ tươi đôi môi, bờ môi chứa vào miệng bên trong nhẹ nhàng mút hút, răng nanh cắn lấy nàng môi hồng phía trên, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng duỗi đi ra, chống đỡ ở tại Lâm Yên Hà đóng chặt khớp hàm phía trên. Ngươi, ô, Lâm Yên Hà lời còn chưa nói hết, trong miệng liền phát ra một đạo mê người nũng nịu rên rỉ, dùng sức giãy giụa, tuy nhiên lại bị Ngụy Ương ôm chặt lấy, kia lửa nóng môi cùng Lâm Yên Hà đôi môi dán tại cùng một chỗ, một cỗ ấm áp nước bọt đem nàng đôi môi ướt đẫm. Ngụy Ương không có để ý nàng kháng cự, đầu lưỡi không ngừng tại nàng đóng chặt khớp hàm thượng càn quét, có thể nàng thủy chung không muốn há mồm. Ô, ngươi, ngươi làm càn, bản cung muốn giết ngươi. Lâm Yên Hà dùng sức giãy giụa, kia lửa nóng giống được nội tiết tố hương vị toàn bộ đều hội tụ đến bên trong lỗ mũi, làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. A, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác đầu lưỡi đau xót, phát hiện Lâm Yên Hà răng nanh cắn lấy đầu lưỡi của mình phía trên, tuy rằng khí lực không lớn, có thể đầu lưỡi là cỡ nào mềm mại địa phương, hơi chút cắn một chút liền đau đớn. Lâm Yên Hà răng nanh cắn Ngụy Ương đầu lưỡi, gặp Ngụy Ương trên mặt truyền đến một cỗ thống khổ thần sắc, trong lòng cũng là có chút thương tiếc, vì thế nhẹ nhàng buông lỏng ra răng nanh. Không, không có sao chứ? Lâm Yên Hà có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, cũng may cắn vô cùng nhẹ, chính là một chớp mắt đau đớn. Ai, ai cho ngươi như vậy càn rỡ, cư nhiên một vốn một lời cung như vậy làm chuyện xấu. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại giơ bàn tay lên nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trên hai má vuốt ve một chút. Đêm nay cứ như vậy đi, ngày mai Lâm Triều bản cung sẽ kém tiêng hô ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà theo phía trên ghế dựa đứng lên, sửa lại lý hỗn độn quần áo, lại vô cùng phong tình liêu một chút bên tai màu đen mái tóc. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, cái này nữ nhân quá mức lý tính, lại có quyền lợi dục vọng áp chế nam nữ dục vọng, muốn tay thật sự quá khó. Bất quá thông qua hôm nay Lâm Yên Hà nói đến nhìn, ít nhất cái này nữ nhân cũng đối với chính mình sinh ra một chút tình cảm, phủ nói cũng không có khả năng tại chính mình cường hôn nàng thời điểm không có bất kỳ cái gì thần sắc tức giận. Vậy tại hạ liền cáo từ. Ngụy Ương mặt không biểu cảm đứng lên, hơi hơi bái một cái chuẩn bị rời đi. Lâm Yên Hà đồng tử trung hiện lên một tia giãy giụa, nhìn Ngụy Ương chậm rãi rời đi. Hô! Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Lâm Yên Hà mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn che vị trí. Nàng theo bản năng nâng lên ngón tay trắng nõn tại môi hồng thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia ôn nhu một nụ hôn, đây là nàng bao nhiêu năm từ chưa thể nghiệm qua. Tiểu quỷ đầu, lớn như vậy đảm, bản cung muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đâu này. Lâm Yên Hà trong lòng nghĩ đến, lại cảm thấy hạ thân truyền đến một cỗ ấm áp mật dịch, vì thế rất nhanh xoay người hướng về tầm cung nội đi đến. Tầm cung bên trong, Lâm Yên Hà rất nhanh đem đầu phía trên mũ phượng lấy xuống, lại bỏ đi trên người khăn quàng vai, lộ ra kia đầy đặn thân thể. Nửa người trên mặc lấy đục màu hồng áo ngực, trên vai là màu hồng áo ngực đai đeo, nửa người dưới là một cái màu da sợi tơ quần lót, bộ phận sinh dục vị trí đã bị mật dịch làm ướt, một đôi to mỏng mông đẹp ngạo nghễ phình lên vô cùng, siêu mỏng thịt băng quần tất dính sát mông thịt, nửa người dưới thịt băng mông đẹp thẳng tắp mà đứng thẳng. Nàng cảm giác bộ phận sinh dục truyền đến một cỗ mãnh liệt hơn nhiệt lượng, vì thế nhấc chân đem tất chân thượng hai cái màu hồng cao gót giày đá rơi xuống, tiện đà nằm tại trên giường, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường, gắt gao nhịn xuống bên trong thân thể dục vọng. Một bên nhẫn nại, Nàng đầy đặn thân thể tại dãy giụa, hai cái thịt băm chân đẹp ở trên giường không ngừng nhúc nhích, bàn chân nội ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt đến nàng đều mơ tưởng làm Ngụy Ương Hồi đưa cho hắn liếm láp chính mình tất chân. E hèm, Lâm Yên Hà trong miệng truyền đến một cỗ đã lâu rên rỉ, bao nhiêu lần dãy giụa chung nàng muốn đưa ngón tay ra nắn bóp chính mình âm hộ, nhưng lại bị cậu kia lý tính khắc chế rồi, cuối cùng chính là dùng phương thức này đến nhẫn nại. Ân, sau một lát, Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể mãnh liệt run run, hạ thân chảy ra một cỗ ấm áp mật dịch, đánh tại sợi tơ trên quần lót. Ha, hô, Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, cuối cùng cảm giác bàn chân thượng cỗ kia ngứa ngay biến mất, âm hộ nội tuy rằng như trước 10 phần hư không, tuy nhiên lại cũng không cường liệt. Nàng ý thức được tại tiếp tục như vậy, chính mình chung quy có một ngày muốn không nhịn được. Nhưng đêm nay ngón chân thượng ngứa ngáy rốt cục thì đã xong, tối nay có thể ngủ ngon giấc. Nàng có chút kỳ quái, bàn chân tại sao phải sinh ra loại này ngứa ngáy, hơn nữa chỉ cần không bị Ngụy Ương liếm láp bàn chân, liền cả đêm ngứa ngáy. Tiểu quỷ đầu, người rốt cuộc tại bản cung trên người làm cái gì tay chân? Bản cung bàn chân tại sao phải sinh ra chưa bao giờ có ngứa ngáy? Lâm Yên Hà hít thở sau một lát nghĩ đến. Nàng cũng không biết Ngụy Ương tu luyện xong tu pháp môn âm dương trường sinh pháp, là có thể tại nữ nhân sinh ra tình dục thời điểm bàn chân cũng có khả năng sinh ra ngứa ngáy, cùng Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, chỉ có tại Ngụy Ương liếm láp sau đó, mới có thể xoa dịu. Không được, tại tiếp tục như vậy, bản cung dần dần thất thủ. Sau này mấy ngày không thể để cho tên tiểu quỷ này đến đây, lấy bản cung lý tính, mới có thể chịu được. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà theo phía trên giường ngồi dậy đến. Nhìn thấy chính mình hạ thân ướt sũng một mảnh sau sắc mặt lập tức đỏ ửng lên. Cha tấn nhân tiểu quỷ, thật là làm cho bản cung vừa yêu vừa hận, chỉ mong ngươi là thật tâm thành ý tưởng muốn giúp bản cung a. Như ngươi trợ bản cung đăng Lâm Thiên Thính, bản cung chính là đem Lăng Nhi gả cho ngươi lại có làm sao? Tuy rằng mất đi một cái làm bản cung lần thứ nhất cảm giác được hoan hỉ nam nhân, có thể cùng kia so sánh với, lại tính được rồi cái gì? Mang lấy cỗ này ý tưởng, Lâm Yên Hà theo phía trên giường đi xuống, hướng về tầm cung một bên khác đi đến. Nàng chuẩn bị thật tốt rửa mặt giống như, hạ thân như vậy nhiều mật dịch thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tây Thanh Cung, tầm cung nội. Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy quần áo trong suốt sợi tơ váy ngủ nằm tại trên giường, đương nhìn thấy Ngụy Ương sau khi trở về, sắc mặt nàng vui vẻ, nhưng đột nhiên lại ngửi được Ngụy Ương trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt liền thay đổi. Tối nay ngươi đừng nghĩ trên giường. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, hình như nhận thấy Ngụy Ương trên người mùi thơm của nữ nhân vị. Cô làm sao vậy? Ngụy Ương nghi hoặc nói. Hừ, ngươi lại đi theo cái nào nữ nhân ô, thân thượng khắp nơi son vị. Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Ngụy Ương lập tức phản ứng, cái này cô thật có thể ghen. Cô, cháu đi gặp Lăng Nhi. Dùng triệu hương lăng để làm tấm mộc, nói vậy cô sẽ không nói cái gì. Hiện tại tạm thời không thể để cho cô biết mình cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà cấu kết. Thật, Ngụy Lẫm Hoa mang lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, lại ngồi dậy từ leo đến Ngụy Ương bên người nhẹ nhàng tại hắn trên người ngửi một chút. Cỗ này hương vị rất là đặc hơn, chẳng phải là triệu hương lăng trên người mùi thơm, cùng trên thân thể của mình tỏa ra mùi vị tương đối tương tự, hoàn toàn là thục nữ mới có mùi vị. Đương nhiên là thật, Ngụy Ương ha ha cười nói. Duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể, tay phải đặt ở nàng kia bị siêu mỏng màu xám mở đương tất chân bao bọc mông đẹp phía trên. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, cũng không có trực tiếp vạch trần hắn, nàng muốn nhìn rốt cuộc là cái gì nữ nhân ở câu dẫn chính mình ngoan cháu ngoan. Đi tắm rửa a, cô ngủ trước. Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói. Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng nhẹ nhàng một nụ hôn. Tùy sau đó chuyển người đi rửa mặt. Chết đứa nhỏ, ngày ngày hái hoa ngắt cỏ, có cô còn chưa đủ, cô muốn nhìn xem là cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân. Nàng lúc này đã hoàn toàn thay vào Ngụy Ương thê tử cùng mẫu thân nhân vật, có thể cùng Phượng Ngạo Tiên cùng Triệu Hương Lăng chia sẻ cháu yêu đã là cực hạn của nàng rồi, nàng quyết không cho phép tại lại những người khác cùng chính mình chia sẻ cháu yêu. Sau một lát, Ngụy Ương mặc lấy đồ ngủ đi đến tẩm cung. Nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa đã nằm tại trên giường đang ngủ, vì thế hắn nhẹ nhàng đi tới, rớt ra ga trải giường chui vào. Ấm áp khí tức đánh vào Ngụy Ương trên người, bên trong truyền đến đặc hơn nữ thể mùi thơm, bên người Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn ngủ say rồi, ngực một đôi to lớn vú ngạo nghễ vểnh lên vô cùng, nhưng Ngụy Ương cũng không có đi xâm phạm hắn, mà là nằm ở Ngụy Lẫm Hoa thân vừa bắt đầu đi ngủ. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đương nhiên là đang giả bộ ngủ, có thể thấy được Ngụy Ương chậm chạp không hề động làm về sau, trong lòng không khỏi có chút bực mình, đứa trẻ chết dầm này mỗi lần đều không chủ động, đều phải cô chủ động. Cũng thế, đều đã như vậy, ai chủ động có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể hơi hơi giật giật, theo sau toàn bộ thân thể đều đặt ở Ngụy Ương trên người, nàng nhẹ nhàng ngăn lại Ngụy Ương cổ, đem một đôi to mỏng vú đặt ở Ngụy Ương ngực, lại đem nửa người dưới váy ngủ vén lên, lộ ra vậy không mảnh vải màu mỡ bánh bao trắng, bên trong đã nước giàn giụa. Nàng một đôi tơ lụa xám chân đẹp dán thật chặt tại Ngụy Ương trên chân, hơn nữa dùng tất chân tại chân hắn phía trên nhẹ nhàng hoạt động, tiện đà lại vi khẽ nâng lên bờ mông, đưa ra một bàn tay kéo ra Ngụy Ương đồ ngủ, căn kia kiên đĩnh con cặc lập tức bại lộ đi ra. Chết tiểu quỷ, đi ngủ đều còn như vậy kiên đĩnh. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng tự nói, sau đó nhẹ nhàng đem bờ mông buông xuống, kia môi mật đã hơi hơi mở ra, phía trên tràn ra nhẹ nhẹ dâm dịch, sau chống đỡ ở tại Ngụy Ương thô to lửa nóng con cặc phía trên, dùng sức nhất đưa. Phốc một tiếng, nàng màu mỡ âm hộ hoàn toàn đem Ngụy Ương con cặc bao bọc đi vào. Ân ha, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, môi hồng mở ra nhẹ nhàng rên rỉ một chút, cảm giác này một chớp mắt hạ thân lỗ thịt bị triệt để rót đầy rồi, cái loại này phong phú cảm giác làm nàng ý loạn tình mê. Nàng hai tay chống tại Ngụy Ương thân thể hai bên, theo sau ti mông nhẹ nhàng thượng rời, hai chân nâng lên, cả người hiện ra 90 độ, đem tất chân mông đẹp hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương bụng bên trên, mỗi động một cái, đều có thể cảm giác đều mãnh liệt khoái cảm, kia nhẹ nhàng quất đánh lỗ thịt, đã ở rất nhanh tràn ra mật dịch. Ngụy Lẫm Hoa hai tay dùng sức chống tại Ngụy Ương bụng hai bên trên giường, ti mông hoàn toàn ngồi xuống, căn kia thô to kiên đĩnh con cặc cũng chớp mắt đến tử cung của nàng chỗ sâu, làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy chuyển động. Sau khi làm xong, nàng ngồi thân hình, đem hai chiếc giớ mông đẹp nâng, dùng tất chân bao bọc chân đẹp nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trên hai má hoạt động. Nàng một cái tất chân đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát, một con khác tất chân tại Ngụy Ương môi một bên chậm rãi kích thích, thỉnh thoảng đem vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng nhét vào Ngụy Ương trong miệng. E hèm, chết đứa nhỏ, nhìn cô như thế nào trừng phạt ngươi, cho ngươi ngày ngày đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hừ, cấp cô ăn thật ngon ăn tất chân a, cái này không phải là ngươi yêu nhất sao? Lần thứ nhất nhìn thấy nhân gia, ánh mắt liền sắc sắc, một mực nhìn chằm chằm nhân gia tất chân nhìn, hận không thể muốn đem nhân gia giày cởi, đem tất chân nhét vào trong miệng thưởng thức. Thật là xấu cháu, hiện tại ngươi đạt được ước muốn rồi, khiến cho ngươi ngày ngày ăn người ra tất chân. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng, nhưng mang lấy một cỗ mãnh liệt dâm dục, nhỏ tiếng sau khi nói xong, lại dùng lực đem siêu mỏng màu xám tất chân bao bọc ngón chân hướng về Ngụy Ương trong miệng cuộc so tài khô, đẩy ra rồi hắn khớp hàm sau đó, bị tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ nhẹ nhàng trêu đùa khởi Ngụy Ương đầu lưỡi, từng cổ ướt át trắng mịn tại nàng tất chân ngón chân thượng xuất hiện. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa tư thế vô cùng dâm đãng, hai tay chống đỡ ở trên giường chống đỡ thân hình, nửa người dưới mặc lấy mở đương tất chân, khe thịt tràn ra, không ngừng chảy xuống mật dịch, hơn nữa dùng dâm đãng huyệt dâm đem Ngụy Ương thô to con cặc hoàn toàn hút vào, hai chân cũng tệ đặt ở Ngụy Ương trên người, nhất đôi tất chân chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát, trong này chân phải tất chân không ngừng hướng về Ngụy Ương trong miệng cuộc so tài khô. Nàng một bên dùng tất chân tại Ngụy Ương trong miệng quấy, trêu đùa đầu lưỡi của hắn, một bên nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trên người quất cắm, một cỗ xì xì quất cắm tiếng không ngừng vang lên, đại lượng mật dịch bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên người. Chương 97, Phượng Nghi Nữ Tôn. A, ha, e hèm, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dần dần tăng lớn, cảm giác bên trong thân thể dục vọng càng thêm mãnh liệt. Tạc đêm đã bị Ngụy Ương trêu đùa một đêm, làm nàng đạt được đến vài chục lần cao trào, nhưng là ban ngày vừa qua, nàng bên trong thân thì lại lần nữa chỗ sâu đói khát khó nhịn dục vọng, cơ hồ không cách nào khống chế. Quan trọng hơn chính là, một khi dục vọng của nàng thăng lên, hai chân thượng liền truyền đến khác thường ngứa ngáy, ngứa đến nàng chỉ có làm Ngụy Ương há mồm liếm lắp cặp chân đẹp của mình, mới có thể xoa dịu. Thật thoải mái, e hèm, đứa nhỏ, cô thật sự rất yêu ngươi, cô về sau cũng rời không được ngươi, về sau mỗi ngày đều muốn cấp cô liếm lắp tất chân đẹp, còn muốn cấp cô liếm láp phía dưới kia, nước giàn rụa huyệt dâm. Đều là ngươi, cô trên người sở hữu địa phương đều là ngươi. nhất định phải, cả đời đúng, đối với cô tốt. Ân a, e hèm, a a, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, trong miệng phát ra mị hoặc lòng người dâm lãng âm thanh, một bên dùng màu mỡ ti mông tại Ngụy Ương con cạc thượng rất nhanh phập phồng, trên đầu tóc đen cũng qua lại đong đưa, hạ thân lỗ thịt hoàn toàn mở ra, đại cổ mật dịch theo quất cắm tiếng bắn tung tóe bắn ra. A, muốn, sắp tới. Thật mạnh liệt khoái cảm, cô muốn bị phá hư cháu địch ném. Không, cô muốn ngươi liếm, cấp cô liếm huyệt dâm, đem cô mật dịch đều ăn đi.